Nếu là có thể đem chi làm của riêng, cơ hồ sở hữu đối với Trần Tông ra tay mà thất bại siêu phàm cảnh, đều hơn chút lo lắng Trần Tông trên người đăng thiên tháp hư ảnh, không hề nghi ngờ, đó là một kiện bí bảo. Đáng tiếc, bọn hắn lại cũng không biết nên như thế nào, mới có thể đem cái kia bí bảo nắm bắt tới tay. Hôm nay các ngươi làm dễ dàng sự tình, ta toàn bộ đều nhớ kỹ, không lâu về sau sẽ hoàn trả. Trần Tông mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nam Minh Đức cùng Tân Minh Hạo thiếu chút nữa thổ huyết, lúc nào, chính là một cái tiểu bối cũng có thể như thế lẽ thẳng khí hùng ý hiếp chính mình chờ cường giả. Hết lần này tới lần khác cầm đối phương không có cách nào. Có cái gì so loại cảm giác này càng làm cho người khó chịu. Tiếp tục lưu lại, tăng thêm sỉ nhục, hai người quyết định thật nhanh ly khai, nhưng bọn hắn ly khai cũng không phải là buông tha cho, mà là vì rất tốt đối phó Trần Tông. Thiên Mạc Thành bên ngoài lại khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại một mảnh bị kiếm khí phong bạo tàn sát bừa bãi đi ra cực lớn khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Từng bước một, Trần Tông đi về hướng Thiên Mạc Thành, đi về hướng Dương Gia Lão Tổ. Dương Gia Lão Tổ đứng tại nguyên chỗ, không thể động đậy, cảm giác chính mình đối mặt với không phải một cái ngụy siêu phàm cảnh, mà là một cái so với chính mình cường hoành rất nhiều lần cường giả. Đối phương bước chân mỗi một bước đều giống như giẫm đạp ở trái tim bên trên đồng dạng, thập phần khó chịu. Đương Trần Tông cùng hắn sai thân đi qua chi tế, Dương Gia Lão Tổ cảm giác trái tim của mình nhảy lên tốc độ đạt đến cực hạn, phảng phất muốn chợt nổ tung đi. Các ngươi còn có 2 ngày thời gian. Thanh âm bay vào Dương Gia Lão Tổ trong tai, Trần Tông thân hình liền bước vào Thiên Mạc Thành nội. 3 ngày này, Trần Tông liền quyết định ở tại Thiên Mạc Thành chính giữa, hơn nữa còn là ở tại Dương Gia phủ đệ đối diện, chờ đợi 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên đến tay. Trong khoảng thời gian này, Trần Tông tạm thời không có hấp thu thiên địa linh khí, cũng không có hấp thu thứ phẩm linh nguyên nội tinh thuần linh khí đến tu luyện, sợ bị quấy rầy suy giảm tới bản thân. Bất quá tìm hiểu kiếm pháp các loại đến tay không ngại. Tiến thêm một bước cải tiến bí kiếm điểm tinh, Trần Tông cảm giác một kiếm này không nhỏ tiềm lực có thể đào móc. Thánh Võ Cung, Thánh Vũ Sơn cao điểm chỗ, vậy có một tòa cung điện, phảng phất di thế độc lập. Hạ Hầu Viên đứng tại cung điện bên ngoài, tất cung tất kính bộ dáng, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Thật lâu, mới vừa có thanh âm vang lên. Là Hạ Hầu Viên trưởng lão, tìm ta chuyện gì? Thanh âm nghe có chút giàn ua, hàm xúc thú vị kéo dài. Bẩm báo Hồng Vũ Nguyên lão, ta có cực kỳ chuyện trọng yếu báo cáo. Hạ Hầu Viên tư thái bày được rất thấp, dù là hắn là đại đăng thiên bảng bên trên cường giả, Thánh Võ Cung tam đại phe phái một trong người cầm quyền, một nhân cực cảnh cựu trọng cường giả, cũng không cải biến được một sự thật, cái kia chính là tại địa linh cảnh cường giả trước mặt, không coi vào đâu. Mà Hồng Vũ Nguyên lão, đúng là Thánh Võ Cung tam đại địa linh cảnh một trong. Tam đại địa linh cảnh thay phiên trấn thủ Thánh Võ Cung, bình thường sẽ không ra mặt, cũng sẽ không để ý tới Thánh Võ Cung tất cả lớn nhỏ sự vụ, mặc cho bên trong như thế nào cạnh tranh chỉ cần không ảnh hưởng đến Thánh Võ Cung căn cơ đều bỏ qua. Dưới tình huống bình thường, tam đại phe phái chi tranh cũng sẽ không đi quấy rầy Hồng Vũ Nguyên lão, cái kia ý nghĩa vô năng. Nhưng lúc này đây Hạ Hầu Viễn lại tìm tới tận cửa rồi, còn nói rõ có chuyện trọng yếu, Hồng Vũ Nguyên lão tự nhiên có chút tò mò. Cửa điện tự động mở ra, lại để cho Hạ Hầu Viễn bước vào. Sau một lát, Hồng Vũ Nguyên lão hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, quanh thân tràn ngập ra khí tức chấn động, phảng phất đem một phương đại địa chấn áp, lại coi như một phương đại địa khuynh đảo, làm cho Hạ Hầu Viễn toàn thân không thể động đậy. Rõ ràng hơn tích cảm nhận được địa linh cảnh cường giả khủng bố. Thế gian thậm chí có như thế bí bảo, đáng giá ta tự mình rời núi. Hồng Vũ Nguyên lão tiếng nói vừa mới rơi xuống, người cũng đã biến mất tại Hạ Hầu Viện trước mặt. Cái này là địa linh cảnh cường giả năng lực, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể xúc địa thành thốn, một ý niệm xuất hiện tại hơn 10 dặm thậm chí 100 dặm thậm chí ở ngoài ngàn dặm. Hạ Hầu Viện cũng tùy theo đi ra cung điện, ngắm nhìn phương xa, hắn biết rõ, không lâu về sau Hồng Vũ Nguyên lão là có thể đến Thiên Mạc Thành tìm được Trần Tông. Chỉ là cảm thấy rất đáng tiếc, cái kia bí bảo, chính mình cuối cùng là không cách nào nắm bắt tới tay, bất quá Hồng Vũ Nguyên lão nếu là có thể đắc thủ, cũng sẽ nhớ thương lấy một phần của mình, đến lúc đó chính mình muốn tranh đoạt cung chủ vị, đoán chừng hội càng thêm dễ dàng một chút ta. Vừa được một mất tầm đó, tiểu xem người trong cuộc như thế nào đi đối đãi. Hạ Hầu Viên tìm Hồng Vũ Nguyên lão sự tình, không thể gạt được mặt khác hai đại phe phái người, cũng không có muốn đi giấu giếm, chỉ là bọn hắn như thế nào cũng tra không xuất ra đến cùng là chuyện gì. Địa linh cảnh cường giả thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, tốc độ nhanh được dọa người, Hồng Vũ Nguyên lão thế nhưng mà địa linh cảnh nhị trọng tu vi, mỗi một bước bước ra liền có 20 giảm, nháy mắt ít nhất có thể bước ra một bước, nhiều thì 2 bước 3 bước. Theo Thánh Vũ Sơn đến Thiên Mạc Thành hơi có chút khoảng cách, nhưng là không chịu nổi Hồng Vũ Nguyên lão tốc độ kinh người. Không bao lâu, Thiên Mạc Thành ngay tại trước mắt. Cường hành linh thức lại xuyên thấu qua hai chân lan tràn đại địa. Trong nháy mắt, liền đem trọn tòa Thiên Mạc Thành đều bao trùm. Nhân cực cảnh cường giả linh thức là trực tiếp phóng xuất ra đi, tại không khí chính giữa lan tràn, mà tới được địa linh cảnh, tắc thì có thể dùng đại địa làm môi giới, phát huy được càng thêm đầy đủ càng thêm triệt để. Trong một chớp mắt, Hồng Vũ Nguyên Lão đã tìm được Trần Tông. Mà trong tham nội Trần Tông, tại nháy mắt cũng cảm giác được chính mình bị đã tập trung vào, rất nhỏ bé cảm giác, còn không kịp suy nghĩ chi tế, trước mắt tiểu xuất hiện một đạo thân ảnh, là một cái một thân màu đỏ sẫm trường bào lão giả. Lão giả thân hình tại Trần Tông trong mắt có chút mơ hồ, đó là một loại lực lượng cường đại bao trùm mà sinh ra vạn mẹo, khó có thể nhìn rõ ràng. Đáng sợ đến cực điểm uy áp trực tiếp rơi tại trên người mình, phảng phất một phương đại địa áp bách, lại để cho Trần Tông sự khó thở, toàn thân đều bị chấn áp giam cầm đồng dạng, khó có thể nhúc đích. Bực này uy thế, cho Trần Tông cảm giác, hoàn toàn là đã vượt qua nhân cực cảnh. Đây là một cái siêu việt nhân cực cảnh cường giả. Cho dù Ly Thiên Đế hóa thân đã nói rõ, đăng thiên vực nội, đăng thiên tháp lực lượng có thể bảo vệ mình, cho dù là thiên huyền cảnh cũng không cách nào suy giảm tới chính mình mảy may, nhưng chính thức đối mặt bực này siêu việt nhân cực cảnh cường giả lúc, Trần Tông hay vẫn là nhịn không được có ra đầu run lên cảm giác. Không nói gì, chỉ là một đạo lưu quang phá không thẳng hướng Trần Tông liền phản ứng cũng không kịp tiểu bị đánh trúng, đăng thiên tháp hư ảnh lóe lên, trực tiếp lại để cho cái kia một đạo công kích trừ khử ở vô hình. Quả thật như thế. Hồng Vũ Nguyên Lão âm thầm kinh ngạc. Cho dù vừa rồi một kích chỉ là tiện tay một kích, nhưng địa linh cảnh linh lực cùng nhân cực cảnh linh lực đã có bản chất khác nhau, bởi vậy một kích kia cũng có thể xem như địa linh cảnh một kích, lại bị tháp ảnh trừ khử mất, không có thương tổn và đối phương mảy may. Hồng Vũ Nguyên Lão lập tức mừng rỡ không thôi. Điều này nói rõ, này tiểu bối trên người bí bảo, không chỉ là có thể phòng ngự nhân cực cảnh công kích đơn giản như vậy, thậm chí liền địa linh cảnh công kích cũng có thể phòng ngự. Lần nữa ra tay, một kích này uy lực càng mạnh hơn nữa, trọn vẹn là bản thân ba thành thực lực, rồi lại khống chế thành một điểm, sẽ không lan đến gần bốn phía, càng thêm đáng sợ. Trần Tông lần nữa bị đánh trúng, chỉ là, y lìa nguyên không bị chút nào tổn thương, liên y lìa bí quyết cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, đăng thiên tháp hư ảnh thoáng hiện, lại lần nữa đem công kích của đối phương trừ khử mất. Hồng Vũ Nguyên Lão lần thứ ba ra tay, bảy thành thực lực, nhưng kết quả không có nửa phần biến hóa. Hảo hảo hảo. Hồng Vũ Nguyên Lão không khỏi thoải mái cười to, hắn không có ra tay lần thứ tư, bởi vì khẳng định, coi như là chính mình xuất ra 10 thành thực lực, cũng không làm gì được đối phương. Như thế bí bảo, quả nhiên là người tiên. Như mình có thể đạt được như thế bí bảo, liền có thể một lần hành động trở thành thánh võ cung nội mạnh nhất địa linh cảnh, đến lúc đó liền có thể lưu lạc càng nhiều nữa địa phương, cùng càng đối thủ cường đại chiến đấu. Suy nghĩ một chút, Hồng Vũ Nguyên Lão nội tâm thì có ngăn không được kích động. Chỉ là, Hồng Vũ Nguyên Lão lại tự hỏi, đã tự mình ra tay đều không làm gì được Trần Tông, hết thể công kích đều bị trừ khử mất, mà liên tục ba lượt ra tay cũng làm cho chính mình làm cho hiểu rõ một chút, cái kia chính là linh lực cùng chân ý các loại thuộc về siêu phàm cảnh lực lượng đều không thể có hiệu lực. Như vậy, nên như thế nào mới có thể đem người này nghịch thiên bí bảo cấp lấy đâu rồi? Trước khống chế được, lại cho ta suy nghĩ biện pháp. Hồng Vũ Nguyên Lão thầm nghĩ, chợt lại ra tay nữa, nhưng lúc này đây ra tay, lại không phải trực tiếp đối với Trần Tông ra tay, mà là đối với Trần Tông bốn phía ra tay, trực tiếp đem bốn phía khống chế lại, phảng phất đem dưới chân phương viên mấy chục thước đại địa cùng ngoại giới đại địa ngăn mở đi ra, tự thành một mảnh tiểu thiên địa. Chương 117, Nhiếp hồn đoạt phách. Chương 117, Nhiếp hồn đoạt phách. Đã xảy ra chuyện gì? Đó là cái gì? Trước tiên, Thiên Mạc thành chủ cùng Dương gia lão tổ cùng với các nội thành hai cái nhân cực cảnh cường giả đều có cảm giác, nhao nhao tìm mà đến, rồi sau đó, bọn hắn tiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thoạt nhìn cùng phía trước tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng bọn hắn đều là siêu phàm cảnh cường giả, thập phần nhạy cảm. Hai mắt nhìn sang, liền chứng kiến phía trước mấy chục thước phạm vi bị một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng phong tỏa, cái kia lực lượng có siêu cường linh lực chấn động, xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh với, còn mang theo thuộc về đại địa hùng hồn trầm trọng, mơ hồ tầm đó, có thể cảm giác được một tia đặc biệt sát khí. Địa sát linh lực. Địa linh cảnh cường giả xuất thủ. Mấy người cực cảnh lập tức kinh hãi không thôi. Chính như chân vũ cảnh ngụy siêu phàm cảnh đối với bọn họ nhân cực cảnh nhìn lên, địa linh cảnh cũng là bọn hắn cần nhìn lên cường giả. Bất kỳ một cái nào địa linh cảnh cũng có thể xưng là lão tổ, không phải Dương gia lão tổ loại này, mà là từng cái thế lực lớn nội chính thức lão tổ cấp cường giả. Bọn hắn có lẽ áp chế qua cùng một cái thời đại chi nhân, có lẽ xưng hùng qua mỗi một thời gian ngắn, từng cái kinh nghiệm đều có thể nói truyền kỳ. Tiếp theo, bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Địa linh cảnh cường giả tổng sẽ không vô duyên vô cớ tới đây, hơn nữa thi triển ra kinh người thủ đoạn đem một phương thổ địa ngăn cách, khẳng định có hắn mục đích, mà ở trong đó đúng là Trần Tông tạm thời trụ sở, nói như vậy, địa linh cảnh cường giả là vì Trần Tông mà đến. Suy đoán phía dưới, có phải là vì Trần Tông trên người cái kia nhất tông có thể chống cự nhân cực cảnh cường giả công kích bí bảo? Hẳn là Thánh Võ Cung địa linh cảnh cường giả. Mấy người suy đoán, không thể không tương đương tinh chuẩn. Thiên Mạc Thành Chủ cùng Dương Gia Lão Tổ nội tâm càng là mừng rỡ. Thiên Mạc Thành Chủ mừng rỡ là vì hắn không làm gì được Trần Tông ném đi thể diện. Ngày nay rốt cục có người có thể thu thập Trần Tông rồi. Về phần Dương Gia Lão Tổ ngoại trừ thể diện bên ngoài, còn có cái kia 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên nhân tố ở bên trong. Tiểu bối, Lão Phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chủ động đem bí bảo giao ra đây. Hồng Vũ Nguyên Lão mở miệng nói ra, thanh âm mang theo một loại kỳ lạ vận luật chấn động. Lão Phu ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi chủ động giao ra cái kia bí bảo, liền sẽ không đối với ngươi lại ra tay. Hơn nữa, Lão Phu cũng có thể đem ngươi thu làm quan môn đệ tử. Ngươi phải biết rằng, Lão Phu ta vi Thánh Võ Cung Tam Đại Nguyên Lão một trong, lần trước thu đồ đệ hay vẫn là tại 150 năm trước, trở thành Lão Phu quan môn đệ tử, bất luận là thân phận địa vị hay vẫn là tu luyện tài nguyên, cũng không phải ngươi dị vãng có thể so sánh. Không thể không nói, Hồng Vũ Nguyên Lão đích thoại ngữ tràn đầy sức hấp dẫn. Thánh Võ Cung Tam Đại Nguyên Lão một trong, địa linh cảnh siêu cấp cường giả, bị người như vậy thu làm đệ tử, thật là bất luận thân phận địa vị hay vẫn là tu luyện tài nguyên, đều hơn xa cho người khác. Chỉ sợ là liền Hạ Hầu Bá bực này đều muốn siêu việt. Đáng tiếc, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vậy động tâm, liền một tia ý động đều không có. Nếu như muốn bái địa linh cảnh cường giả vi sư, Trần Tông sớm phía trước đáp ứng Kinh Hồng Kiếm Tông Thiên Hồng Lao Tổ rồi, hiện tại, đã trở thành hắn thân truyền đệ tử rồi. Tuy nhiên Kinh Hồng Kiếm Tông không bằng Thánh Võ Cung cường đại, nhưng Kinh Hồng Kiếm Tông là kiếm tu tông môn, Thiên Hồng Lao Tổ cũng là một cường đại kiếm tu, không thể nghi ngờ thích hợp hơn bái sư. Mắt thấy Trần Tông bất vi sở động, Hồng Vũ Nguyên Lão cũng không có cái kia kiên nhẫn lại cùng Trần Tông tiếp tục rông dài, hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp. Tiểu bối, đã ngươi như thế không cảm thấy được, đừng trách Lao Phu lòng dạ ác độc. Vừa mới nói xong, Hồng Vũ Nguyên Lão thanh âm bỗng nhiên trở nên phiêu hốt, phảng phất từ xa xôi phía chân trời theo từng đợt tốc độ không đồng nhất. Chật, Hồng Vũ Nguyên Lão hai con ngươi đột nhiên trừng, phảng phất có vô hình gợn sóng khuyết tán mà ra, thẳng kích Trần Tông hai con ngươi. Làm cho Trần Tông hai con ngươi cũng không tự chủ được trợn tròn, đồng tử trong như gương, phản chiếu Hồng Vũ Nguyên Lão thân hình. Trần Tông giống như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, trừng lớn hai mắt, toàn thân vẫn không nhúc nhích, như là biến thành một tòa điều khác. Nhiếp hồn đoạt phách. Hồng Vũ Nguyên Lão thanh âm hoàn toàn đều thay đổi, cùng phía trước hùng hồn bất đồng, trở nên khô khốc trở nên âm u, bốn chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho một hồi mãnh liệt sóng tinh thần động, trùng kích bốn phía. Tại tinh thần phương diện, siêu phàm cảnh cường giả càng thêm cường đại. Hơn nữa cũng theo đơn thuần lực lượng tinh thần lộ sắc vi linh thức, mà địa linh cảnh linh thức so với nhân cực cảnh linh thức càng cường đại hơn rất nhiều. Nhiếp hồn đoạt phách, đây là một môn thuộc về tinh thần mặt thậm chí đã muốn xâm nhập đến linh hồn mặt bí pháp, cùng Thánh Võ Cung không quan hệ, mà là Hồng Vũ Nguyên Lão trước kia một lần kỳ ngộ đoạt được, tu luyện qua, nhưng sử dụng cơ hội ít, bất quá mỗi một lần sử dụng đều có không tệ thu hoạch. Lúc cách trên trăm năm lâu, Hồng Vũ Nguyên Lão linh thức càng thêm cường hành. Cái này nhiếp hồn đoạt phách bí pháp uy lực tự nhiên cũng tùy theo tăng lên không ít. Huống chi, thi triển đối tượng chỉ là một cái ngụy siêu phàm cảnh. Ngụy siêu phàm cảnh lại nghịch thiên, cuối cùng cũng không cách nào cùng chính thức siêu phàm cảnh so sánh với, chớ nói chi là địa linh cảnh rồi. Cho nên ngay tại Hồng Vũ Nguyên Lão thi triển ra nhiếp hồn đoạt phách bí pháp ngáy mắt, Trần Tông tiểu không cách nào chống cự bị chế trụ. Cả người ý thức là thanh tỉnh, nhưng giống như cùng thân thể của mình chạy hướng đồng dạng, không cách nào khống chế mảy may. Hơn nữa có thể cảm giác được một cỗ mênh mông quần quận lực lượng thần bí rót vào, muốn đem ý thức của mình tiếp quản đem chính mình triệt để khống chế. Đúng vậy, Hồng Vũ Nguyên Lão mục đích, tự là khống chế Trần Tông ý thức, cái gọi là nhiếp hồn đoạt phách, thì ra là loại này khái niệm. Dùng ý thức của mình nhập chủ ý thức của đối phương, tiến tới khống chế, về sau, liền có thể theo tâm ý của mình mà làm cho đối phương làm ra rất nhiều sự tình, ví dụ như, đem cái kiêng lịch thiên bí bảo lấy ra giao cho mình. Loại này khống chế là tạm thời. Một khi chấm dứt khống chế, hậu quả có ba cái. Một là mục tiêu không chịu nổi ý thức sụp đổ linh hồn nghiền nát triệt để tử vong. Hai là mục tiêu không chịu nổi ý thức sụp đổ biến thành hoạt tử nhân. Ba là mục tiêu không chịu nổi ý thức tán loạn biến thành một người điên hoặc là si ngốc. Ba loại tình huống, bất kể là loại nào, ai cũng không muốn tiếp nhận. Nhưng Trần Tông không đáp ứng chủ động giao ra bí bảo, Hồng Vũ Nguyên Lão cũng tiểu không chỗ cố kỵ, bất quá chính là một cái lai lịch đơn giản ngụy siêu phàm cảnh mà thôi, có lẽ rất có thiên phú. Nhưng thế gian này, bao nhiêu có thiên phú người nửa đường chết non. Cường hành vô cùng ý thức xâm lấn, Trần Tông ý thức lộ ra như vậy bạc nhược yếu kém, như trong gió cây đèn cầy sắp tắt đồng dạng, lại bị nhanh chóng xa lánh qua một bên. Không thể làm gì. Ngay tại Hồng Vũ Nguyên lão cường đại ý thức muốn xâm chiếm Trần Tông ý thức thể, tiến tới chiếm cứ toàn thân nháy mắt, một hồi chấn động tự Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, tùy theo, là Đăng Thiên Tháp hư ảnh hiện hiện, lúc này đây, Đăng Thiên Tháp hư ảnh không phải đơn giản hiện hiện, mà là nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt biến lớn, ngay lập tức bao trùm phương viên mấy chục thước phạm vi, đem Hồng Vũ Nguyên lão bố trí xuống lực lượng trừ khử. Cùng lúc đó, một cỗ thuộc về Đăng Thiên Tháp mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng cũng đánh vào Trần Tông trong ý thức, đem Trần Tông ý thức bảo vệ, cũng dùng ngang ngược tư thái oanh kích hướng Hồng Vũ Nguyên lão ý thức. Cùng Đăng Thiên Tháp bộ phận lực lượng so sánh với, Hồng Vũ Nguyên lão cái kia cường hoành linh thức tương đối biến yếu, oanh kích phía dưới, có loại xé rách nát bấy cảm giác, cực hạn đau đớn lại để cho Hồng Vũ Nguyên lão sắc mặt kỳ biến, cảm giác như là linh hồn bị nát bấy đồng dạng. Sắc mặt trắng bệch lại phát xanh, đau đầu giống như là vỡ ra, ngăn không được một tiếng sắc lạnh, the thé kêu thảm thiết từ miệng trong phát ra, sóng âm quyết tán, đem bốn phía hết thảy đều nổ. Hồng Vũ Nguyên lão thân hình đột nhiên run rẩy phía dưới, không có nửa phần do dự, lập tức thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, ngay lập tức biến mất tại Trần Tông trước mặt, cũng đã đi ra Thiên Mạc Thành. Hồng Vũ Nguyên lão biến mất lập tức, Đăng Thiên Tháp hư ảnh cũng nhanh chóng co rút lại nhập vào cơ thể nội, lực lượng cũng tùy theo biến mất, Trần Tông một lần nữa khôi phục đối với mình thân trưởng quản. Nguy hiểm thật. Trần Tông không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái loại cảm giác này, thật là quá nguy hiểm, cảm giác mình giống như thật sự bị đối phương khống chế đồng dạng. Phía sau quả cũng thập phần nghiêm trọng. May mắn, Ly Thiên Đế hóa thân lời nói nếu là đúng, có Đăng Thiên Tháp lực lượng bảo hộ, tại trong Đăng Thiên vực này, hoàn toàn chính xác bình yên vô sự. Nếu như không có đoán sai, Hồng Vũ Nguyên lão khẳng định cũng là đã bị trọng thương, cũng không biết thương thế như thế nào, nhưng nghĩ đến, vậy hẳn là thuộc về tinh thần mặt bị thương. Như Trần Tông sở liệu một loại, Hồng Vũ Nguyên lão vừa ly khai Thiên Mạc Thành về sau, miệng mũi tràn ra máu tươi, nhìn về phía trên dữ tợn đáng sợ, hắn cũng không có chạy về Thánh Võ Cung, mà là gần đây tìm một chỗ tương đối chỗ an toàn ngừng lưu lại, lập tức lấy ra đan dược phục dụng. Linh thức một kích, lại để cho linh hồn của hắn đều nhận lấy chấn động bị thương tổn, loại này tổn thương biểu hiện ra rất khó có thể nhìn ra, nhưng so thân thể bị thương càng thêm nghiêm trọng gấp 10 lần đã ngoài, cho dù là có đan dược chi công, cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt. Đan dược chi lực tràn ngập ra đi, mắt lạnh chi ý cũng tùy theo khuyết tán đến toàn bộ đầu, lại để cho cái loại này phảng phất bị nát bấy đau đớn giảm bớt. Hồng Vũ Nguyên lão cảm giác mình dễ chịu đi một tí, liền cẩn thận kiểm tra lên đến. Kiểm tra một phen về sau, mặt mũi tràn đầy âm trầm tái nhợt. Thức hải bên trên phân bố lấy vài vết rách, nhìn thấy mà giật mình, một tia hơi không thể tra thanh lưu ở phía trên lưu chuyển lên, ý đồ đem cái kia vài vết rách chữa trị, nhưng lực lượng chưa đủ tựa như, hiệu quả rất kém, cỏi rất chậm. Lúc này đây, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hậu quả nghiêm trọng. Thức hải bên trên cái kia vài vết rách, Hồng Vũ Nguyên lão cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể đem chi hoàn toàn chữa trị, mà chữa trị về sau có thể hay không lưu lại di chứng, cũng là một cái không biết bao nhiêu. Tuyệt đối thật không ngờ, chỉ là sẽ đối một cái tiểu bối ra tay, vậy mà rơi đến trình độ này. Hồng Vũ Nguyên lão có thể khẳng định, cái kia tất nhiên là bí bảo chi lực, mà không phải cái kia tiểu bối bản thân lực lượng, nếu như hắn bản thân có đủ cái loại này lực lượng, nơi nào sẽ bị chính mình cho giam cầm ở. Thật sâu thở ra một hơi, thức hải bị thương trực tiếp đưa đến bản thân có thể hữu ích, thiết thực lực lượng hạ thấp, đưa đến thực lực hạ thấp, nguyên bản địa linh cảnh nhị trọng chỉ có thể phát huy ra địa linh cảnh nhất trọng thực lực, hơn nữa, tốt nhất không nên động thủ, nếu không có thể sẽ dẫn tới thương thế tăng lên. Chết tiệt tiểu bối. Hồng Vũ Nguyên lão hận ý ngập trời, hận không thể đem Trần Tông cái kia tiểu bối rút gân lột ra tỏa cốt. Đáng tiếc, cùng phía trước những nhân cực cảnh kia đồng dạng, không thể làm gì thúc thủ vô sách. Lại đón lấy phục dụng mấy hạt đan dược giảm bớt thương thế. Hồng Vũ Nguyên lão cũng không dám làm nhiều dừng lại, lập tức khởi hành hướng Thánh Võ Cung mà đi. Thánh Võ Cung nội còn có một ít linh dược, có thể đối với chính mình thức hải thương thế phát ra nổi không tệ chữa trị tác dụng. Nhưng Hồng Vũ Nguyên lão cũng không dám vận dụng xúc địa thành thốn chi thuật, cái kia cần dùng đến linh thức, sẽ gặp động và thức hải. Tuy nhiên như thế, nhưng Hồng Vũ Nguyên lão chạy vội tốc độ tuyệt không chậm, thân pháp vừa mở ra, so về nhân cực cảnh đến, y liền nguyên phải nhanh ra không ít, nhanh chóng rời xa Thiên Mạc Thành hướng Thánh Võ Cung mà đi. Chương 118, Thánh Võ bị thương nặng, thượng. Chương 118, Thánh Võ bị thương nặng, thượng. Mấy vị thế nhưng mà rất thất vọng. Trần Tông ánh mắt đảo qua trước mắt bốn cái nhân cực cảnh, không có nửa phần sợ hãi, ngược lại mang theo vài phần nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Hừ. Thiên Mạc Thành chủ không có trả lời Trần Tông, hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo quay người mà đi, mặt khác hai cái không có cùng xuất hiện nhân cực cảnh cũng không nói gì thêm, trực tiếp quay người rời đi. Dương gia lão tổ thần sắc phức tạp nhất. Nhìn thật sâu Trần Tông một mắt, muốn quay người rời đi, nhưng tựa hồ kềm nén không được trong lòng nghi hoặc, vừa rồi vị kia địa linh cảnh cường giả là ai? Thánh Võ Cung Hồng Vũ Nguyên lão, ý đồ thi triển bí pháp cướp lấy của ta hộ thân bí bảo, kết quả bị bí bảo phản kích, hôm nay thức hải bị thương đi à nha. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời, đây không phải bí mật gì, không cần bảo thủ, nói ra, ngược lại có thể rất tốt trấn nhiếp đối phương. Dương gia lão tổ nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thánh Võ Cung Hồng Vũ Nguyên lão, cái kia chân chân xác thực thật là địa linh cảnh cường giả, liền bực này cường giả đều không làm gì được Trần Tông, cuối cùng nhất còn rơi vào một cái thức hải bị thương kết cục. Trong lúc nhất thời, Dương gia lão tổ có loại nản lòng thoái chí cảm giác. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, ba ngày chi kỳ đã qua, Trần Tông lần nữa đặt chân Dương gia. Dương gia đại môn đã đổi tốt, thoạt nhìn rất mới, lúc này đây, Trần Tông cũng không có cường ngạnh phá cửa mà vào. 4000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, chuẩn bị xong chưa? Trần Tông trên mặt mỉm cười, nhìn xem Dương gia lão tổ. Đều ở đây ở bên trong. Vừa mới nói xong, Dương gia lão tổ liền sai người chuyển bên trên một ít đỏ thấm dương gỗ. Đặt song song bài phóng, tổng số có 4 cái, nắp hồng nhau nhau mở ra, lộ ra bên trong sự vật, cái kia là một khối khối thiết cắt được lớn nhỏ nhất trí màu xám trắng, xem ra giống như là ngọc thạch lại cũng không phải ngọc thạch, đúng là thứ phẩm linh nguyên. Đương 4 cái hồng gỗ lớn cái nắp sau khi mở ra, một tia tinh thuần linh khí chấn động từ trong đó tán giật mà ra, tràn ngập tại 4 phía, lập tức đem 4 phía Dương gia ánh mắt của người đều hấp dẫn đi qua, nguyên một đám lộ ra ngưng trọng cùng kinh hãi, càng có ở chỗ sâu trong hàm ẩn tham lam. 4000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, tài phú kinh người a. Trần Tông lực lượng tinh thần tràn ngập mà ra, đem 4 cái hòm gỗ lớn tử hoàn toàn bao trùm, rót vào trong đó kiểm tra một phen, hoàn toàn chính xác toàn bộ đều là thứ phẩm linh nguyên, đúng lúc là 4000 khỏa nhiều. Lực lượng tinh thần quan sát phương viên 10m rõ ràng độ cùng hai con ngươi không sai biệt lắm, nhưng có hai con ngươi trô vô pháp so sánh ưu điểm, cái kia chính là càng thêm toàn diện. Ví dụ như hai con ngươi ánh mắt sẽ bị sự vật ngăn cản, không cách nào đem chi xuyên thấu. Nhưng lực lượng tinh thần nhưng có thể tránh đi, xem xét đến sự vật về sau, còn có thể thập phần tinh chuẩn phân biệt ra được thứ đồ vật số lượng. Mở ra giới tử túi, Trần Tông phất tay tầm đó, nhanh chóng đem 4 cái hòm gỗ lớn nội thứ phẩm linh nguyên thu nhập giới tử trong túi, Dương gia người nguyên một đám đỏ mắt mục xích, hô hấp cũng trở nên dồn dập, hận không thể lập tức ra tay cướp đoạt, mà Dương gia lão tổ sắc mặt tâm trầm, khỏe mắt liên tục run rẩy, hai tay không khỏi nắm chặt, cuối cùng không cam lòng bùng ra, dứt khoát nhắm lại hai con ngươi. Nhắm mắt làm ngơ. Dương gia người hết thảy phản ứng, đều tại Trần Tông cảm giác phía dưới, nhưng không để ý đến. 4000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, một khỏa không nhiều lắm một khỏa không ít, từ nay về sau, ta với ngươi Dương gia ân oán thanh toán xong. Trần Tông mở miệng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói, chợt ngữ khí mang lên thêm vài phần lăng lệ ác liệt, nhưng nếu như ngươi Dương gia không chịu như vậy bỏ qua, đến lúc đó, tự gánh lấy hậu quả. Không cần nhiều lời, hậu quả như vậy tuyệt đối sẽ so hiện tại nghiêm trọng nhiều lắm. Xin mời. Dương gia lão tổ mở ra hai con ngươi, lạnh lùng đối với Trần Tông nói ra. Trần Tông cũng không giận nộ, trên mặt mỉm cười, tâm tình thật tốt đi ra Dương gia đại môn, tiếp theo, liền hướng Thiên Mạc Thành bên ngoài mà đi. Thánh Võ Cung, ngươi 5 lần 7 lượt để đối phó ta, hiện tại, nên ta thưởng trả lại cho các ngươi lúc sau. Trần Tông âm thầm nói ra, ánh mắt nhìn hướng phương xa. Địa Võ Thành, tọa lạc tại Thánh Võ Cung cùng Vạn Thiên Tông tầm đó, đương nhiên. Cái này tòa thành ấp cùng hai đại thượng phẩm tông môn ở giữa khoảng cách còn rất xa, cho dù là nhân cực cảnh cường giả tốc độ cao nhất chạy đi, cũng cần nửa ngày thời gian tài năng đuổi tới, nhưng nếu là địa linh cảnh cường giả, chỉ cần ngắn ngủn một chút thời gian đủ để. Trần Tông chỗ mục đích, đúng là địa võ thành. Bởi vì tại địa võ thành bên trong có lấy thánh võ cung một chỗ nơi đóng quân, so với tại đăng thiên thành nội nơi đóng quân, quy mô còn muốn lớn hơn rất nhiều, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu phân bộ bộ dạng. Trực tiếp giết đến tận Thánh Võ Cung, Trần Tông cũng không dám, mặc dù nói cho dù là thiên huyền cảnh cường giả cũng không cách nào đả thương đánh chết có được đăng thiên tháp lực lượng phòng hộ chính mình, nhưng to như vậy tông môn bên trong, tổng không chỉ cường giả tọa chấn một cái thủ đoạn, có lẽ còn có những thứ khác, ai biết có thể không đối kháng đâu. Đăng thiên tháp lực lượng bảo hộ, Trần Tông rất rõ ràng, cũng sẽ mượn hắn lực, nhưng tuyệt đối sẽ không đem chi cho rằng toàn bộ dựa mà bởi vậy trở nên mù quáng trở nên cuồng vọng tự đại, là ở bên trong chọn lấy, có một cái độ. Đã có thể mượn hắn thế hắn lực thuận tiện bản thân cũng sẽ không vì vậy mà mất phương hướng lòng của mình trí trở nên tự đại. Bị Thánh Võ Cung lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó, tượng đất còn có 3 phần nóng tính, huống chi là Trần Tông. Trả thù, là phải. Không có Thánh Võ Cung, nhưng chọn lấy Thánh Võ Cung nơi đóng quân lại cũng có thể. Tại Trần Tông cảm nhận chính giữa, Thánh Võ Cung tiểu là địch nhân, nếu là địch nhân, đương giết tắc thì giết. Trần Tông hành tung cũng không có không che giấu, cũng khó có thể che giấu. bởi vì Thánh Võ Cung các loại rất nhiều thế lực thám tử đều tại chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, kể cả tiến về trước Địa Võ Thành đã ở Thánh Võ Cung chờ dưới sự giám thị. Chỉ là, Thánh Võ Cung người cũng không biết, Trần Tông tiến về trước Địa Võ Thành mục đích là cái gì. Một bên chạy đi tiến về trước Địa Võ Thành, Trần Tông một bên hội ngưng xuống tu luyện, bất quá hắn tu luyện, thì là hấp thu thứ phẩm linh nguyên nội linh khí làm chủ. Hấp thu thiên địa linh khí cùng hấp thu thứ phẩm linh khí, nhìn như giống nhau, kỳ thực có rất nhỏ chỗ khác biệt. Tương đối mà nói, thiên địa linh khí càng thêm cuồng bạo, hấp thu nhập vào cơ thể, đối với võ giả khảo nghiệm càng lớn, nhưng chỗ tốt rất rõ ràng, đó là luyện hóa thiên địa linh khí trong quá trình, bản thân đích ý chí cùng khí lực đều sẽ phải chịu thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện, tiến tới đạt được tí ti tăng lên. Mà thứ phẩm linh nguyên nội linh khí tắc thì chẳng khác gì là trải qua xử lý thiên địa linh khí, tương đối muốn ôn hòa một ít, đối với thân thể cùng tinh thần ý chí phụ tải rõ ràng muốn tiểu. Nhưng không ít ngụy siêu phàm cảnh lúc tu luyện, thường thường lựa chọn hấp thu thiên địa linh khí, như thế, có thể rất tốt rèn luyện bản thân. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân khác, cái kia chính là thứ phẩm linh nguyên giá trị không thấp, ngoại trừ tu luyện bên ngoài còn có thể dùng tới mua đối với chính mình hữu dụng đích sự vật. Nói ngắn lại hai chủng phương pháp, tất cả mới có lợi. Bất quá ngay từ đầu Trần Tông lựa chọn, tự là trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, ngày nay người đi đường trên đường, loại phương pháp này không thích hợp, liền lựa chọn thứ hai, hấp thu thứ phẩm linh nguyên. May mà Trần Tông chém giết không ít ngụy siêu phàm cảnh, đạt được bọn hắn giới tử trong túi đồ vật, trong đó có một ít thứ phẩm linh nguyên, nhất là theo Dương gia lấy được 4000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, càng là một số lớn tài phú, trực tiếp lại để cho Trần Tông tại Đăng Thiên Thành nội tiêu hao đều bổ túc cũng không có thiếu lợi nhuận. Mỗi ngày Trần Tông sẽ hấp thu hai khỏa thứ phẩm linh nguyên nội linh khí tu luyện, loại này linh khí càng thêm ôn hòa, nhưng đồng dạng, tu luyện hiệu suất không bằng trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, bởi vậy, Trần Tông tu vi tăng lên tốc độ chậm chạp. Luân phiên chạy đi xuống, trải qua 5-6 ngày thời gian, Trần Tông rốt cục đi tới Địa Võ Thành ngoài cửa. Nhìn thoáng qua, liền giao nạp tương ứng phí tổn, bước vào Địa Võ Thành ở bên trong, vào thành phí tổn không nhiều lắm, Trần Tông cũng không muốn bởi vậy phát sinh cái gì không tất yếu xung đột, ảnh hưởng chính mình tiếp được đi hành động. Vừa vào thành, Trần Tông tùy ý quan sát bốn phía, cái này Địa Võ Thành phồn hoa trình độ sẽ không so với lên trời thành chỗ thua kém bao nhiêu, lại muốn rõ ràng còn hơn Bách Chiến Thành cùng Thiên Mạc Thành trở. Thẳng đến Thánh Võ Cung nơi đóng quân, không bao lâu, Trần Tông tiểu thấy được Thánh Võ Cung nơi đóng quân cờ xí, chính đón gió tung bay. Hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang, Trần Tông thu hồi ánh mắt, thẳng hướng Thánh Võ Cung nơi đóng quân nội đi vào. Cái này Thánh Võ Cung nơi đóng quân nội, có không ít Thánh Võ Cung đệ tử tọa trấn, quản lý lấy Địa Võ Thành nội thuộc về Thánh Võ Cung đủ loại sản nghiệp công việc. Trần Tông vừa bước vào đại môn, lập tức có Thánh Võ Cung đệ tử đứng dậy đâm đầu đi tới. Các hạ người phương nào? Đến ta Thánh Võ Cung Địa Võ Bộ có chuyện gì quan trọng? Liên tục hai vấn đề lối ra. Giết người. Trần Tông trả lời, lại thập phần trực tiếp, làm cho đối phương bước chân dừng lại, thần sắc ngạc nhiên, trận, ầm ầm cười to không chỉ. Giết người. Ai dám như thế cùng nôn, vậy mà nói muốn giết Thánh Võ Cung người, hơn nữa, hay vẫn là bước chân vào Thánh Võ Cung Địa Võ Bộ ở trong. Quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Hiện tại tự đoạn hai tay cút ra ngoài, có thể tha cho ngươi bất kính chi tội. Cái này Thánh Võ Cung đệ tử cười to sau nổi giận nói. Trần Tông trả lời là một đạo kiếm quang. Rét lạnh kiếm quang sáng như tuyết chói mắt, cái kia Thánh Võ Cung đệ tử chỉ cảm thấy hắn thập phần sáng chói, lại phản ứng không kịp nữa, kiếm quang cũng đã chém qua đầu lâu. Giờ này khắc này, Trần Tông không có phẫn nộ cũng không có trái tim băng giá, có, gần kề chỉ là một vòng sắc cơ. Bị Thánh Võ Cung chi nhân 5 lần 7 lượt nhằm vào đuổi giết, đã sớm liệt là địch nhân tiểu chém giết, Thánh Võ Cung đệ tử tự nhiên cũng thuộc về địch nhân. Một khi làm ra quyết định, liền bất kể như thế nào, quyết định thật nhanh chấp hành. Kiếm gia tắc thì có sát khí, giết người cũng có huyết tinh, rất nhanh, liền kinh động đến Địa Võ Bộ nội những thứ khác Thánh Võ Cung đệ tử. Là ai? Chuyện gì phát sinh? Thanh âm vang lên đồng thời, có mấy cái Thánh Võ Cung đệ tử xuất hiện, bất quá lại không nóng nảy, bọn hắn cho rằng là người nào dám xông vào Địa Võ Bộ, kết quả bị đồng môn sư huynh đệ chém giết. Thục liệu xem xét, trên mặt đất nằm rõ ràng là đồng môn sư huynh đệ thi thể, kinh hãi ngoài, càng là răng mục muốn nước, chỉ là, bọn hắn trả lại không kịp ra chiêu, trước mắt liền có kiếm quang lập lòe, đó lấy, ý thức chấm luân. Những đệ tử này đều là chân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, có lẽ đối lập khởi những ngang nhau kia tu vi tán tu đến muốn càng cường đại hơn không ít, nhưng đối với Trần Tông mà nói, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Chém giết cái này mấy cái chân vũ cảnh hậu kỳ Thánh Võ Cung đệ tử, Trần Tông hoàn toàn không có gì tiêu hao. Thánh Võ Cung người nghe, ta Trần Tông hôm nay muốn hủy đi các ngươi cái này Địa Võ Bộ. Trần Tông thanh âm như gió bạo mang tất cả mà đi, tàn sát bừa bãi tại địa võ bộ ở trong, huyền như lôi đình ầm ầm nổ vang. Cuồng vọng, ngươi muốn chết. Địa võ bộ nội, nguyên một đám thánh võ cung đệ tử chấp sự chờ nhau nhau bạo nộ rồi, trực tiếp xung phong liều chết mà ra, ánh mắt nhau nhau rơi vào Trần Tông trên người, khỏe mắt thực sự thoáng nhìn trên mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ mấy cỗ thi thể, đồng tử run rẩy tầm đó co rút lại, kinh người sát ý cũng như núi lửa giống như bộc phát ra. Cũng dám giết ta thánh võ cung đệ tử, ngươi đáng chết. Bắt lại rút gân lột ra. Từng đạo che kín sát cơ thanh âm liên tục không ngừng vang lên, đón lấy, thánh võ cung các đệ tử nhao nhao ra tay. Chương 119, thánh võ bị thương nặng, hạ. Chương 119, thánh võ bị thương nặng, hạ. Thánh võ cung địa võ bộ, đại sảnh thập phần rộng lớn, lắp đặt thiết bị được đường hoàng hoa lệ, kim bích huy hoàng, nhưng giờ này khắc này, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại không khí chính giữa, vô số cỗ thi thể ngã vào vũng máu chính giữa, vẩy ra máu tươi huống chi đem bốn phía tinh mỹ trang trí nhuộm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình. Một đạo thân ảnh đứng ở chính giữa, một tay cầm kiếm, một giọt máu tươi theo thân kiếm chợt xuống, theo mũi kiếm nhỏ. Tí tách. Huyết châu rơi trên mặt đất vang lên rất nhỏ tiếng va đập, nghiền nát mở đi ra, hóa thành vô số càng nhỏ vụn huyết châu bắn tung tóe bốn phương tám hướng, như là một đóa nở rộ màu đỏ tươi đóa hoa, tại đây yên tĩnh trong đại sảnh, càng chói tai. Bốn phía còn có 8 cái ngụy siêu phàm cảnh đem Trần Tông vây quanh ở, 4 cái thất tinh cấp chiến lực, 3 cái bát tinh cấp chiến lực. Một cái cựu tinh cấp sơ kỳ chiến lược. Hô hấp kịch liệt, 8 cái thánh võ cung cận tồn ngụy siêu phàm cảnh nguyên một đám hai mắt hiện hồng, bao hàm bi phẫn cùng sắc cơ, nhưng rung rung hai tay cùng thân hình bán rẻ trong bọn họ tâm hồi hộp. Chết rồi, toàn bộ đều chết hết. Một đám thánh võ cung đệ tử ra tay đối phó Trần Tông, kết quả đều bị giết chết, không có bất kỳ một cái có thể kháng trụ một kiếm. Bất luận là chân vũ cảnh hay vẫn là ngụy siêu phàm cảnh. Với tư cách thánh võ cung tại địa võ thành nội trọng yếu phân bộ, bình thường đều có một nhân cực cảnh cùng 20 ngụy siêu phàm cảnh cùng với trên 100 chân vũ cảnh tòa chấn, bực này thực lực đã có thể so với một ít hạ phẩm cấp tông môn thế lực rồi. Lúc này đây, tòa chấn nhân cực cảnh có việc được về hồi thánh võ cung đi, còn lưu lại 20 ngụy siêu phàm cảnh cùng trên 100 cái chân vũ cảnh hậu kỳ. 20 ngụy siêu phàm cảnh, tự nhiên là có thất tinh cấp chiến lực, cũng có bát tinh cấp chiến lực, còn có một cựu tinh cấp sơ kỳ chiến lực tông sư. Ngày nay tại Trần Tông dưới thân kiếm, chỉ còn lại có 8 cái ngụy siêu phàm cảnh. Giết. Không chết không nớt. Việc đã đến nước này, lại nói không có cái gì dùng, huyết cừu chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Mặc dù biết rõ không địch lại, cái này 8 cái thánh võ cung ngụy siêu phàm cảnh cũng nhao nhao buộc phát ra mạnh nhất một kích, hung hãn không sợ chết thẳng hướng Trần Tông, cho dù là cùng Trần Tông đồng quy vu tận cũng tốt. Phí công dãy rủa. Trần Tông nhẹ nhàng nói ra, một kiếm kéo lê. Tựa hồ là một kiếm, lại tựa hồ là tam kiếm. Kiếm nhanh chóng nhanh đến mức tận cùng. Trong đó 7 đạo thân ảnh nhao nhao một trầu, thật giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng, vẫn không núp ních, trên người toát ra hào quang cũng tùy theo yên lặng xuống dưới, chỉ có cái kia cựu tinh cấp sơ kỳ chiến lực tông sư buộc phát về sau, đem một thân chiến lực thôi động đến cựu tinh cấp trung kỳ cấp độ, tốc độ nhanh hơn lực lượng càng mạnh hơn nữa, tránh đi Trần Tông một kiếm, tới gần Trần Tông, hai tay mở ra như là gấu ôm đồng dạng, hung hăng ôm hướng Trần Tông. Cái này một ôm dốc hết một thân lực lượng. Nếu như ôm lấy một ngọn núi, như vậy ngọn núi kia khả năng bị chặn ngang bẻ gãy. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Cựu tinh cấp trung kỳ chiến lực. Cũng không quá đáng là nhiều dễ rùa vài cái mà thôi. Xoát xoát xoát. Trường kiếm pha không, phảng phất thiết cắt trang giấy một loại, đem phía trước không gian mở ra, bao phủ hướng cái kia cựu tinh cấp trung kỳ tông sư, không thể né tránh, chỉ có thể mặc cho do kiếm quang chạm rơi vào thân thượng, muốn bằng lấy bản thân chi năng ngạnh kháng ở. Rồi sau đó lại dùng hai tay ôm lấy Trần Tông, cùng Trần Tông đồng quy vu tận. Chỉ là, hắn đánh giá thấp Trần Tông trường kiếm sắc bén sắc bén. Sắc bén vô cùng kiếm quang ngay lập tức phá vỡ trên người hắn phòng hộ, lại mở ra cứng cỏi làn da, cắt nhập cơ bắp cốt cách ở trong, chặt đứt. Một dãy máu tươi phiêu tán rơi rụng trường không, cái này thi triển bí pháp đem chiến lực tăng lên tới cựu tinh cấp trung kỳ ngụy siêu phàm cảnh trừng mắt hai mắt, che kín không thể tin đi phía trước ngã quỵ. Đến tận đây, toàn bộ địa võ bộ nội ngoại trừ cái kia còn chưa trở về nhân cực cảnh bên ngoài, những người khác đều đền tội. Trần Tông hành động nhanh chóng, đem trong địa võ bộ này có vật giá trị thu hết một phen, lựa chọn sử dụng tương đối hữu dụng cất kỹ, lại rút kiếm, kiếm quang lóe lên, như bút một loại tại địa võ bộ trên vách tường khắc họa lên đến. Nhận được nhiều lần gửi thông điệp, do gió hoàn lễ, nhìn qua bọn người thỏa mãn. Cuối cùng lạc khoản là Trần Tông hai chữ. Một tiếng đua tiếng, kiếm quang biến mất, trường kiếm trở vào bao, Trần Tông một mắt đảo qua, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, rồi sau đó, quay người đi nhanh bước ra thánh võ cung địa võ bộ. Trần Tông sau khi rời khỏi không lâu, liền có người thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó hướng bên trong xem, chợt sắc mặt đại biến một mảnh tái nhợt, hồi hộp vạn phần. Tại đây mùi máu tươi thật sự là quá nồng ốc rồi, bởi vì bên trong trọn vẹn chết hơn 100 người. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Tùy theo thêm nữa người chạy đến, bồi hồi sau một lúc, nhao nhao dũng mãnh vào địa võ bộ nội, đó lấy, nguyên một đám sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần. Chết rồi. Toàn bộ đều chết hết. Thánh võ cung địa võ bộ người, toàn bộ đều biến thành thi thể, nằm ở vũng máu chính giữa, mà hơn 100 người trong cơ thể chảy ra máu tươi hướng chi đem địa võ bộ đại sảnh mặt đất hoàn toàn nhuộm dần, màu đỏ tươi một mảnh, phản xạ ra tí tí hào quang, nhìn thấy mà giật mình. Đó là cái gì? Có người thấy được trên vách tường khắc ở dưới văn tự, lập tức kinh hãi, thêm nữa người đưa mắt nhìn lại, sắc mặt kinh hãi. Đi! Mau mau ly khai tại đây! Nguyên một đám khiếp sợ ngoài kịp phản ứng, vội vàng lui về phía sau ly khai địa võ bộ. Ai như thế hung tàn, vậy mà đem chọn cái địa võ bộ người toàn bộ đổ diệt. Nhưng thông qua trên vách tường lưu lại văn tự có thể khẳng định, ra tay chi nhân cùng thánh võ cung tầm đó, tất nhiên có cái này lớn lao ân oán, bằng không không sẽ như thế giết đến tận thánh võ cung một chỗ phân bộ, đem chi trực tiếp đổ diệt, cách làm như thế hung tàn, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Bất kể là ra tay giết người người hay vẫn là thánh võ cung, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc được rất tốt, cái gọi là sự tình không liên quan đã, tốt nhất rời xa, mới không sẽ phải chịu liệt lụy, chết oan chết uổng. Địa võ thành nội, Vạn Thiên Tông cũng có một chỗ nơi đóng quân, quy mô cùng thánh võ cung địa võ bộ không sai biệt lắm, Trần Tông nguyên bản cũng muốn giết đến tận môn đi, đem Vạn Thiên Tông nơi đóng quân diệt địa, nhưng nghĩ nghĩ hay vẫn là buông tha cho. Đối với thánh võ cung mà nói, Vạn Thiên Tông cùng ân oán của mình không coi là nhiều đại, Trần Tông cũng không muốn đem tình thế mở rộng. Như là đã cho thánh võ cung một cái đáp lễ, Trần Tông cũng không có tính toán tại trong địa võ thành này làm nhiều dừng lại, trực tiếp khởi hành ly khai. Trải qua Thiên Mạc Thành Dương ra sự tình, Trần Tông minh bạch, những cái gọi là kia phòng tu luyện không bị quấy rầy chỉ là biểu hiện ra, một khi xuất hiện tình huống như thế nào lúc, nên phát sinh hay vẫn là sẽ phát sinh, đã như vậy, cũng tiểu không cần phải tại trong thành thuê phòng tu luyện, còn không bằng chính mình ra ngoài tìm kiếm một chỗ tương đối an toàn vắng vẻ chi địa cực kỳ tu luyện. Hôm nay chính mình mặc dù có chém giết cựu tinh cấp trung kỳ thậm chí hậu kỳ tông sư cấp cường đại chiến lực, nhưng đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh thời gian cuối cùng còn không dài, một thân tiềm lực còn ở vào sinh động trạng thái, có thể rất nhanh tăng lên bản thân. Trần Tông chân trước vừa rồi ly khai địa võ thành, thánh võ cung người cũng đã nhận được tin tức, hơn nữa có nhân cực cảnh cường giả nhanh chóng chạy đến. Đương nhân cực cảnh cường giả khoảng cách địa võ bộ hay còn có ngàn mét xa lúc, cũng đã ngửi được cái kia nồng đậm mùi máu tươi. Cái này mùi máu tươi hay vẫn là như thế gây mũi. Lóe lên thân, nhân cực cảnh cường giả bước vào địa võ bộ bên trong, một mắt đảo qua, còn chưa khô cạn màu đỏ tươi như thế nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ hiện ra một tia hồng quang phản chiếu tại đây nhân cực cảnh cường giả âm trầm gương mặt bên trên. Võ giả trải qua khí huyết cảnh tu luyện về sau, khí lực cường kiện khí huyết hùng hồn, đã đến chân vũ cảnh cấp độ, một thân khí huyết không lộ ra, nhưng so với khí huyết cảnh lúc còn muốn càng thêm bằng bạc, càng có đủ hoạt tính. Bởi vậy coi như là bị chém giết về sau, máu tươi chảy ra trong cơ thể, cũng sẽ không giống người bình thường như vậy tại trong thời gian thật ngắn khô cạn biến thành màu đen, y lì hải nguyên sẽ ở nhất định được trong thời gian bảo trì hoạt tính. Thật ác độc đích thủ đoạn. Xâm lãnh thanh âm giống như là kiểu u gió lạnh theo hàm răng khe hở tầm đó thổi ra. Xoay chuyển ánh mắt, theo đầy đất thi thể cùng máu tươi bên trên rời, rơi vào trên vách tường văn tự. Trần Tông. Càng thêm xâm lãnh thanh âm, lại để cho không khí chính giữa đều tràn ngập sát cơ. Lần này hắn được vời hồi Thánh Võ Cung, đang cùng Trần Tông có quan hệ. Bởi vì nghịch thiên bí bảo quan hệ, nhân cực cảnh cường giả không làm gì được Trần Tông, thậm chí liền Hồng Vũ Nguyên lão ra tay cũng không công mà lui, hơn nữa xem Hồng Vũ Nguyên lão tình huống tựa hồ không tốt lắm, nhận lấy một chút bị thương, cái này không thể không hoàn toàn khiến cho Thánh Võ Cung cao tầng coi trọng rồi. Bởi vậy, Thánh Võ Cung triệu hồi nguyên một đám nhân cực cảnh mục đích, tựa là tuyên bố tìm được phù hợp biện pháp phía trước. Sở hữu siêu phàm cảnh cũng không thể lại ra tay đối phó Trần Tông, tăng thêm chê cười, thậm chí muốn hạn chế Thánh Võ Cung đệ tử, cũng không thể đối với Trần Tông ra tay, dù sao Trần Tông có thể chém giết hạ hầu nhất mạch 20 mấy người ngụy siêu phàm cảnh, trong đó còn có 2 cái tông sư cấp, đủ để hiện ra Trần Tông kinh người thực lực cùng tiềm lực. Tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa vận thương nghị tầm đó, còn chưa xuất ra một cái kết luận lúc, Trần Tông lại giết đến tận Thánh Võ Cung địa võ bộ. Thập phần hung tàn đem địa võ bộ sở hữu thánh võ cung đệ tử một lần hành động đồ diệt, một tên cũng không để lại, còn lưu lại khắc chữ, nói rõ hoàn lễ, cái này hoàn toàn là ở đánh thánh võ cung thể diện, không lưu tình chút nào. Nổi giận ngoài, người này cũng còn có thể bảo trì thanh tỉnh, lập tức ly khai địa võ bộ, lần nữa hướng thánh võ cung tiến đến. Tại đây chỗ chuyện đã xảy ra, hắn muốn kỹ càng báo cáo, lại để cho Thánh Võ Cung cao tầng xuất ra một cái quyết sách đến. Thẳng đến trong núi, Trần Tông tìm chung quanh phía dưới, tìm được một chỗ tương đối vắng vẻ chi địa, dùng song kiếm mở ra một cái nho nhỏ sơn động, không ngừng hướng nội, sâu đạt mấy chục thước, lại đem động bụng mở được lớn hơn một chút, phong bế cửa động về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này đây, Trần Tông ý định tu luyện được trường một ít, tận khả năng tăng lên bản thân tu vi. Về phần ngoại giới như thế nào, Trần Tông tạm thời không dánh mà để ý hội rồi. Đem tinh khí thần điều tức đến đỉnh phong về sau, bài trừ một thân tạp niệm, Trần Tông bắt đầu mở ra bầu trời huyệt cùng địa huyên huyệt, hấp thu một tia thiên địa linh khí nhập vào cơ thể. Hấp thu thiên địa linh khí cùng hấp thu thứ phẩm linh nguyên nội linh khí cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tương đối mà nói, hấp thu thiên địa linh khí tuy nhiên phụ tải lớn hơn, nhưng càng có cảm giác. Không bao lâu, Trần Tông liền đem cái kia một tia thiên địa linh khí luyện hóa, cảm giác bản thân tu vi rất nhỏ tăng lên, mang theo mỉm cười, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu khởi kiếm pháp đến. Như thế nào dùng tiểu chân ý là bản sáng tạo ra ngụy linh võ, vậy cũng dùng tiến thêm một bước tăng cường thực lực bản thân. Hàng đầu tiểu là bí kiếm điểm tinh. Trần Tông còn sẽ tiếp tục đem chi cải tiến, tăng lên ra tay tốc độ cùng uy lực hơn nữa tận khả năng giảm bớt tiêu hao, đương đạt đến mức tận cùng về sau, Trần Tông còn ý định đem kiếm tốc chi chân ý chính thức dung nhập trong đó. Đến lúc đó, nếu có hai chủng tiểu chân ý dung nhập, bí kiếm điểm tinh sẽ trở nên càng cường đại hơn, hán phẩm cấp cũng sẽ tăng lên đến trung phẩm ngụy linh võ cái này cấp độ. Thiên Mạc Sơn, một đạo thân ảnh nhanh chóng như tật phong, rồi lại mang theo từng đợt buôn lôi tiếng vang, xét qua một đạo bạch sắt tuyến, nhanh chóng hướng trên núi mà đi, thẳng đến Du Ngoạn Sơn thủy đỉnh núi, quan sát phía trước. Đăng Thiên Vực, ta Mục Thiên Phong lại trở lại rồi. Không cao không thấp thanh âm lại mang theo một tia bá ý, phảng phất tại tuyên bố cái gì. Chương 120, ước chiến Trần Tông. Chương 120, ước chiến Trần Tông. Thánh Võ Cung Thánh Võ Đại Điện, đây là trong tông môn chủ điện, là Thánh Võ Cung biểu tượng, mặt tiền chỗ. Giờ này khắc này, Thánh Võ Cung tam đại phe phái cao tầng toàn bộ tề tụ không sai, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, làm cho Thánh Võ trong đại điện không khí phảng phất cứng lại một loại, lạnh túc tiêu sát. Kẻ này, đáng chết một trưởng lão đánh vỡ phần này yên tĩnh, thanh âm sảng giọng. Đáng chết là nên chết, nhưng muốn như thế nào đối phó hắn? Đây là hỏi lại. Đúng vậy a, muốn như thế nào đối phó? Có cái kia chờ nghịch thiên bí bảo hộ thần, cho dù là địa linh cảnh nguyên lão đều không làm gì được đối phương, tựa hồ còn bởi vậy bị thương rồi, huống chi là bọn hắn đâu. Chẳng lẽ muốn lại để cho thiên huyền cảnh cường giả ra tay? Chỉ là, Thánh Võ Cung lão tổ bế quan như trước, vì trùng kích rất cao cảnh giới, hôm nay còn không có xuất quan, thứ nhất không thể tùy tiện quấy rầy, hai là bởi vì bực này sự tình đi lại để cho lão tổ xuất động, chỉ có thể lộ ra bọn hắn vô năng. Điểm thứ ba lại là ai cũng không muốn suy nghĩ một điểm, cái kia chính là, coi như là lao tổ ra tay, vạn nhất cũng mất đi hiệu lực nữa nha. Nhân cực cảnh không làm gì được Trần Tông, địa linh cảnh cũng không làm gì được Trần Tông, như vậy thiên huyền cảnh tiểu nhất định có thể đối phó được Trần Tông sao? Trong mày, mỗi người đều đang tự hỏi. Tuy nhiên tam đại phe phái ở giữa tranh đấu gây gắt rất nghiêm trọng, nhưng tại loại này liên quan đến toàn bộ Thánh Võ Cung danh dự đại sự trước mặt, bọn hắn trả lại là hội đoàn kết nhất trí. Vô luận như thế nào, phải nghĩ ra một cái biện pháp đến, đem Trần Tông diệt trừ, như thế, mới có thể vãn hồi Thánh Võ Cung tổn thất uy danh. Siêu phàm cảnh không làm gì được Trần Tông, phải dùng ngụy siêu phàm cảnh đi đối phó hắn. Dùng Trần Tông chiến lược đến xem, chỉ có cường đại tông sư cấp cao thủ mới có thể đối phó được hắn. Thiên Phong trở lại rồi. Thánh Võ Cung chủ đống nhiên mở miệng nói ra. Mục Thiên Phong trở lại rồi. Bây giờ là cái gì thực lực? Mọi người vốn là khẽ giật mình, tiếp theo nhau nhau mở miệng hỏi thăm. Nếu như là tại cái khác thời khắc, bọn hắn hội thật cao hứng, sau đó nhau nhau biểu lộ quan tâm, nhưng tại giờ này khắc này, bọn hắn càng quan tâm chính là Mục Thiên Phong thực lực. Bởi vì đã chuẩn dự bị tông sư cấp cao thủ để đối phó Trần Tông, Mục Thiên Phong vừa mới tiểu là một vị tông sư cấp cao thủ. Vẫn còn trở về trên đường, chờ đợi hắn trở lại mới rõ ràng. Thánh Võ Cung chủ nói ra, năm kia Mục Thiên Phong ly khai lúc, có thể dùng cựu tinh cấp sơ kỳ chiến lực chống lại tầm thường cựu tinh cấp trung kỳ. Hôm nay ra ngoài lịch lãm rèn luyện 3 năm trở về, chiến lực tất nhiên có rất lộ ra lấy tăng lên. Một cung chủ nhất mạch nhân cực cảnh trưởng lão vừa cười vừa nói. Mục Thiên Phong, đúng là Thánh Võ Cung chủ thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là Đăng Thiên Vực Đăng Thiên bảng bên trên tên thứ nhất. 3 năm trước đây Mục Thiên Phong thì có cựu tinh cấp sơ kỳ chiến lực, nhưng dựa vào bản thân chi năng liền có thể đủ chống lại những thứ khác cựu tinh cấp trung kỳ chiến lực. Ngày nay đi qua 3 năm thời gian, tiến bộ là có, cũng không biết có thể tăng lên tới cái gì cấp độ. Vốn lấy Mục Thiên Phong thiên phú cùng tiềm lực đến xem, tăng lên nhất định sẽ rất rõ ràng. Mọi người đều biết, từng cái cảnh giới chính giữa tu luyện, đều là càng đến hậu kỳ càng khó khăn, bởi vậy tại Thánh Võ Cung nội, tông sư cấp cao thủ vẫn có một bộ phận, nhưng đại đa số đều là cựu tinh cấp sơ kỳ, thứ hai tiểu là cựu tinh cấp trung kỳ, thứ ba tiểu là cựu tinh cấp hậu kỳ, về phần cái kia cựu tinh cấp đỉnh phong, toàn bộ Thánh Võ Cung cũng chỉ có giải rác hai người, cựu tinh cấp cực hạn trước mắt không có. Đọc truyện cựu tinh cấp cái này tông sư cấp cao thấp cùng đột phá đến siêu phàm cảnh tầm đó không có tất nhiên liên quan. Nói đơn giản, muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, tiểu là đả thông khiếu huyệt cùng lĩnh ngộ nắm giữ nguyên vẹn chân ý. Tiểu chân ý chỉ là chân ý tạo thành bộ phận. Có chút ngụy siêu phàm cảnh vì nhanh hơn tấn thăng đến siêu phàm cảnh, liền chỉ biết chuyên chú lĩnh ngộ một loại chân ý tiểu chân ý, tranh thủ hoàn toàn tìm hiểu đi ra sử chi hoàn thiện, tổ hợp làm thật ý, dùng cái này tấn thăng đến siêu phàm cảnh. Cũng có ngụy siêu phàm cảnh chọn tận khả năng hơn tìm hiểu tiểu chân ý, về sau lại tìm hiểu ra chân ý tấn thăng đến siêu phàm cảnh, làm như vậy, ý nghĩa thời gian dài hơn cùng càng nhiều nữa cố gắng, nhưng là có càng lớn chỗ tốt, tiểu là bước vào siêu phàm cảnh về sau, hội càng thêm xuất sắc một ít. Nói trắng ra là, tiểu là một loại lắng đọng. Tông sư cấp độ cao thấp, tiểu là lắng đọng một loại tiêu chí. Tại tông sư ký lực càng cao, tỏ vẻ lắng đọng càng kinh người, đột phá đến siêu phàm cảnh về sau cũng thường thường hội càng cường đại hơn. Nhưng cũng không phải ngụy siêu phàm cảnh đều có cái kia tiềm lực đi lắng động, cũng không phải cái gọi là ngụy siêu phàm cảnh đều có cái kia tâm tư đi lắng động. Siêu phàm cảnh tánh mạng bản chất lột xác cùng thực lực bay vọt, đối với bất kỳ người nào mà nói đều có được lực hấp dẫn thật lớn. Hơn nữa có đôi khi đột phá cần cơ hội đã đến, nếu như không bắt lấy, ai biết tiếp theo cơ hội hội lúc nào đã đến. Hấp dẫn cùng cơ hội khan hiếm gấp gáp, liền lại để cho không ít tông sư cấp lựa chọn đột phá. Mấy ngày về sau, Mục Thiên Phong đạp vào Thánh Võ Sơn. Ha ha ha ha, ta đã trở về. Tiếng cười như buôn lôi cuồn cuộn, vang vọng Thánh Võ Sơn trong. Thiên Phong, xưa nay đại điện. Một đạo rộng lớn bá đạo thanh âm cũng tùy theo vang lên, lại để cho cười to Mục Thiên Phong khẽ giật mình, chợt sờ lên cái mũi, triển khai thân hình như một đạo tật phong một đạo như buôn lôi thiểm điện tựa như hướng Thánh Võ đại điện phóng đi. Vừa vào đại điện, Mục Thiên Phong liền kinh ngạc không thôi, bởi vì trong đại điện này người cũng nhiều chút ít ta. Từng tia ánh mắt đều rơi vào Mục Thiên Phong trên người, lập tức lại để cho hắn có kinh hãi cảm giác, không phải ai cũng có thể thừa nhận nhiều như vậy siêu phàm cảnh cường giả ngưng mắt nhìn, nhất là rất nhiều siêu phàm cảnh cường giả ánh mắt lợi hại, mang theo một loại tìm tòi nghiên cứu, phảng phất muốn đem chính mình nhìn thấu tựa như. Mục Thiên Phong lập tức có loại da đầu run lên cảm giác. Thiên Phong, ngươi bây giờ chiến lực đạt tới trình độ nào? Thánh Võ Cung chủ trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hẳn là cựu tinh cấp đỉnh phong a. Mục Thiên Phong nghĩ nghĩ rồi nói ra. Cung chủ, việc này qua loa không được, bản trưởng lão đề nghị, lại để cho cung trong cựu tinh cấp đỉnh phong tông sư cùng Mục Thiên Phong một trận chiến. Một trưởng lão đề nghị nói, tốt. Cung chủ trực tiếp đồng ý, Thiên Phong, xuất ra toàn lực của ngươi, lần này liên quan đến Thánh Võ Cung uy danh. Thánh Võ Cung bên trong có hai vị cựu tinh cấp đỉnh phong tông sư, bình thường đều đang bế quan tu luyện, gắng đạt tới tìm được đột phá siêu phàm cảnh cơ hội, dùng bọn hắn tích lũy, một khi đột phá đến siêu phàm cảnh. Tu vi sẽ tại trong một thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, hơn xa tầm thường nhân cực cảnh. Vị này cựu tinh cấp đỉnh phong tông sư là một cái thoạt nhìn rất thương lão nhân, nhưng già nua chỉ là tỏ thái độ, một khi đột phá đến siêu phàm cảnh, lập tức phát sinh lột sắc xuống, lập tức sẽ trở nên càng tuổi trẻ. Chưa từng có hơn ngôn ngữ, trực tiếp tiểu ra tay. Tới tốt. Mục Thiên Phong hưng phấn nói, hai tay chấn động, lập tức có cuồng phong gào thét, có lôi quang bắn ra. Một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu triển khai. Đối mặt cựu tinh cấp đỉnh phong chiến lực, Mục Thiên Phong cũng lấy ra toàn lực, tràn trề vui sướng ra tay. Nửa khắc đồng hồ, song phương thế lực ngang nhau, nhưng Mục Thiên Phong tựa hồ càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng cường, thủ đoạn tần suất, dần dần đem đối phương đè chế xuống dưới. Một phút đồng hồ về sau, lão giả kia đã rơi xuống hạ phong rồi. Tốt rồi. Thánh Võ Cung chủ mở miệng, thắng bại rất sáng suốt, Mục Thiên Phong hoàn toàn chính xác so với đối phương cường một ít. Thiên Phong, tình huống tựu là như thế. Thánh Võ Cung chủ đem chuyện đã trải qua nói một lần. Sư tôn ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho đối phương quỳ xuống đến sám hối. Mục Thiên Phong mặt mũi tràn đầy tức giận, hai con ngươi lạnh như băng, tựa hồ có cuồng phong lôi đỉnh tàn sát bừa bãi. Chính là một cái ngoài chăn vực môn phái nhỏ khu trục đệ tử, vậy mà cũng dám như thế khiêu khích Thánh Võ Cung. Ai có thể nhẫn không có thể nhẫn đủ. Mục Thiên Phong thế nhưng mà Thánh Võ Cung đệ tử, Thánh Võ Cung chủ thân truyền đệ tử, ẩn ẩn có thiếu cung chủ xưng hô. Đã sớm đem Thánh Võ Cung xem vi nhà của mình một loại. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ có người dám can đảm khiêu khích Thánh Võ Cung, còn chém giết Thánh Võ Cung nhiều đệ tử như vậy. Vắng vẻ tiểu sân chỗ, một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, rồi sau đó dừng lại, ánh mắt lợi hại đảo qua, cẩn thận tìm ra được. Sau một lát, hắn liền đã tìm được một điểm dấu vết, trực tiếp ra tay. Vù vù tiếng vang ở bên trong, cuồng phong gào thét, oanh kích tại che giấu sơn động chi khẩu, trực tiếp đem chi đánh bại, rồi sau đó, một trận cuồng phong theo thông đạo thổi nhập trong sơn động. Bế quan tu luyện Trần Tông tại cửa sơn động bị phá hư nháy mắt tiểu có cảm giác, may mắn không phải tại hấp thu thiên địa linh khí, mà là tại tìm hiểu tiểu chân ý cùng kiếm pháp, cũng không có bị rõ ràng quấy nhiễu. Cái kia cuồng phong uy thế kinh người, bị áp xúc tại sơn động trong thông đạo tiến lên, phát ra từng đợt đáng sợ nổ vang thanh âm, làm cho sơn động muốn sụp đổ, cũng tựa hồ muốn Trần Tông xé nát. Nhưng cuồng phong vừa tiếp cận Trần Tông nháy mắt, đăng thiên tháp hư ảnh hiện ra, cuồng phong trừ khử ở vô hình. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức hướng sơn động bên ngoài phóng đi, bằng không tiểu bị chôn sống rồi, tuy nhiên sẽ không có chuyện gì, tóm lại có chút phiền phức. Vừa xuất hiện tại sơn động bên ngoài, Trần Tông ánh mắt liền đã tập trung vào đạo thân ảnh kia. Nhân cực cảnh. Người này, cũng chính là Thánh Võ Cung một trưởng lão. Trần Tông hành tung tuy nhiên che giấu, nhưng ở Thánh Võ Cung cố tình truy tra phía dưới, hay vẫn là bị tra xét đi ra, vì vậy, cái này nhân cực cảnh trưởng lão tiểu chạy đến. Thánh Võ Cung, ngươi có thủ đoạn gì cho dù lấy ra? Trần Tông ngưng mắt nhìn đối phương, không chậm không nhanh nói ra. Đón lấy. Nhân cực cảnh trưởng lão chỉ nói ra hai chữ, hắn lo lắng cho mình khống chế không nổi nộ khí, nhưng lại không làm gì được Trần Tông, trực tiếp vung ra một trương màu đỏ tươi như nhỏ máu thiếp mời. Thiếp mời bay vụt hướng Trần Tông, nhanh đến mức tận cùng, lại bị Trần Tông cong ngón búng ra, dùng tinh diệu lực lượng khống chế, dừng lại tại trước mặt, tự động mở ra. Một mắt, Trần Tông liền đem thiếp mời nội dung xem hết, khóe miệng đã phủ lên một vòng vui vẻ. Thiếp mời nội dung là ước chiến. Thánh Võ Cung sắp xuất hiện động một cái tông sư cấp cao thủ cùng mình tiến hành một hồi cuộc chiến sinh tử, dùng trận này chiến đấu với tư cách song phương ân oán chung kết. Mà chiến đấu địa điểm cũng rất có ý tứ, cái kia chính là Đăng Thiên Thành sinh tử đài. Tại Đăng Thiên Thành nội sinh tử đài một quyết sinh tử, không thể nghi ngờ càng lộ ra công bình một ít, tối thiểu sẽ không để cho Trần Tông cảm thấy Thánh Võ Cung làm được đủ loại bố trí, chuẩn bị đưa hắn thoáng cái tiêu diệt. Trên thực tế, nếu như cuộc chiến sinh tử địa điểm không phải tại Đăng Thiên Thành nội, Trần Tông hội do dự, dù sao Thánh Võ Cung có khả năng đập vào ước chiến tên tuổi làm một phen bố trí, vận dụng đủ loại thủ đoạn để đối phó chính mình, nhưng nếu như là tại Đăng Thiên Thành nội, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ an toàn hơn. Tông sư cấp cuộc chiến sinh tử sao? Trần Tông cầm thiếp mời tự hỏi, về phần cái kia Thánh Võ Cung trưởng lão đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Đã như vậy đã tới rồi kết phen này ân oán a. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, cái giai đoạn này là đột nhiên tăng mạnh giai đoạn, Trần Tông cũng muốn hảo hảo tu luyện, đem bản thân sinh động tiềm lực chuyển hóa làm thực lực, nên chấm dứt ân oán, trước hết chấm dứt mất ta. Ý niệm trong đầu khẽ động làm ra quyết định, Trần Tông quyết định thật nhanh triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng Đăng Thiên Thành mà đi. Chương 121, Đại Ngạch Tiền Đặt Cược. Chương 121, Đại Ngạch Tiền Đặt Cược. Chiều dương tại núi đầu kia bay lên, tùy ý chán bắn hào quang cùng nhật ý, phổ chiếu đại địa. Bị ánh mặt trời bao trùm cả vùng đất, rất nhiều bóng người đi nhanh chạy trốn, hướng cùng một cái phương hướng mà đi. Mục Thiên Phong cùng Trần Tông sinh tử quyết đấu, có thể không dung bỏ qua a. Không nghĩ tới Mục Thiên Phong trở về chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là cùng người khác sinh tử quyết đấu. Mấy năm trước Mục Thiên Phong đã là tông sư cấp cao thủ, nổi tiếng đăng thiên bảng thứ nhất, không biết mấy năm qua đi, thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu. Như cái loại này thiên chi tiêu tử, mỗi một ngày đều tại tiến bộ, 3 năm qua đi, một thân thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh, trở nên càng cường đại hơn. Những người này nhao nhao chạy tới Đăng Thiên Thành, vì đang xem cuộc chiến, xem Mục Thiên Phong cùng Trần Tông ở giữa sinh tử quyết đấu. Mục Thiên Phong là ai? Đúng là Đăng Thiên vực nội hai đại thượng phẩm tông môn Thánh Võ Cung mạnh nhất đệ tử, Thánh Võ Cung chủ thân truyền đệ tử, Đăng Thiên bảng bên trên đệ nhất nhân, có thể nói là Đăng Thiên vực nội trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trần Tông là ai? Tại Bách Chiến Thành Bách Chiến lôi đài trăm thắng liên tiếp, tại Đăng Thiên Thành sinh tử đài chém giết Hạ Hầu Chân, xông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10, càng có đồn đãi, Trần Tông tiến vào Hỗn Thiên Động phủ đạt được truyền thừa, rồi sau đó chém giết Hạ Hầu Bá Nam Minh Sơn cùng Tân Vô Hình ba người tại Hỗn Thiên Động phủ trước, thậm chí có được nghịch thiên bí bảo hộ thân, liền siêu phàm cảnh cường giả đều không làm gì được hắn cả. Như vậy giữa hai người sinh tử quyết đấu, kết quả cuối cùng như thế nào? Mọi người suy đoán ngoài, cũng đều chờ mong không thôi. Cái này đoán chừng là trẻ tuổi chính giữa đỉnh phong quyết đấu rồi. Đăng Thiên Thành nội, cũng là một mảnh náo nhiệt. Bắt đầu phiên giao dịch rồi, mua Mục Thiên Phong thắng 1-1.2, mua Trần Tông thắng 1-1.5. Thét to âm thanh nổi lên bốn phía, có người đang ngồi trang bắt đầu phiên giao dịch đánh bạc thắng bại. Lâm Hinh, ngươi chuẩn bị mua ai? Ta ý định mua Trần Tông, thắng có thể đạt được thêm nữa. Ta vụng trộm nói cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Được gọi là Lâm Hinh người vốn là cảnh giác nhìn chung quanh, chợt truyền âm cho đối phương, ta muốn mua Mục Thiên Phong thắng, tuy nhiên tỷ lệ bất chút, nhưng ổn lợi nhuận. Vì sao? Căn cứ ta ám ở bên trong lấy được tin cậy tin tức, Mục Thiên Phong thực lực đã đạt đến cựu tinh cấp đỉnh phong, thậm chí còn muốn cường một ít. Người này lần nữa truyền âm, đâu ra đấy nói, mà Mục Thiên Phong thế nhưng mà Thánh Võ Cung mạnh nhất đệ tử, trận chiến này bị ký thác kỳ vọng, Thánh Võ Cung nhất định sẽ hết mọi thủ đoạn tăng cường Mục Thiên Phong thực lực cùng thủ đoạn. Nhưng là cái kia Trần Tông cũng rất lợi hại à, nghe nói liền siêu phàm cảnh đều không làm gì được hắn cả. Theo ta được biết, Trần Tông trên người nghịch thiên bí bảo được từ Đăng Thiên Tháp, có thể chống cự siêu phàm cảnh lực lượng, nhưng đối với siêu phàm cảnh phía dưới vô dụng. Người này một bộ trời biết đất biết ta cũng biết thần sắc, phảng phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay, mặt mũi tràn đầy tốt sắc, cái kia Trần Tông xuất thân bình thường, cùng Mục Thiên Phong hoàn toàn vô pháp so sánh, hơn nữa hắn mới đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh không bao lâu, xa không có Mục Thiên Phong thời gian dài. Một phen phân tích xuống, cũng là có lý có cứ. Hạnh dễ nghe Lâm huynh buổi nói chuyện, bằng không ta những linh bối này tiểu nước rội lá muôn rồi, ta cũng mua Mục Thiên Phong. Cố tình vô tâm tâm đó, đủ loại chứng cứ vô cùng xác thực tin tức nho nhỏ như mạch nước ngầm một loại mãnh liệt mà đi, rất nhiều người nhao nhao đặt cược mua sắm Mục Thiên Phong thắng, cho dù tỷ lệ thấp đi một tí, nhưng thắng tại ổn thỏa. Đương nhiên, cũng có người mua Trần Tông thắng, đi hiểm đánh cược một lần, tiền lời càng lớn, cũng có người đồng thời mua Mục Thiên Phong cùng Trần Tông thắng, luôn luôn một phương hội thu hoạch. Nhiệt liệt như lửa trong không khí, Trần Tông bước chân vào Đăng Thiên Thành. Trên đường đi, Trần Tông có thể nghe được rất nhiều nghị luận, đều là quan với mình cùng Mục Thiên Phong một trận chiến nghị luận, còn có thắng bại tiền đặt cược nghị luận. Một so một điểm hai, một so một điểm năm à. Trần Tông nghe vậy, khoe miệng đã phủ lên một vòng nghiền ngẫm vui vẻ, sinh tử quyết đấu thời gian còn chưa tới, Trần Tông liền hướng nhà cái phương hướng đi đến. Nhà cái trước bàn xếp đặt lấy vài đoàn người, nguyên một đám chuẩn bị đặt cược. Một thời gian ngắn bánh sau đến Trần Tông. Ta muốn mua mức khá lớn, đến lúc đó thắng, các ngươi sẽ không quỵt nợ a? Trần Tông mở miệng hỏi thăm. Này trang chính là Thánh Võ Cung chỗ khai, còn có Đăng Thiên Thành chủ phủ vi công chính, ngươi muốn mua bao nhiêu cho dù đến, ta Thánh Võ Cung quả quyết sẽ không bởi vì ngươi một điểm tiền tài mà hư mất thanh danh của mình. Phụ trách đăng ký người nhướng mày, sắc mặt không vui nói. Tiểu Hưu cũng có thể yên tâm. Một bên ngồi đến từ phủ thành chủ lão giả cười ha hả nói ra, hắn là với tư cách công chính nhân viên ở đây, bảo đảm sẽ không làm cho hư làm bộ bại hoại thanh danh. Nguyên lai là Thánh Võ Cung làm trang, như thế ta an tâm. Trần Tông mỉm cười, ta mua Trần Tông thắng, 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Trần Tông hạ quyết tâm, muốn kiếm được tiền một số. Một so một điểm năm dưới tình huống, chính mình chiến thắng, ngoại trừ có thể xuất ra 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên tiền vốn bên ngoài, còn có thể lần nữa đến 2.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, một số tương đối lớn tài phú. Mua Trần Tông thắng người tuy nhiên thiếu, nhưng không coi vào đâu, nhưng mà, 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, cũng tuyệt đối là cho đến tận này cao nhất đặt cược. Hơn nữa nếu so với mặt khác đặt cược nhiều ra rất nhiều. Không chỉ có là nhà cái một phương khiếp sợ không thôi, bốn phía những người khác cũng đều khiếp sợ không thôi. 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Cỡ nào kinh người một số tài phú a? Ngươi có phải hay không nói sai rồi? Nhà cái một người không khỏi hỏi ngược lại. Đúng vậy, mua Trần Tông thắng, 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Trần Tông cười nói, lấy ra một cái giới tử túi, bên trong tiểu chứa 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Tiểu hữu, việc này qua loa không được. Phủ thành chủ phụ trách công chính lao giả khiếp sợ ngoài cũng khuyên đủ. 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, quá kinh người. Người là Trần Tông. Đồng nhiên, nhà cái chính giữa một cái sắc mặt kinh biến, nhận ra Trần Tông thân phận, một thạch kích thích ngàn trượng sóng. Trần Tông. Trần Tông ở nơi nào? Trần Tông tới nơi này sao? Từng tia ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người trên mặt, kinh nghi bất định, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, nhưng Trần Tông tựa hồ không có bất kỳ cảm thấy, thần sắc lạnh nhạt. Lấy hạ một cái chuẩn bị thật đói giới tử túi, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Ta chính là Trần Tông, ta mua chính mình thắng, các ngươi có dám hay không tiếp? Bình thản ngữ khí, lại mang theo một tia khó nói lên lời bá đạo. Tiếp, đưa tới cửa tài vật, vì sao không dám nhận? Thánh Võ Cung người lập tức kịp phản ứng, cười to nói. Dưới loại cục diện này, đương nhiên muốn tiếp, bằng không tiểu sẽ khiến người cảm thấy, Thánh Võ Cung sợ Trần Tông, phải biết rằng... Thánh Võ Cung đại lý một trong những mục đích tiểu là nhân cơ hội này kiếm một số bên ngoài, cũng là tại lớn mạnh bản thân thanh thế, vì Mục Thiên Phong trợ uy. Như không dám nhận, hết thể cố gắng tiểu hưởng phí rồi. Còn nữa, bọn hắn đối với Mục Thiên Phong cũng 10 phần tin tưởng, cho rằng Mục Thiên Phong có thể thắng, mà Trần Tông nhất định phải thua. Một cái phải thua chi nhân đặt cược, cùng tặng không có gì khác nhau, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, Thánh Võ Cung nhà cái tiểu thu hạ Trần Tông 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên tiền đặt cược. Hơn nữa khai theo ra làm chứng minh, cái kia là một khối một bài, thượng diện khắc có đặt cược đối tượng cùng tỷ lệ cùng với mức các loại, cũng đắp lên đăng thiên thành chủ phủ con dấu. Đến lúc đó nếu như ngươi thắng, cái kia sẽ cầm cái này khối một bài đến đây lấy đi thuộc về ngươi thứ phẩm linh nguyên, bất quá ta muốn, ngươi không có cơ hội kia. Nhà cái một phương một người cười nói, tựa hồ tại trêu chọc, lại là một loại trào phúng. Chuẩn bị cho tốt, đừng đến lúc đó còn muốn đi gom gót, ném đi thể diện. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, thu hồi một bài quay người lì khai. Cùng Mục Thiên Phong sinh tử quyết chiến thời gian tiểu định ở ngoài sáng ngày, còn có một ngày thời gian, Trần Tông đương nhiên sẽ không uổng phí thời gian. Tiên tiến quán rượu mị mị ăn được một chầu, tại quán rượu chính giữa, Trần Tông có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt liên tiếp dò xét chính mình, có hiếu kỳ cũng có tìm tòi nghiên cứu, còn có đùa cợt các loại, cái gì cần có đều có, đủ loại tiếng nghị luận cho dù rất thấp kém, nhưng cũng bị Trần Tông nghe được, cơ hồ đều là quan với mình. Đàm luận. Có thể nói đoạn thời gian này, mình chính là sự kiện trung tâm, tên của mình không biết sẽ bị nhắc tới bao nhiêu lần. Loại hiện tượng này không cách nào cho Trần Tông mang đến chút nào quấy nhiễu. Phối hợp ăn lấy mỹ vị thức ăn, uống vào ngon miệng rượu ngon, ăn uống no nê về sau, Trần Tông đứng dậy ly khai, tiến về trước tính an toàn cao nhất khách sạn ở lại. Ngồi xếp bằng xuống, vốn là một phen điều tức về sau, Trần Tông liền mở ra bầu trời huyệt cùng địa viên huyệt, hấp thu một tia thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, lại đem hai đại khiếu huyệt đóng cửa, chuyên tâm luyện hóa cái kia một tia thiên địa linh khí. Nắm chặt thời gian tu luyện, thực sự không phải là bởi vì Mục Thiên Phong, mà là Trần Tông đích thói quen. Chỉ cần có thời gian, liền không quên lợi dụng, tận khả năng tăng lên bản thân. Cùng Mục Thiên Phong ở giữa một trận chiến, Trần Tông hội coi trọng, nhưng sẽ không quá nặng xem. Bất quá có lẽ, Mục Thiên Phong hội là mình cho đến tận này mạnh nhất đối thủ, về phần siêu phàm cảnh không tính, bởi vì cấp độ kém quá lớn, đối mặt siêu phàm cảnh, chính mình chỉ có thể bằng vào đăng thiên tháp lực lượng phòng hộ, căn bản là không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Không bao lâu, Trần Tông đem cái kia một tia thiên địa linh khí luyện hóa hấp thu, tu vi lại có một chút tiến tiến, đó lấy liền tìm hiểu khởi kiếm pháp đến. Tìm hiểu nắm giữ tiểu chân ý là một phương diện, đem tiểu chân ý tiềm lực đầy đủ đào móc đi ra lại là một mặt khác, mà đào móc tiểu chân ý tiềm lực phương pháp, tự là ngụy linh võ, tự nghĩ ra ngụy linh võ là tốt nhất thủ đoạn, tiếp theo là tu luyện tiền nhân lưu lại ngụy linh võ. Muốn thành tiểu siêu phàm cảnh, lĩnh ngộ đủ loại tiểu chân ý hơn nữa tụ hợp vi nguyên vẹn chân ý là phải, nhưng trong đó quá trình gian nan, chỉ có nguyên vẹn đào móc ra từng cái tiểu chân ý tiềm lực, tài năng lại càng dễ tìm được cơ hội. Bất quá, cùng tìm hiểu nắm giữ tiểu chân ý đồng dạng, đào móc tiểu chân ý tiềm lực, cũng cần không thiếu thời gian cùng tinh lực. Thời gian cực nhanh, ngay tại Trần Tông tu luyện chính giữa, một đêm đi qua. Bình minh thời gian, đăng thiên thành nội rất nhiều người nhao nhao hướng sinh tử đài tiến đến, vì chính là chiếm trước một cái ánh mắt tốt hơn vị trí, có thể càng thấy rõ ràng sinh tử đài bên trên quyết đấu. Loại này thuộc về cường đại tông sư cấp ở giữa chiến đấu tại bình thường cũng là rất khó chứng kiến, thứ nhất là náo nhiệt đặc sắc. Thứ hai cũng là một loại dẫn dắt. Trần Tông đã đến. Đâu có đâu có. Theo thanh âm vang lên, rất nhiều người nhao nhao quăng dùng ánh mắt, ngưng mắt nhìn tầm đó liền thấy được Trần Tông từ đằng xa đi tới, đi lại thong dong, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, giống như không phải đến cuộc chiến sinh tử, mà là đến đang xem cuộc chiến đồng dạng. Phần này tư thái gọi không ít người cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy kính nể, bực này tâm tình, không giống bình thường. Đương nhiên, cũng có người dám đến khó chịu, không có nguyên do. Tự là xem không vừa mắt, thoạt nhìn rất có nắm chắc bộ dạng. Hừ, coi như là không có nắm chắc, cũng muốn giả ra có nắm chắc bộ dạng. Vạn chúng chú mục xuống, Trần Tông từng bước một đi tới, xa hơn trước, theo giữa đám người xuyên qua, đập vào sinh tử đài, bạo lộ tại càng nhiều nữa dưới ánh mắt. Chương 122, tuyệt cường cuộc chiến. Chương 122, tuyệt cường cuộc chiến. Tiếng bước chân, tiếng gió, tiếng hít thở, tiếng đàm luận, đủ loại thanh âm ầm ĩ. Hội tụ thành một cỗ vô hình thanh âm trường hạ, trào lên mà đến, theo bản thân trùng kích mà qua. Trần Tông từ từ nhắm đôi mắt lại, trước mắt thế giới phảng phất trầm luân, lâm vào trong bóng tối, thanh âm lại trở nên càng phát rõ ràng, từng kia ánh mắt ngưng mắt nhìn cũng trở nên càng thêm rõ ràng, hoặc là thiện ý hoặc là ác ý. Giết Minh Sơn sư huynh, hôm nay cũng bị người giết chết. Vạn Thiên Tông người tùy theo đã đến, trong đó một cái thanh niên nhìn hàm hàm sinh tử đài bên trên nhắm mắt Trần Tông, bao hàm sát cơ nói ra. Nếu không phải thực lực của ta không đủ, ta sớm hướng Trần Tông khởi xướng cuộc chiến sinh tử rồi. Một người khác cũng tức giận nói ra. Bọn họ cùng Nam Minh Sơn quan hệ đều rất không tồi, bị chiếu cố, tự nhiên đối với Trần Tông ôm lấy rất mạnh hận ý cùng sát cơ. Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng bọn hắn hận ý cùng sát cơ, nhưng không để ý đến. Bước vào đăng thiên vực về sau, chính mình một đường tao ngộ địch nhân, muốn chính mình người chết nhiều lắm, mà chính mình cần phải làm là sống sót, hơn nữa rất tốt sống sót. cái kia chính là đối với địch nhân phản kích. Kiếm đạo thế gia Tân gia người cũng tới, Tân vô hình thế nhưng mà Tân gia chính giữa trẻ tuổi đệ nhất nhân, đều bị Trần Tông cho giết chết, những người còn lại, cũng khó có thể làm gì được Trần Tông. Nhưng Tân gia đối với Trần Tông hận ý, quần quận nước sông cũng rửa sạch vô cùng. Bất kỳ một cái nào thế lực chính giữa, đều có kiệt xuất nhất thiên tài, những thiên tài kia cũng chính là một cái thế lực căn cơ chỗ một trong, bị giết chết, tương đương hủy căn cơ, đã ở trình độ nhất định bên trên hư mất thế lực uy danh, xuất hiện từng cái phương diện tổn thất. Lúc này, Thánh Võ Cung người cũng xuất hiện, do hai vị nhân cực cảnh trưởng lao dẫn đầu, chính giữa thì là một cái thoạt nhìn kiện tráng cường tráng thanh niên, quanh thân tràn ngập kinh người khí tức chấn động, hành tẩu như gió hô hấp như sớm, đúng là Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong vi Thánh Võ Cung đệ tử đệ nhất nhân, Thánh Võ Cung chủ thân truyền đệ tử, phép thần dụ vi thiếu cung chủ tôn sư, tại Thánh Võ Cung chính giữa địa vị rất cao, có chút trình độ bên trên có thể so với trưởng lão. Mục Thiên Phong vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều chuyển gì, rơi vào trên người của hắn, vạn chúng chú mục, mà Trần Tông phảng phất bị di vong tại hắc ám nơi hẻo lánh một loại. Có cảm giác, Trần Tông hai con ngươi từ từ mở ra, liền thấy được bước đi đến Mục Thiên Phong. Phong Lôi làm bạn, cái này Mục Thiên Phong tại Phong Lôi lượng trên đường, tạo nghệ kinh người a. Đoán chừng không lâu về sau là có thể tìm hiểu ra một môn nguyên vẹn chân ý, do đó bước vào siêu phàm cảnh. Dùng Mục Thiên Phong thiên phú cùng tích lũy, một bước vào siêu phàm cảnh, trong thời gian ngắn tu vi sẽ tăng lên nhanh chóng, có lẽ rất nhanh có thể đột phá đến nhân cực cảnh nhị trọng, hơn nữa có được ngang cấp nội càng thực lực cường đại. Nguyên một đám nhân cực cảnh cường giả ánh mắt rơi vào Mục Thiên Phong trên người, chợt cảm khái không thôi. Giờ khắc này, Mục Thiên Phong cảm giác mình giống như là thế giới trung tâm, khóe miệng không khỏi treo lên một vòng dáng tươi cười. Chợt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, xuyên thấu qua vài trăm mét, cùng Trần Tông ánh mắt va chạm, phảng phất có phong lôi kích động mà ra, chính muốn đem Trần Tông phá hủy đồng dạng, nhưng Trần Tông không sợ hãi, chính là ngụy siêu phàm cảnh ánh mắt căn bản là không coi vào đâu, Trần Tông thế nhưng mà liền siêu phàm cảnh ánh mắt uy lực đều thừa nhận quá nhiều lần. Thân hình lóe lên, có cuồng phong tiếng gầm, tựa hồ có lôi đình nổ vang, ngay lập tức Mục Thiên Phong liền mang theo một thân kinh người khí thế xuất hiện tại sinh tử đài bên trên, theo hắn cao tốc di động, không khí bị đè ép vọt tới trước, như là khủng bố sóng lớn một loại, lại đang Mục Thiên Phong cố ý điều khiển xuống, nhao nhao hoành hướng Trần Tông. Nháy mắt, Trần Tông cảm giác vòi rồng đánh út lại, lôi đình oanh kích tại trên thân thể, lại bị Trần Tông bản thân hộ thể chân lực chống cự, không cách nào ảnh hưởng mảy may. Thủ đoạn nhỏ cũng đừng có lấy ra rồi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, ngụ ý, loại này thủ đoạn nhỏ lấy ra chỉ là mất mặt xấu hổ. Giết ta Thánh Võ Cung đệ tử, giết ta Thánh Võ Cung phân bộ, ngươi quả nhiên là to gan lớn mật. Mục Thiên Phong hai mắt phát ra một tia màu đỏ, sát cơ tăng vọt, thanh âm xâm lanh như gió lạnh đánh út lại. Người ta hôm nay bên trên sinh tử đài, là sinh tử quyết đấu, không tất yếu không cần nói nhiều. Trần Tông nhàn nhạt nói ra, đánh gãy Mục Thiên Phong ngôn ngữ, lại để cho hắn khó có thể nói thêm gì đi nữa. Những lời kia đều là hư, thật muốn lại nói tiếp. Ngay từ đầu hay vẫn là Thánh Võ Cung Hạ Hầu Chân không biết sống chết đến treo chọc Trần Tông, dùng cái này kết xuống ân oán, nếu như không có sự kiện kia, có lẽ Trần Tông cùng Thánh Võ Cung tầm đó, không có cái gì đại cùng xuất hiện. Nhưng bất kể thế nào nói, ân oán kết xuống tiểu là kết xuống rồi, đi đến hôm nay một bước này, ai đúng ai sai đều dâu dịa. Chính như Trần Tông theo như lời, hôm nay bên trên sinh tử đài là tới phân sinh tử kết ân oán, nói những lời kia, không có chút ý nghĩa nào. Bị Trần Tông đánh gãy lời nói, Mục Thiên Phong cũng có chút tức giận, chợt lạnh lùng cười cười. Đã ngươi vội vã tìm chết, ta là được toàn bộ ngươi. Mục Thiên Phong hai con ngươi chán bắn ra kinh người hàn quang, mắt trái tựa hồ có cuồng phong gào thét, mắt phải phảng phất có lôi quang rực nhưng, hai tay một trường, một tay vô số cuồng phong xuất hiện, vờn quanh tại trên cánh tay, gào thét không chỉ, một tay kia có hồ quang điện nhảy lên lôi quang rực nhưng, tản mát ra kinh người hủy diệt khí tức. Ra tay, tay trái cuồng phong tay phải lôi quang, nhao nhao đuổi giết mà ra, tiếp theo ngưng tụ vi một ngọn gió lôi kích động hướng Trần Tông. Một kích này uy lực thập phần đáng sợ, có phong bạo lực xoắn, cũng có được lôi đỉnh cuồng bạo hủy diệt, cả hai hợp nhất phía dưới, liền lại để cho Mục Thiên Phong có được chống lại thậm chí áp chế cựu tinh cấp đỉnh phong cường đại chiến lược. Vừa ra tay, mọi nơi kinh động. Trần Tông cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, cái này Mục Thiên Phong không hổ là đăng thiên bảng đệ nhất nhân, chiến lược vậy mà cường hoành như vậy. May mắn chính mình bế quan một thời gian ngắn, tu vi lại có tăng lên, bằng không bằng phía trước chiến lược đoán chừng có chút gian nan. Không thấy làm bộ, đã có chói mắt thập tự kiếm ánh sáng lên, phảng phất đem sinh tử đài bên trên trường không bộ ra, hắn chói mắt, làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Kiếm quang cùng phong lôi va chạm, kinh người thanh thế ầm ầm tập quấn, đáng sợ dư ba trùng kích thổi đến bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem sinh tử đài phá hủy đồng dạng, nhưng cái này sinh tử đài có siêu phàm cảnh lực lượng gia trì, đủ để chống cự siêu phàm cảnh công kích. Trần Tông cùng Mục Thiên Phong ra tay tuy nhiên uy lực cường hành, nhưng cũng không cách nào hư hao mảy may. Vô số phong lôi cùng kiếm quang nghiền nát, kích xạ bốn phương tám hướng, bao trùm sinh tử đài. Mục Thiên Phong lấn thân tiếp cận, hai tay phảng phất biến mất tại không khí chính giữa, mang theo đáng sợ đến cực điểm cuồng phong cùng lôi đỉnh, đều hướng Trần Tông oanh kích mà đến. Trần Tông cũng tới gần Mục Thiên Phong, nắm chặt song kiếm, kiếm kiếm cuồng bạo, bổ ra cuồng phong đánh nát lôi đỉnh, dùng kinh người mũi nhọn cùng lợi hại phản kích, kiếm kiếm thẳng hướng Mục Thiên Phong. Vừa ra tay, hai người đều bộc phát ra cựu tinh cấp đỉnh phong siêu cường chiến lực, hào không nương tay thẳng hướng đối phương. Loại này chiến lực, thấy sinh tử đài phía dưới bốn phía những người khác trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Không ít đang xem cuộc chiến siêu phàm cảnh cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn họ năm đó tấn cấp siêu phàm cảnh lúc chiến lực cũng không quá đáng là cựu tinh cấp sơ kỳ hoặc là trung kỳ mà thôi. Mục Thiên Phong tìm hiểu phong lôi hai lực, tốc độ cực nhanh, mà Trần Tông bản thân tốc độ cũng rất nhanh. Toàn bộ sinh tử đài bên trên, bốn phía là hai người thân ảnh, không ngừng phát sinh va chạm, vô số cường hoành lực lượng kích động, như lửa tinh văng khắp nơi bát phương. Không kịp nhìn, đại đa số siêu phàm cảnh trở xuống đích đám võ giả nhao nhao trừng lớn hai mắt ngưng mắt nhìn, lại phát hiện mình chỉ có thể đủ chứng kiến mơ hồ thân ảnh, thậm chí đại bộ phận chỉ có thể đủ chứng kiến lưỡng đạo quang mang lập lòe. Phong chi nộ, lôi chi bạo. Mục Thiên Phong thi triển ra hai thức tuyệt chiêu, một tay khẽ vẫy, đồng thời hoành hướng Trần Tông, theo tả hữu hai phe đuổi giết tới. Khủng bố cuồng phong gào thét đuổi giết mà đến, hủy diệt lôi cầu cũng tùy theo ngưng tụ, theo mặt khác một phương giết đến. Mỗi một chiêu uy lực đều đạt đến cựu tinh cấp đỉnh phong cấp độ, hai đại tuyệt chiêu phân thuộc tả hữu đuổi giết tới, tầm thường cựu tinh cấp đỉnh phong cũng khó khăn dùng chống cự. Trải qua một thời gian ngắn bế quan về sau Trần Tông, lại không phải tầm thường cựu tinh cấp đỉnh phong có thể so sánh. Đủ loại lực lượng kết hợp phía dưới, Trần Tông song kiếm nội trảm, cùng cuồng phong cùng lôi bạo hoành kích, nhao nhao tán loạn mở đi ra. Đáng sợ năng lượng dư ba tựa như triều tịch giống như tập cuốn bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem hết thể toàn bộ đều phá hủy tựa như. Toàn bộ sinh tử đài bên trên, vô số cuồng phong gào thét, vô số luồng khí xoáy tàn sát bừa bãi, vô số lôi quang kích động, càng có vô số kiếm quang chạy, trải rộng toàn bộ sinh tử đài, nhìn xem tiểu lại để cho đầu người ra run lên kinh hãi không thôi. Nhưng ở sinh tử đài bên trên Trần Tông cùng Mục Thiên Phong hai người lại tựa hồ như không bị bất luận cái gì ảnh hưởng một loại. Thượng diện chỗ tàn sát bừa bãi là bất luận cái gì lực lượng đều đối với hai người không có nổi chút tác dụng nào tựa như. Chiến chiến chiến. Thiên địa tung hành. Sáng chói vô cùng thập tự kiếm quang tại thiên không ngưng tụ, phảng phất đem vòm trời chia ra làm bốn tựa như, chật, nô lên, cao đánh rơi, trực tiếp đem Mục Thiên Phong tập trung, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí kích động, tập trung Mục Thiên Phong, phảng phất chỉnh phiến thiên không sụp đổ tựa như, không chỗ né tránh. Cho ta toái. Đã không cách nào né tránh, vậy thì chính diện đánh tan. Mục Thiên Phong hai con ngươi phong lôi lập lòe, quanh thân càng là bắn ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí tức chấn động, cuồng phong cùng lôi đỉnh tàn sát bừa bãi kích động mở đi ra, phảng phất đem hết thể tất cả đều bài xích tại bên ngoài. Đón lấy, Mục Thiên Phong hai tay hư không một chảo, tựa hồ bắt được cuồng phong cùng lôi bạo, hung hăng oanh kích mà ra, phong lôi kết hợp, hóa thành lôi đỉnh phong bạo ầm ầm tập cuốn, xông hướng lên bầu trời. Thiên địa tung hoành thập tự kiếm quang đánh rơi, lôi đỉnh phong bạo mang tất cả hướng bên trên, va chạm phía dưới. Đáng sợ đến mức tận cùng năng lượng, làm cho cả tòa sinh tử đài chấn động không thôi, nếu không có siêu phàm cảnh lực lượng gia trì, cả tòa sinh tử đài đã sớm hóa thành bột. Mặc dù như thế, sinh tử đài bốn phía đang xem cuộc chiến rất nhiều người cũng nhao nhao cảm giác được cái này khủng bố vô cùng làm cho người kinh hãi lực lượng, loại lực lượng này chính muốn lại để cho bọn hắn có gặp phải tận thế hóa thành cho tàn cảm giác. Vạn Thiên Tông cùng Tân Gia người nhao nhao nắm chặt nắm đấm, bọn hắn vô cùng hy vọng Trần Tông bị đánh chết, ở này sinh tử đài bên trên. Thánh Võ Cung người nguyên một đám dừng ở, càng là vô cùng hy vọng Mục Thiên Phong có thể chiến thắng. Cái này liên quan đến Thánh Võ Cung uy danh, bọn hắn đều cho rằng Mục Thiên Phong chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không nghĩ giống như dễ dàng như vậy, không khỏi có chút lo lắng. Mà dưới chút ít kia rót mua Mục Thiên Phong chiến thắng người cũng đồng dạng vô cùng khẩn trương, bọn hắn vạn phần khát vọng Mục Thiên Phong có thể chiến thắng, đến lúc đó bọn hắn có thể đạt được thêm vào thu nhập, nếu như là Trần Tông chiến thắng. Tiểu đại biểu cho bọn hắn chỗ đặt cược hết thể cầm đến không trở lại. Mặt khác, số ít đặt cược Trần Tông thắng người chứng kiến loại tình huống này, nhao nhao mừng rỡ không thôi, sở dĩ đặt cược Trần Tông chiến thắng, bất quá là đi hiểm đánh cược một lần, hy vọng có chỗ thu hoạch, nguyên bản chỗ vớt ve hy vọng sẽ không có lớn như vậy, nhưng bây giờ nhìn đến như thế chiến đấu kịch liệt tình huống, càng hy vọng Trần Tông có thể chiến thắng. Vạn nhất Trần Tông có thể đánh bại Mục Thiên Phong đâu rồi? Đến lúc đó, bọn hắn đều muốn sẽ có không tệ thu hoạch. Chương 123, chém giết. Chương 123, chém giết. Sinh tử đài bên trên, thanh thế bén nhọn kịch liệt. Trần Tông triển khai tung hoành kiếm pháp, song kiếm cuồng bạo sắc bén mà không ngớt không dứt, coi như hai cái kiếm pháp cao siêu chi nhân vô cùng ăn ý phối hợp, phân thuộc tả hữu không ngừng xuất kiếm, không ngừng công giết mà ra, khi thì giao hội một chiêu, càng là huyền diệu vô cùng. Mục Thiên Phong chiến lực kinh người, từng chiêu từng thức đều mang theo mãnh liệt tiếng gió gào thét lôi quang kích động, uy lực cường hành. Tương đối mà nói, Mục Thiên Phong bước vào ngụy siêu phàm cảnh thời gian tối thiểu nếu so với Trần Tông nhiều ra 4 năm, đối với võ giả tầm thường mà nói, 4 năm thời gian có lẽ tăng lên không có cỡ nào rõ ràng, nhưng đối với tại chính thức thiên tài mà nói, cho dù là 1 năm, cũng đủ để có rõ ràng tăng lên. 4 năm thời gian chỗ mang đến đúng là thủ đoạn chênh lệch, đối với Trần Tông mà nói, Mục Thiên Phong chiến đấu thủ đoạn muốn càng thêm phong phú. Hai đấm oanh kích, lôi quang pha không, rồi sau đó hóa thành trưởng hung hăng đánh ra, mang theo một hồi xoay tròn phong, như là vòng xoáy mang tất cả mà đi, ngay sau đó, hai chân liên tục đá đánh, mỗi một chân đều mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực, không lưu tình chút nào phảng phất muốn oanh sập hư không một loại. Khủng bố phong bạo cùng lôi đỉnh tàn sát bừa bãi tại sinh tử đài bên trên, phát ra khí tức, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Chợt, chỉ thấy Mục Thiên Phong phát ra một thân thế công về sau, miệng há khai, có lôi hồ ở trong đó ngưng tụ, còn có tiếng gió ở trong đó gào thét, giống như đây không phải là miệng, mà là một chỗ phong nhãn. Giống. Lôi âm gào thét, hóa thành đáng sợ vô cùng sóng xung kích, thẳng xé rách trường không mang theo có thể nghiền nát núi cao lực lượng, hung hăng đuổi giết hướng Trần Tông. Không thể né tránh, Trần Tông giơ kiếm đón chảo. Vang một tiếng, đáng sợ vô cùng lực lượng trực tiếp trùng kích tại trên thân kiếm, lại xuyên thấu qua thân kiếm hung hăng oanh kích Trần Tông hai tay cùng thân hình, lực lượng kinh người, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đánh tan, một thân cốt cách đều chuyển ra tiếng va chạm tiếng vang. Lui lui lui. Trực tiếp thối lui đến sinh tử đài biên giới. Trần Tông vừa rồi đem cái kia lực lượng tháo bỏ xuống, chỉ cảm thấy hai tay run lên, mà song kiếm thân kiếm càng là rung rung không thôi, phát ra từng đợt cao tần suất rợn người chiến minh thanh âm, vô số gợn sóng theo song kiếm biên giới khuyết tán mở đi ra, tầng tầng gột rửa. Đắc thế không buông tha người, Mục Thiên Phong am hiểu sâu đạo này, lôi quang lóe lên, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, lần nữa đuổi giết mà ra. Dưới bàn chân phát quang, mê huyễn chập trần tâm đó, cái kia hào quang bị lực lượng đáng sợ trực tiếp nổ nát. Nhưng Trần Tông thân hình lại xuất hiện mặt khác một chỗ, kiếm quang phá không chém giết tới. Mục Thiên Phong thân hình nghiền nát, vô số lôi quang chạy tầm đó, mỗi một đạo đều mang theo lực lượng kinh người theo bốn phương tám hướng hướng Trần Tông đánh tới, từng đạo lôi đỉnh tại Trần Tông dưới thân kiếm tán loạn, Mục Thiên Phong thân hình lại bỗng nhiên thoáng hiện tại Trần Tông sau lưng, hai tay nắm chặt như cự chủ y, hung hăng oanh kích. Như oanh thiên lôi chủ y giống như, có thể đem đại địa nứt vỡ, hung hăng đánh tới hướng Trần Tông đầu, nếu là bị đập trúng, Trần Tông đầu có khả năng bị nện toái. Chỉ là, Trần Tông không có khả năng bị nện trong. Lực lượng đáng sợ oanh kích sinh tử đài, kinh người lôi sóng kích động tầm đó, bao trùm sinh tử đài bên trên, lại hướng mặt ngoài lan tràn đi ra ngoài. Trong nháy mắt, hai người đã kịch chiến một lát, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Luận tu vi, Trần Tông tự nhiên là rõ ràng không bằng Mục Thiên Phong, nhưng Trần Tông võ đạo cảnh giới lại muốn còn hơn Mục Thiên Phong rất nhiều, song phương có thể nói có tất cả ưu thế. Mục Thiên Phong toàn thân chấn động, vô số lôi đỉnh bộc phát. Ngưng tụ làm một đoàn cực lớn lôi cầu, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Chợt, chỉ thấy cái kia cực lớn lôi cầu giữa đường phân liệt, biến thành nguyên một đám đầu người lớn nhỏ lôi cầu, khoảng chừng trên trăm cái nhiều, theo bốn phương tám hướng trên trời dưới đất không hề góc chết oanh hướng Trần Tông. Nhưng một chiêu này, nhưng chỉ là Mục Thiên Phong dùng để tranh thủ một tia thời cơ chiêu thức. Phong theo thân thể của ta, lôi ta cùng tồn, phong lôi đồng diệu. Rộng lớn mênh mông quần quận thanh âm, huyền như cuồng phong gào thét, huyền như lôi đỉnh cuồng bạo, Mục Thiên Phong bên trái cuồng phong thổi đến, bên phải lôi đỉnh gào thét, theo Mục Thiên Phong hai tay huy động tầm đó, cuồng phong cùng lôi đỉnh nhao nhao rót vào trong cơ thể, phảng phất dùng Mục Thiên Phong thân hình vi chiến trường, không ngừng trùng kích. Mục Thiên Phong thần sắc biến ảo bất định, tựa hồ tại hưởng thụ, lại tựa hồ tại thừa nhận lấy lớn lao đau đớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là một hơi thời gian, cuồng phong cùng lôi đỉnh đều dũng mãnh vào Mục Thiên Phong trong cơ thể, phong lôi đan vào, tản mát ra chói mắt hào quang, sau đó Mục Thiên Phong sau lưng liền lăng không ngưng tụ ra một ngọn gió lôi đại nhật. Không phải không thừa nhận, Trần Tông ngươi hoàn toàn chính xác rất có thực lực, có thể liệt vào đối thủ của ta, nhưng hết thể dừng ở đây. Theo phong lôi đại nhật ở sau lưng ngưng tụ hiện ra, Mục Thiên Phong phát ra khí thế càng phát cường hành, vô cùng kinh người. Cái môn này phong lôi đồng diệu là bí pháp, hay vẫn là thuộc về thượng phẩm ngụy linh võ cấp bậc, cũng không phải là thánh võ cung sở hữu, mà là Mục Thiên Phong đi ngoại vực lưu lạc lịch lãm rèn luyện lúc lấy được, thập phần phù hợp bản thân. Một thi triển, liền có thể đem bản thân chiến lực lần nữa tăng lên, đạt tới cựu tinh cấp cực hạn cái này kinh người độ cao. Hảo cường. Đó là cái gì bí pháp, vậy mà mạnh như vậy. So về Thánh Võ Cung Lôi Vương biến đến, không chút nào yếu. Mục Thiên Phong một nhảy dựng lên, hai tay một trường, khủng bố khí thế phô thiên cái địa, sau lưng phong lôi đại nhật chậm rãi chuyển động tầm đó, phảng phất nghiền áp hết thảy tựa như, từng đạo phong cùng lôi hỗn hợp hào quang phá không bắn chết. Có phong nhanh chóng cùng lôi cuồng bạo, kết hợp phía dưới, bị phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, huy kiếm, lại phát hiện kiếm nhanh chóng có chút khó có thể đuổi kịp, lập tức vận dụng kiếm tốc chi chân ý. Trần Tông nguyên bản lực lượng tinh thần tiểu thập phần cường đại, tu luyện luyện thần chi pháp về sau, càng là cường đại đến mức độ kinh người, ngày nay bước vào ngụy siêu phàm cảnh, lại trải qua một lần biến hóa, càng phát cường đại, đã chuẩn bị có thể liên tục hơn 100 lần thôi phát tiểu chân ý lực lượng vô liếng. Theo tu vi tăng lên, lực lượng tinh thần cũng tiến thêm một bước tăng cường. Chỉ cần bảo trì tốt tiết tấu, hoàn toàn có thể liên tục thi triển hơn 100 lần đích tiểu chân ý mà sẽ không xuất hiện lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều hiện tượng. Kiếm tốc chi chân ý thúc dưới tóc, Trần Tông kiếm nhanh chóng trực tiếp tăng lên 5 thành, hoàn toàn nhìn không tới thân kiếm, cũng nhìn không tới Trần Tông hai tay, chỉ có hai đạo chùm tia sáng phảng phất ngưng tụ tại không khí chính giữa, thật lâu không tiêu tan. Từng đạo phong lôi hội tụ hào quang nhau nhau bị đánh trúng nghiền nát. Mục Thiên Phong đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, chỉ bất quá hắn hai con ngươi bị phong cùng lôi chỗ tràn ngập, khó có thể phát hiện. Phong lôi đồng diệu, phong lôi đại cửu chuyển, hai tay xoay tròn, sau lưng phong lôi đại nhật ngay lập tức gia tốc, mỗi chuyển động một lần, đều bành trướng một vòng, thẳng đến chuyển động 9 lần về sau, bành trướng được có 10 m lớn nhỏ, phát ra nghiền áp vạn vật nổ vang thanh âm, một đầu do phong lôi hội tụ mà thành giao long lập tức theo bành trướng tăng lớn phong lôi đại nhật ở trong lao ra. Phong lôi đồng diệu bí pháp kỳ thật so lôi vương biến rất tốt, bởi vì trong đó còn mang theo cường đại công kích bí pháp. Phong lôi giao long nô lên cao 9 chuyển về sau, một thân uy thế đạt đến mức tận cùng, từ trên trời giáng xuống, dương nhanh múa vuốt mang theo cực hạn sát cơ cùng hủy diệt chi lực, hung hăng thẳng hướng Trần Tông. Ầm ầm, thiên không phảng phất theo cái kia phong lôi giao long sụp đổ, chìm đắp xuống xuống, khủng bố uy áp lại để cho Trần Tông thân thể trầm trọng, giống như là muốn bị đập vụn. Thiên địa tung hoành, thập tự kiếm quang phá không hướng bên trên, phảng phất đem vòm trời xé ra, chia ra làm 4 thẳng hướng phong lôi giao long. Đón lấy, kiếm tốc chi chân ý thôi phát xuống, một kiếm lại một kiếm phá không dễ ra, trong nháy mắt, là mấy trăm kiếm phá không dễ ra, mấy trăm đạo kiếm quang đều ám sát tại phong lôi giao long bên trên, một kiếm kiếm nghiền nát, rồi lại đem phong lôi giao long một tấc thốn đánh bại. Thiên địa tung hoành, lại là thập tự kiếm quang phá sát mà ra, trực tiếp đem còn sót lại phong lôi giao long đánh nát, phong lôi ấn nghiền nát, làm cho Trần Tông lực lượng lập tức tăng lên, thân hình lóe lên, mê huyễn hào quang mang tất cả tầm đó, xuất hiện tại Mục Thiên Phong trước người. Thiên Dương kiếm phá không ám sát. Lực thấu thân kiếm tốc hành mũi kiếm, một điểm tinh mang tại trên mũi kiếm ngưng tụ, cái kia một điểm rất nhỏ tinh mang ở trong, tựa hồ có vô số nghiền nát vết rách cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là không ngừng chạy, phảng phất đem hết thảy tất cả toàn bộ đều xé rách tựa như. Một kiếm này mũi nhọn, phảng phất muốn đâm rách Mục Thiên Phong hai con người đồng dạng, đánh tan hắn đáy mắt phong lôi. Bí kiếm điểm tinh. Một thức này bí kiếm, trải qua Trần Tông lần lượt cải tiến, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thi triển đi ra, thuận buồm xuôi gió. Một kiếm ám sát tới, lại để cho Mục Thiên Phong trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn kịp phản ứng, lập tức đáng sợ kia mũi kiếm muốn đâm trúng Mục Thiên Phong chi tế, đồng nhiên, một hồi hào quang lập lòe, đem Mục Thiên Phong bao vây lại. Bí kiếm điểm tinh ám sát tới, thẳng kích Mục Thiên Phong thân thể bên ngoài tầng phòng hộ, cái kia một điểm rất nhỏ tinh mang ở trong, không ngừng phân liệt lực lượng tác dụng tại tầng phòng hộ bên trên, muốn đem cái kia tầng phòng hộ xé rách đục lỗ. Mà tầng phòng hộ là thuộc về một loại phòng hộ bí bảo lực lượng, không ngừng đối kháng. Mục Thiên Phong kịp thời kịp phản ứng, hai tay chấn động run lên, phong lôi kích động thanh thế ở bên trong, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Thu kiếm, chém vỡ phong lôi, chỉ thấy Mục Thiên Phong hai tay vung vẩy tầm đó 10 ngón búng ra, phong lôi lực lượng ngưng tụ làm một phương phong lôi đại ấn, nhô lên cao đánh tới hướng Trần Tông. Phía dưới không khí sụt xuống, thẳng kích sinh tử đại biến thành cuồng phong tán loạn. Chạm chạm chạm. Trần Tông song kiếm nội bổ, hư vô kiếm kình chút xuống, lực lượng đáng sợ hoành kích tại phong lôi đại ấn bên trên, lưu lại một đạo đạo vết kiếm. Trần Tông mỗi một kiếm uy lực cũng không có so kinh người, nháy mắt mấy trăm dưới thân kiếm, lại có cao siêu cảnh giới gia trì, có thể rất tốt bắt đến phong lôi đại ấn bên trên điểm yếu. Chém vỡ. Kiếm quang dẫn dắt tầm đó, nhao nhao hướng Mục Thiên Phong giết ra. Mục Thiên Phong trên người có bí bảo lực lượng phòng hộ, nhưng là không cách nào toàn bộ chống lại, Trần Tông một bên thi triển huyễn quang cửu hồi bước một bên thi triển tung hoành kiếm pháp. Tiếng răng rắc vang lên, bí bảo phòng hộ chi lực bị lập tức đánh bại. Ý kiếm. Cơ hội khó được, Trần Tông như thế nào cũng sẽ không bỏ qua, mi tâm kiếm quang lóe lên, một đạo hư ảo kiếm ảnh bắn chết mà ra. Không thể né tránh, trực tiếp xuyên thấu qua phong lôi chi lực, chui vào Mục Thiên Phong trong mi tâm. Mục Thiên Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, cảm giác đầu phảng phất bị lợi kiếm bổ ra tựa như, cái loại này đau đớn xâm nhập linh hồn. Linh hồn huyền diệu khó lường, khó có thể với tới, tinh thần cùng linh hồn cùng một nhịp thở, tập trung chú ý lực điều động một thân lực lượng, đều cần phải có tinh thần tham dự, coi như là thiên truy bách luyện bản năng, mất đi tinh thần vi rửa cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cực quang kiếm thức. Chết. Quát khẽ một tiếng, kiếm tốc chi chân ý thôi phát, kiếm nhanh chóng tăng vọt đạt đến mức tận cùng, nhanh nhất một kiếm đâm ra, còn mang theo nửa bước kiếm thế khủng bố, như là một đạo xẹt qua phía chân trời cực quang. Chấn áp Mục Thiên Phong toàn thân, trong óc bị công kích tinh thần hỗn loạn phía dưới, Mục Thiên Phong căn bản cũng không có bất luận cái gì né tránh đối kháng năng lực. Một kiếm giết đến. Sinh tử đài bên ngoài Thánh Võ Cung mặt người sắc nhau nhau đại biến, hai cái nhân cực cảnh đang muốn ra tay, lại bị Đăng Thiên Thành cường giả tập trung, không dám núp nhích. Đây là cuộc chiến sinh tử, không dung quấy nhiễu. Một kiếm, theo Mục Thiên Phong mi tâm đâm vào, lại từ sau đầu đâm ra. Chương 124, Thanh Thần Chi Mời. Chương 124, Thanh Thần Chi Mời. Mục Thiên Phong. Trần Tông ngươi đáng chết. Không. Tại sao có thể như vậy? Thánh Võ Cung một phương diện sắc nhau nhau đại biến, hoảng sợ đến mức tận cùng, chật, như cha mẹ chết, mà những mua kia Mục Thiên Phong thắng người cũng là như thế, vẻ mặt bi thương. Vậy mà thắng. Không thể tưởng tượng nổi. Mua Trần Tông thắng người lại là sợ run, thì thào lầm bầm lầu bầu, chật lộ ra ý cười đầy mặt, hưng phấn được không được. Sinh tử đài trên nửa không, Trần Tông kiếm theo Mục Thiên Phong mi tâm rút ra, cái này tỏ vẻ Mục Thiên Phong bị Trần Tông giết đi, đối với Thánh Võ Cung mà nói, tổn thất vô cùng thảm trọng. Bởi vì Mục Thiên Phong thế nhưng mà Thánh Võ Cung đệ tử đệ nhất nhân, cũng là Đăng Thiên vực nội trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mục Thiên Phong thân hình tại giữa không trung, lại quỷ dị không có rơi xuống, nhưng một thân sinh cơ theo Trần Tông bạt kiếm ra mà nhanh chóng trôi qua. Dị biến nảy sinh, Mục Thiên Phong thân hình khẽ run lên, phảng phất từ thân hình chỗ sâu nhất hiện lên một cỗ kỳ lạ lực lượng, cái kia lực lượng tại nháy mắt mang tất cả Mục Thiên Phong thân hình, hóa thành một hồi màu đỏ tươi hào quang đem để thôn phệ tựa như, một cuốn, phi tốc độn hướng sinh tử đài bên ngoài. Rơi vào Thánh Võ Cung trận doanh chính giữa. Màu đỏ tươi hào quang biến mất, Mục Thiên Phong một lần nữa hiển hóa, chỉ thấy hắn trên mi tâm miệng vết thương biến mất, một thân sinh cơ lại hiện ra. Sống lại rồi. Mọi người nhao nhao kinh hãi không thôi, bọn hắn đều rất thấy rõ ràng, Trần Tông một kiếm đâm xuyên qua Mục Thiên Phong đầu, đem chi đánh chết, Mục Thiên Phong đã bị chết, nhưng bây giờ lại sống đến giờ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không thể tưởng tượng nổi. Trần Tông khẽ chau mày, cho đã mắt kinh ngạc. Thánh Võ Cung Mục Thiên Phong cùng Trần Tông sinh tử quyết đấu, Mục Thiên Phong dùng đặc thù bí bảo đại chết thoát ly sinh tử đài, trận chiến này, Trần Tông chiến thắng. Một đạo rộng lớn thanh âm tùy theo vang lên, như là theo bốn phương tám hướng chuyển đến, chui vào mỗi người trong thai. Đây là Đăng Thiên Thành cường giả thanh âm, cuối cùng tuyên bố kết luận. Quy củ cũng là như thế, Mục Thiên Phong hẳn là chết rồi, chẳng qua là có được chết thay bí bảo các loại thứ đồ vật mới có thể may mắn còn sống sót, nhưng là chính mình đã đi ra sinh tử đài. Cũng không phải là ngoại nhân can thiệp. Sinh tử đài xuống, Thánh Võ Cung trận doanh chính giữa, Mục Thiên Phong sắc mặt tái nhợt nội tâm có một tia hồi hộp, tử vong cảm giác, thật sự là quá không xong rồi, làm cho người kinh hãi vạn phần. Đương Trần Tông kiếm đâm xuyên hắn mi tâm nháy mắt, cả người ý thức phảng phất nghiền nát mở đi ra, chìm vào vực sâu không đáy, chỉ có hắc ám cùng tĩnh mịch làm bạn, chọn đời châm luân. May mắn, Thánh Võ Cung đem bảo tồn đã lâu chết thay bí bảo giao cho hắn, vì chính là dùng phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới còn phái bên trên công dụng. Trải qua tử vong, Mục Thiên Phong sắc mặt tái nhợt ngoài, hai con ngươi trải rộng lửa giận cùng sắc cơ, tựu là Trần Tông người này lại để cho hắn cảm nhận được cái loại này khủng bố cảm giác. Thiếu một ít chính mình tựu chết rồi. Trần Tông ánh mắt theo Mục Thiên Phong trên người rời, xem như giết chết đối phương một lần, nhưng cũng không có chính thức giết chết, bất quá bất kể thế nào nói, đều là mình thắng. Thánh Võ Cung, trận chiến này do các ngươi khởi xướng. Vì giải quyết ngươi ta ở giữa ân oán, ta cũng đã tiếp nhận, như thế trận chiến này chấm dứt, ngươi ta ân oán cũng tùy theo chấm dứt. Trần Tông mở miệng cao giọng nói ra, đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn, còn có thủ đoạn gì nữa cho dù lấy ra, ta cũng sẽ đem hết toàn lực phản kích, tuy nhiên ta giết không được các ngươi siêu phàm cảnh, nhưng siêu phàm cảnh phía dưới, đoán chừng không ai có thể ngăn trở kiếm của ta. Nghe được Trần Tông, Thánh Võ Cung một phương tự nhiên là vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng hết sức kiêng kỵ. Chính như Trần Tông nói, ngoại trừ siêu phàm cảnh bên ngoài, Thánh Võ Cung nội đã tìm không thấy có thể ngăn cản Trần Tông người rồi, bởi vì mà ngay cả Mục Thiên Phong cũng không là đối thủ. Mà siêu phàm cảnh rồi lại không làm gì được Trần Tông, như tình huống như vậy xuống, Trần Tông hoàn toàn có thể nhằm vào Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh phía dưới ra tay, thời gian dần qua giết chết, loại tình huống này không thể nghi ngờ sẽ để cho Thánh Võ Cung thần hồn nát thần tính, uy danh tổn hao nhiều. Đến lúc đó nếu là cái kia Vạn Thiên Tông lại trợ giúp, Thánh Võ Cung thế cục thì càng thêm không ổn. Cân nhắc lợi hại phía dưới, tự nhiên là cùng Trần Tông như vậy chấm dứt ân oán cho thỏa đáng. Theo ta được biết, Thánh Võ Cung Hồng Vũ Nguyên Lao Thức Hải bị thương, một thân thực lực cũng khó có thể phát huy ra bao nhiêu a. Trần Tông đống nhiên lại mở miệng nói ra. Thánh Võ Cung một phương mặt người sắc lần nữa đại biến, mà người của thế lực khác nhất là Vạn Thiên Tông một phương, nhao nhao khẽ giật mình, chợt mừng thầm. Hồng Vũ Nguyên Lão bị thương, Thánh Võ Cung đương nhiên muốn phong tỏa tin tức, cấm tiết ra ngoài, cái kia Thiên Mạc Thành Dương gia các loại đã sớm bị cảnh cáo rồi, căn bản là không dám nói ra đi, nhưng hiện tại Trần Tông lại đem chi nói ra, đủ để cho Thánh Võ Cung ở vào một cái không lớn rượu hoàn cảnh. Tiếp được đi, Vạn Thiên Tông nhất định sẽ nhân cơ hội này thăm dò, như xác nhận sự thật, đến lúc đó Thánh Võ Cung tiểu là một thân phiền toái. Trần Tông ly khai sinh tử đài về sau, liền tiến về trước Thánh Võ Cung đại lý chỗ dựa vào một bài cầm thứ phẩm linh nguyên. Tiền vốn tăng thêm chiến thắng tỷ lệ, tổng số 6000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, Thánh Võ Cung một phương cũng không dám không cho, có Đăng Thiên Thành chủ phủ với tư cách công chính đâu rồi, nếu không cho, tiểu là đánh phủ thành chủ thể diện, hậu quả rất nghiêm trọng, còn nữa, coi như là không sợ phủ thành chủ, Trần Tông cũng có thể ra tay đối phó Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh phía dưới, hậu quả cũng thập phần nghiêm trọng. Bởi vậy, Thánh Võ Cung một phương chỉ có thể ngoan ngoãn đem 6000 khỏa thứ phẩm linh nguyên giao cho Trần Tông, vô cùng biệt khuất. Trần Tông thì là tại Thánh Võ Cung một phương biệt khuất ngưng mắt nhìn và những người khác hâm mộ vô cùng dưới ánh mắt, đem 6000 khỏa thứ phẩm linh nguyên bỏ vào trong túi, bản thân tài phú tích lũy lại rõ ràng tăng lên không ít. Chúc mừng Trần huynh lại bại cường địch. Quen thuộc mà ôn hòa thanh âm lần nữa vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai. Thanh Thần huynh chê cười. Trần Tông cười nói, chợt đối với nhắm mắt theo đuôi đi theo tại Thanh Thần bên người áo xám lao giả hành lễ, Trần Tông bái kiến tiền bối. Năm đó ngươi ta mới gặp gỡ, đều vẫn chỉ là luyện kình cảnh tiểu võ giả, ngày nay vừa rồi vài năm thời gian mà thôi, Trần huynh tiểu chạy tới một bước này, tại tông sư cấp chính giữa, có thể nói đỉnh tiêm. Thanh Thần cười nói, thiếu chủ, dùng Trần Tông tiểu hữu thiên phú, coi như là tại Thương Lan Đại Lục, cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, hơn nữa ta cảm thấy được Trần Tông tiểu hữu còn có tiềm lực có thể đào móc, có lẽ có nhìn qua đặt chân một bước kia. Áo xám lao giả vừa cười vừa nói, Thương Lan Đại Lục. Trần Tông nhạy cảm bắt đến áo xám lao giả ngôn ngữ chính giữa một cái từ ngữ, cái kia là mình chưa từng nghe qua. Đúng vậy, Thương Lan Đại Lục. Thanh Thần cười nói, Trần huynh thỉnh dậy bước, cho ta giải thích cho ngươi. Nói xong, ba người rất nhanh tiểu đi tới một chỗ yên tĩnh viên trong rừng, trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị cho tốt mỹ tiểu mỹ thực, ba người liền vây quanh cái bàn ngồi xuống. Trần huynh, chúng ta chỗ thế giới, gọi là Thương Lan thế giới. Thanh Thần mở miệng từ từ nói ra, Trần Tông chỉ cảm thấy, theo Thanh Thần đích thoại ngữ, có lẽ một cái mới đích thiên địa hội hiện ra ở trước mặt mình. Theo tiền bối cao nhân chỗ công tác thống kê, Thương Lan thế giới có 7 thành là đại hải, 3 thành là lục địa. Thương Lan đại lục là Thương Lan thế giới trung tâm đại lục, hán địa vực chi bao la, trọn vẹn là cả Thương Lan thế giới 2 thành. Ngoại trừ Thương Lan đại lục bên ngoài, tại 7 thành hải dương bên trên, còn phân bố lấy rất nhiều hòn đảo, như bầu trời tinh thần đồng dạng phồn đa. Những hòn đảo này có lớn có nhỏ, hiện tại chúng ta dưới chân thổ địa, là phần đông hòn đảo một trong, thuộc về lớn hơn một tòa. Nói xong, Thanh Thần dừng lại, cho Trần Tông thời gian để tiêu hóa. Trần Tông cũng vô cùng khiếp sợ. Dựa theo Thanh Thần theo như lời nói, cái này Long Đổ vực Đăng Thiên vực cùng mặt khác một vực, bát ngát như thế khu vực, cũng chỉ là một hòn đảo. Thoáng cái, phảng phất liền đem Trần Tông thế giới quan cho phá vỡ tựa như. Coi như là khá lớn, đó cũng là phần đông hòn đảo một trong. Thanh Thần huynh, xin hỏi cái kia Thương Lan đại lục địa vực bao nhiêu? Trần Tông nghĩ nghĩ, mở miệng dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Thanh Thần cười cười đáp lại nói, chỉ là biết rõ, rất lớn, hơn xa chúng ta dưới chân hòn đảo gấp trăm lần không chỉ. Hơn nữa, Thương Lan đại lục bên trên thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, tài nguyên cũng càng thêm phong phú, bởi vậy tu luyện độ khó so về tại đây đến, muốn càng thêm dễ dàng. Trực quan mà nói, tại Thương Lan đại lục bên trên muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, độ khó hội thấp hơn, không sai biệt lắm là 1/10. Thanh Thần một câu, lần nữa làm cho Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Cái này ý nghĩa tại Thương Lan đại lục bên trên võ giả, càng thêm dễ dàng tăng lên tu vi đột phá bình cảnh, lại càng dễ đạt tới siêu phàm cảnh, hắn xác suất ít nhất là tại đây gấp 10 lần. Đồng thời, cũng ý nghĩa mặt khác rất nhiều phương diện. Nói ngắn gọn, Thương Lan đại lục đối với tu luyện giả mà nói, tựu như là thiên đường. Đối với tu luyện giả mà nói, Thương Lan đại lục không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi đi, nhưng đồng thời cũng không phải tốt nhất nơi đi. Thanh Thần lại là cười nói, bởi vì Thương Lan đại lục địa vực bao la, tu luyện hoàn cảnh rất tốt, tài nguyên phong phú, nhưng mà, bởi vì võ giả phần đông, thế lực rắc rối phức tạp, bởi vậy cạnh tranh rất lớn, hơi chút vô ý tiếp theo đã chết. Trần Tông gật gật đầu, mọi thứ có lợi tất có tệ, lợi và hại tầm đó tiểu xem người như thế nào lấy hay bỏ. Tài nguyên phong phú võ giả nhiều, ý nghĩa cạnh tranh kịch liệt, đây đối với thiên phú tiềm lực bình thường cũng không có quá lớn chí hướng võ giả mà nói, cùng địa ngục không có gì khác nhau, bởi vì tranh giành bất quá, thời thời khắc khắc đều ở vào thụ áp chế trạng thái, cuối cùng nhất không phải đã chết tiểu là mẫn nhưng tại chúng. Cùng hắn như thế, còn không bằng dừng lại ở hòn đảo bên trong, an tâm tu luyện, có lẽ một ngày kia có thể trở thành trên hòn đảo kia cường giả, hiệu lệnh một phương, chẳng phải khoái chăng? Bởi vì cái gọi là thà làm đầu gà không là phượng vĩ. Bất quá đối với những thiên phú kia tiềm lực hơn người hơn nữa ngực có chí lớn hướng võ giả mà nói, Thương Lan Đại Lục mới là tốt nhất nơi đi. Chỉ có điều, hòn đảo bên trên võ giả thường thường hội đợi đến lúc đột phá đến siêu phàm cảnh về sau, có được càng thêm thực lực cường đại, mới có thể khởi hành tiến về trước Thương Lan Đại Lục lịch lãm rèn luyện. Lịch lãm rèn luyện bên trong, có người chết rồi, có người cách tràng phản hồi hòn đảo, mà số ít chọn lưu lại, khả năng trở nên càng cường đại hơn, cũng có thể mẫn nhưng tại chúng. Trần huynh, dùng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực còn có khát vọng, có lẽ đi Thương Lan Đại Lục. Thanh Thần cười nói, mấy ngày nữa, ta liền muốn lên đường hồi gia tộc, không biết Trần huynh nguyện hay không cùng ta đồng hành, tiến về trước Thương Lan Đại Lục. Nếu không phải biết, liền vô tâm động, đã hiện tại biết được có bực này nơi đi, nếu không tiến về trước, chẳng phải là uổng phí cái này một thân. Trần Tông cười nói, nói hay lắm. Thanh Thần cười nói, đã Trần Tông đã làm ra quyết định, muốn theo Thanh Thần tiến về trước cái kia Thương Lan Đại Lục, dưới tiếp như vậy đi, tự là hướng Thanh Thần hiểu rõ cái gọi là Thương Lan Đại Lục rồi. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Một cái địa phương xa lạ, cũng nên trước nhiều hiểu rõ thêm, về sau mới rất tốt an bài kế hoạch. Thanh Thần cũng vui vẻ ý kết giao Trần Tông, trừ đi một tí không thể nói che giấu bên ngoài, những thứ khác liền cũng một năm một mười nói rõ, phảng phất đem Thương Lan Đại Lục từng cái hiện ra tại Trần Tông trước mặt. Quyển 15, vô địch chi lộ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, vượt biển. Lan Hải vực, nhất biên giới khu vực. Sau lưng là Lan Hải vực lục địa, phía trước thì là mênh mông ý lam sắc đại dương mênh mông, ba đạo thân ảnh liền đứng tại vứt đi trên bến tàu, ngưng mắt nhìn phía trước. Ba người này, đúng là Thanh Thần cùng áo xám lão giả cùng với Trần Tông. Lan Hải vực cùng Đăng Thiên vực liền nhau, khoảng cách một tòa Thiên Mạc Sơn, mặt khác một mặt tắc thì tới gần Thương Lan Hải. Thương Lan Hải là Thương Lan thế giới chính giữa lớn nhất vùng biển, chiếm cứ toàn bộ vùng biển 6 thành. Muốn đi trước Thương Lan Đại Lục nhất định phải vượt qua Thương Lan Hải. Thương Lan Đại Lục, cái kia không thể nghi ngờ là chính thức võ giả thiên đường, vì Trần Tông chỗ hướng tới võ đạo thánh địa, nếu như nói tại dưới chân cái này một hòn đảo bên trên còn có cái gì lo lắng, tự là A Cha chờ một đám thân nhân cùng tung hoành kiếm tông nguyên láo nguyên lang tử. Dùng lúc ấy chính mình ly khai tình huống đến xem, A Cha bọn người xứng đáng không lo, tối thiểu còn có thể sống hơn vài chục năm thời gian, trọng điểm là nguyên láo nguyên lang tử, chịu đựng âm sát chi lực ăn mòn. Mặc dù có cửu hoàng tử chi trợ có thể bảo vệ 10 năm, nhưng Trần Tông cũng sốt ruột tìm kiếm giải quyết chi đạo. Chỉ là tại Đăng Thiên vực nội, cũng không có tìm được phương pháp thích hợp, không có nghe được Đan Vương danh tiếng, nghĩ đến cái kia Đan Vương không ở chỗ này, kết hợp với Thanh Thần theo như lời, nói không chừng cái kia Đan Vương đã sớm tiến về trước Thương Lan Đại Lục rồi. Vì kế hoạch hôm nay là tiến về trước Thương Lan Đại Lục, càng rộng rãi thế giới, tài nguyên càng thêm phong phú, tin tưởng có thể tìm đến giải quyết chi đạo. Đến lúc đó mình ở phản hồi Long Đổ vực là được. Tùng Lão, chúng ta đi thôi. Thanh Thần nói ra. Tốt. Tùng Lão cười ha hả đáp lại một câu, bàn tay một phen, trên lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc tinh xảo vô cùng thuyền nhỏ mô hình. Trần Tông đồng tử co rút lại, có thể chứng kiến, cái kia thuyền nhỏ mô hình cũng không phải là theo giới tử túi lấy ra, Tùng Lão bên hông cũng không có giới tử túi, cái kia chính là hư di giới rồi. Đây là hắc sa số linh thuyền. Thanh Thần cười đối với Trần Tông giải thích nói. Chỉ thấy buông ra bàn tay dương lên, trong tay thuyền nhỏ mô hình lăng không bay lên, hướng về trên biển, đón gió tăng trưởng. Màu đen hào quang bành trướng rồi sau đó nội liễm, cái kia thuyền nhỏ mô hình dĩ nhiên biến thành một chiếc dài đến 10m thuyền lớn, giống như nhất thể thành hình, như cùng một cái màu đen cá mập bị đào rỗng phần lưng chế tạo mà thành. Trần huynh, thỉnh. Thanh Thần cười nói, lúc này thả người nhảy lên, bay bổng rơi vào hắc sa số bên trên, Tùng Lão không thấy làm bộ, thân hình lóe lên, cũng xuất hiện tại hắc sa số bên trên. Đón lấy Trần Tông nhẹ nhẹ một chút vứt đi bến tàu tàn phá tấm ván gỗ, phảng phất thuận gió tựa như rơi trên thuyền. Ba người rơi xuống, cái kia hắc sa số y lìa nguyên vững vàng đường đường, không có chút nào chầm xuống. Tùng Lao khu động phía dưới, hắc sa số mở ra, chậm rãi gia tốc, khai ra hơn 1000m về sau, tựa như cái kia mũi tên giống như nhanh chóng, tốc độ y lìa nguyên đang không ngừng tăng lên. Từ nơi này xuất phát, dùng hắc sa số tốc độ, Nếu không ngoài ý muốn, không sai biệt lắm cần 5 tháng tả hữu tài năng đến Thương Lan Đại Lục. Thanh thần cười nói, nhưng nếu như là gặp gỡ một ít tình huống đặc biệt, thời gian tiểu không nhất định rồi. Trần Tông gật gật đầu. Cái gọi là tình huống đặc biệt, ví dụ như trên biển phong bạo các loại. Nếu như gặp được trên biển phong bạo các loại, hoặc là kéo dài thời gian, hoặc là rút ngắn thời gian, hoặc là tiểu là tao ngộ nguy hiểm. Bất quá hơn mấy tháng thời gian, ngược lại là cho Trần Tông một cái vô cùng tốt tu luyện cơ hội. Hắc Sa số dài đến 10m, có song tầng lầu nhỏ với tư cách nghỉ ngơi chỗ, nhưng đối với Trần Tông ba người mà nói, dưới tình huống bình thường không cần tiến vào lầu nhỏ ở trong, dừng lại ở bong thuyền là được. Tùng Lão ngồi ở Hắc Sa số phần đuôi không chế Hắc Sa số dùng tốc độ nhanh nhất đi thuyền, cái này Hắc Sa số thuộc về hạ phẩm linh khí cấp bậc, nhưng tốc độ kia so về đại đa số nhân cực cảnh cựu trọng võ giả đến nhanh hơn ra vài thành. Dùng tốc độ như vậy y thì nguyên muốn đi thuyền 5 tháng tả hưu, đủ để biểu hiện theo Lan Hải vực đến Thương Lan Đại Lục ở giữa khoảng cách xa xôi. Nếu như là dùng ngụy siêu phàm cảnh tốc độ người đi đường lời nói, không có cái 10 năm trở lên thời gian căn bản là không cách nào đến. Không có nhiều lời, Trần Tông cùng Thanh Thần riêng phần mình ngồi xếp bằng tại bong thuyền, chuẩn bị riêng phần mình tu luyện. Hấp thu thiên địa linh khí lúc, Thanh Thần chỗ mi tâm như là hỏa diễm giống như màu xanh đường vân tựa hồ tràn ngập ra tí tí sáng bóng, như Trần Tông một loại. Thanh thần hiện tại cũng là ngụy siêu phàm cảnh cấp độ, hơn nữa hai người đã luận bàn qua mấy lần, thanh thần một thân chiến lực cường đại, không chỉ có sẽ không kém hơn Mục Thiên Phong mảy may, Trần Tông thậm chí cảm thấy được, có thể so với Mục Thiên Phong càng mạnh hơn nữa, mình cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể đánh bại hắn. Thương Lan Hải vô cùng bao la, một mắt nhìn đi, căn bản là nhìn không tới cuối cùng, chỉ có thể nhìn đến mênh mông thâm thúy màu xanh ra trời, lúc này Thương Lan Hải gió êm sóng lặng, Hắc Sa số thông suốt, một đường tại trên mặt biển sẽ qua. Lưu lại một đạo nhạt màu trắng dấu vết, kéo vài trăm mét. Hắc Sa số tốc độ nhanh được không gì so sánh nổi, hai bên trái phải cảnh sát phi tốc sẽ qua, mà lấy Trần Tông cái kia kinh người đến cực điểm thị lực, cũng chỉ có thể chứng kiến hai đạo bị vò nát sau đích nhiều màu lưu quang sẽ qua, xem lâu rồi, thậm chí sẽ có đầu váng mắt hoa cảm giác. Nhắm lại hai con ngươi, hết thảy trước mắt đều biến mất không thấy gì nữa, thế giới cũng giống như tùy theo yên lặng xuống. Một hít một thở trở nên chậm chạp mà kéo dài, trái tim nhảy lên cũng chậm lại. Hết thể tạp niệm đều bị bài trừ đi ra ngoài, trong đầu một mảnh thanh minh. Rồi sau đó, Trần Tông tỉnh rồi. Rất kỳ lạ cảm giác, phảng phất nắm giữ bốn phía hết thảy. Mở ra bầu trời huyệt cùng địa huyên huyệt, tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, lại đem hai đại khiếu huyệt phong bế, sợ bị quá nhiều thiên địa linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, trùng kích thân hình mà tạo thành thân hình hư hao. Cái kia một tia cuồng bạo thiên địa linh khí nhập vào cơ thể sau liền mạnh mẽ đâm tới, nhưng Trần Tông đã sớm thói quen, nhanh chóng đem chi hàng phục. Luyện hóa hấp thu, lớn mạnh một thân ngụy linh lực tăng lên tu vi. Trần Tông tu vi cùng tầm thường ngụy siêu phàm cảnh võ giả bất đồng, bởi vì tuyệt đại đa số ngụy siêu phàm cảnh đều là tại chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn đột phá, ngụy linh lực tự nhiên cũng sẽ tuân theo chín đầu chân mạch, mà Trần Tông lại là đạt đến chân vũ cảnh thập trọng, dùng bản thân làm thật mạch. Võ đạo trụ cột đại viên mãn, càng làm cho Trần Tông một thân lực lượng hòa hợp, một khối, chân lực hùng hồn trình độ hơn xa người khác không chỉ gấp 10 lần. Đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh về sau, chân lực lột xác vi ngụy linh lực, tại chất bên trên đạt được tăng lên, hán lượng cũng sẽ không bởi vậy chế ngự, cuối cùng nhất có thể tràn ngập toàn thân, lại là mặt khác ngụy siêu phàm cảnh gấp 10 lần đã ngoài. Càng thêm hùng hồn lực lượng chỗ mang đến, tự là càng kinh người năng lực chiến đấu. Đương nhiên, cũng ý nghĩa muốn đem một thân lực lượng tích xúc đến cực hạn, chỗ tốn hao thời gian cùng tinh lực thêm nữa. Không bao lâu, Trần Tông liền nhẹ xe lộ thục đem cái kia một tia thiên địa linh khí luyện hóa, sau đó nghỉ ngơi. Theo tu vi tăng lên, bản thân cũng nhận được ngụy linh lực không ngừng tầm bổ, tuy nhiên lực lượng không có tăng cường, lại càng thêm thích ứng thiên địa linh khí, bởi vậy hiện tại mỗi một ngày, Trần Tông đã có thể làm được hấp thu 4 lần thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, trọn vẹn là trước kia gấp đôi. Làm sơ nghỉ ngơi sau Trần Tông liền đứng dậy đứng tại bong thuyền, rút ra Thiên Dương kiếm, mặt hướng Thương Lan Hải. Xuất kiếm. Điểm tinh bí kiếm tại Trần Tông lần lượt tìm hiểu cải tiến phía dưới, dĩ nhiên đạt đến cực hạn, tiếp được đi tăng lên, là dùng dung nhập những thứ khác tiểu chân ý làm chủ. Dùng Trần Tông tưởng tượng, liền đem kiếm tốc chi chân ý dung nhập trong đó, tăng lên điểm tinh bí kiếm tốc độ tăng vọt, uy lực của nó cũng sẽ trở nên càng thêm cường hành. Ngoại trừ cải tiến điểm tinh bí kiếm bên ngoài, Trần Tông cũng dùng kiếm tốc chi chân ý là bản, tự nghĩ ra một chiêu hạ phẩm ngụy linh võ, đem kiếm tốc chi chân ý uy năng rất tốt phát huy ra đến, một chiêu kia, Trần Tông đem chi đặt tên là Cực Quang Kiếm Thức. Cực Quang Kiếm Thức, ý nghĩa kiếm như cực quang giống như nhanh chóng. Chỉ là hiện tại Cực Quang Kiếm Thức mới thành lập, không đủ hoàn thiện. Chỉ có thể tăng lên 7 thành suất kiếm tốc độ. Dùng Trần Tông tưởng tượng, nguyên vẹn cực quang kiếm thức hẳn là tăng lên gấp đôi suất kiếm tốc độ. Trần Tông nguyên bản kiếm nhanh chóng tiểu cực nhanh, lại đề thăng gấp đôi, không thể nghi ngờ hội hết sức kinh người. Cánh tay khẽ động, Thiên Dương kiếm phá không ám sát mà ra, sắc bén vô cùng mũi kiếm đâm thủng không khí, thân kiếm hóa thành một đạo lưu quang, lòng lánh chói mắt. Tùng lão một bên không chế hát xa số, một bên tùy ý quan sát. Dùng cảnh giới của hắn cùng nhãn lực, đơn giản có thể nhìn ra Trần Tông kiếm pháp chính giữa ảo diệu, cũng chính là bởi vì như thế mới cảm thấy kinh ngạc. Trần Tông kẻ này thiên tư, coi như là đặt ở thiên tài xuất hiện lớp lớp Thương Lan Đại Lục ở bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Thật không biết Trần Tông bước vào Thương Lan Đại Lục về sau, hội mang theo thế nào mưa gió. Trần Tùng lao lắc đầu, có lẽ Trần Tông thiên tư hoàn toàn chính xác rất không tồi rất không tồi, có thể cùng hiện tại thiếu chủ so sánh, tại Thương Lan Đại Lục bên trong cũng có thể đứng hàng đỉnh tiêm cấp độ, nhưng ở cái kia phía trên, lại còn có càng kinh người thiên tài yêu nghiệt, bọn hắn mới là cái này một phương thế giới nhân vật chính, quấy phong vân tồn tại. Về phần thiếu chủ, theo huyết mạch lần lượt thức tỉnh, thiên tư cũng tùy theo không ngừng tăng lên, thành tựu tương lai, đem hơn xa tại Trần Tông, trừ phi Trần Tông có thể có được cái gì nghịch thiên kỳ ngộ. Nhưng bất kể thế nào nói, Trần Tông thiên tư cuối cùng là rất không tồi, tiến vào Thương Lan Đại Lục, tương lai lấy được thành tựu, nhất định sẽ rất cao, chưa nói tới danh chấn thiên hạ, lại cũng có thể danh chấn một phương A. Trần Tông cũng không biết Tùng lão nội tâm nghĩ cách, hết sức chuyên chú luyện kiếm. Mỗi một kiếm đều vận dụng kiếm tốc chi chân ý, xuất kiếm về sau thu hồi, suy nghĩ, nên như thế nào rất tốt xuất kiếm, mới có thể đem kiếm tốc chi chân ý uy năng phát huy đến mức tận cùng. Bất luận là loại nào võ học, đều là đối với bản thân lực lượng hữu ích, thiết thực, càng là cao minh võ học đối với mình thân lực lượng hữu ích, thiết thực càng triệt để, chân ý cũng là thuộc về bản thân một loại lực lượng, lại càng thêm phiêu miểu, nhìn không thấy sở không được, càng khó có thể hữu ích, thiết thực. Cũng không đủ thiên phú, khó có thể tìm hiểu ra tiểu chân ý đến, coi như là may mắn được ngộ, cũng khó có thể đem hắn không thể phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Thanh thần cũng chấm dứt tu luyện, chứng kiến luyện kiếm Trần Tông, cũng không quấy rầy, mà là tiếp tục tu luyện. Thanh thần tu luyện ra hấp thu thiên địa linh khí tăng cường bản thân ngụy linh lực tăng lên tu vi bên ngoài, chính yếu nhất tu luyện, tiểu là một thân huyết mạch chi lực. Có thể nói huyết mạch chi lực tiểu là thanh thần lớn nhất dựa, theo huyết mạch chi lực lần lượt thức tỉnh lần lượt tăng lên, bản thân thiên tư cũng sẽ tùy theo tăng lên, tu vi cũng sẽ tùy theo đột phá. Chỉ cần huyết mạch của ta chi lực thức tỉnh lần thứ tư, liền có thể thành tiểu siêu phàm. Thanh thần âm thầm nói ra, cái này một thân huyết mạch chi ảo diệu, nếu có thể thức tỉnh 9 lần, là được thành tựu đế vị. Cái gọi là đế vị, cũng không phải là vương triều hoàng đế, mà là võ đạo đế vị, là thiên huyền cảnh chính giữa tung hoành tuyệt thế siêu cấp cường giả. Chỉ là, hôm nay thanh gia bên trong, căn bản cũng không có đem huyết mạch chi lực thức tỉnh 9 lần chi nhân, đã không còn nữa năm đó huy danh. Mặc dù như thế, ta cũng sẽ đem hết toàn lực, đem bản thân huyết mạch thức tỉnh 9 lần, du ngoạn sơn thủy cái kia chí cường đế vị, đứng tại đại lục chi đỉnh. Thanh thần âm thầm nói ra, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng kinh người hào quang. Chương 2, con đường vô địch. Chương 02, con đường vô địch. Thương Lan Hải gió êm sóng lặng, rừng rực quá ánh mặt trời chiếu sáng, vẩy khắp mặt biển, phủ thêm một tầng hào quang, theo thanh chập trùng dạng. Hát xa số tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một lát. Dầm dầm tiếng nước rõ ràng lọt vào tai, theo bọt nước văng khắp nơi, một đạo thân ảnh cũng xông ra mặt biển nhảy lên mấy mét giữa không trung, một thân bóng loáng lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra ngũ thải quang mang. Cùng lúc đó, một nhún kiếm quang phá không ám sát mà ra, rồi sau đó mới có bén nhọn chi tiếng vang lên. Đâm thủng lại thu hồi, cái kia nhảy ra mặt biển con cá liền rơi vào hát xa số băng thuyền, vì bảo trì thịt vị, một kiếm này chỉ là đâm thủng cá thân, trong đó ẩn chứa kiếm khí các loại đều bị thu liễm, không có đối với cá thân tạo thành lần thứ hai phá hư, bởi vậy cái kia con cá dựa vào hương ngạnh sinh mệnh lực vẫn còn băng thuyền nhúc nhích dây rủa lấy. Trần huynh kiếm nhanh hơn rồi. Thanh thần nhìn cái kia vẫn còn nhảy về phía trước con cá một mắt, chợt cười nói. Trần Tông mỉm cười, lần nữa xuất kiếm, kiếm quang lóe lên, ngay lập tức chia ra làm vô số, vừa mới cái kia con cá bởi vì dây rủa nhảy nhảy dựng lên, liền bị cuốn vào kiếm quang ở trong, một thân vảy cá ngay lập tức bị cạo sạch sẽ, ngay tiếp theo bong bong cá tử bị xé ra, bên trong ruột các loại vật lẫn lộn cũng bị thanh lý đi ra, bị kiếm quang một cuốn một tiễn đưa, rơi vào trên biển. Cái này con cá khoảng chừng dài hơn 1 mét, thập phần màu mỡ, mà Trần Tông một kiếm kia cạo vảy cá mở ngược bể bụng, lại không có tổn thương mặt khác thịt chất mảy may, thể hiện ra kinh người lực khống chế. Sinh hoạt cá nướng lại vẩy lên đặc chế đồ gia vị, mùi thịt bốn phía, lại để cho người thèm nhỏ dãi. Rất nhanh, một đầu hơn 10 cân con cá tiểu tiến vào 3 người bụng, ăn no nê về sau, làm sơ nghỉ ngơi, một bên đàm luận tu luyện tâm đắc, trao đổi lẫn nhau. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, hát xa số đã tại Thương Lan Hải bên trên đi thuyền 1 tháng. Trong 1 tháng này, Trần Tông đã nhận được vô cùng tốt lúc tu luyện gian. Một thân tu vi cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Mỗi một lần hấp thu thiên địa linh khí lúc, Trần Tông đều phát hiện, so về đăng thiên vực hấp thu thiên địa linh khí, tựa hồ muốn càng thêm tinh thuần vài phần, đây đối với tu vi tăng lên càng có trợ giúp. Cũng theo tu vi tăng lên, bản thân đã bị thêm nữa càng tinh thuần ngụy linh lực tầm bổ, càng thêm thích ứng. Theo một ngày hấp thu 4 lần thiên địa linh khí tu luyện tới hiện tại, có thể một ngày hấp thu 6 lần thiên địa linh khí tu luyện. Ngày nay, Trần Tông cũng đã vượt qua đột nhiên tăng mạnh giai đoạn, bắt đầu tiến nhập vững vàng chậm chạp tăng lên giai đoạn, luận và ngụy linh lực tu vi, cũng chính là cựu tinh cấp sơ kỳ. Tính toán thực lực, chỉ là dùng ngụy linh lực để chiến đấu, tổng hợp hết thảy, là có thể đạt tới cựu tinh cấp trung kỳ chiến lực, thậm chí đối thượng một ít cựu tinh cấp hậu kỳ cũng có thể chống lại 1-2. Nếu là vận dụng hư vô kiếm kình, như phía trước Mục Thiên Phong cái kia chờ đối thủ, một kiếm đủ để đánh bại đánh chết. Đáng tiếc chính là, tại Thương Lan Hải bên trên, lại ở vào đuổi giữa đường xá, Trần Tông không cách nào hảo hảo nghiệm chứng bản thân chiến lực đến cùng đạt tới trình độ nào. Xa xa, cực lớn tiếng nước gào thét, chỉ thấy bạch sóng cuồn cuộn, xoáy lên mấy chục thước cao, trùng kích tới, phảng phất muốn đem Hắc Sa Số đánh nát, nhưng bực này có thể đem chân vũ cảnh đuổi giết sóng biển nhưng không cách nào đối với Hắc Sa Số phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, trực tiếp bị đục lỗ. TEZU ENCUATUINET đương Hắc Sa Số xuyên qua đảo đảo sóng lớn lúc, Trần Tông lại là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, ngược lại là Thanh Thần cùng Tùng Lao hai người, thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, nghĩ đến trước mắt như thế cảnh tượng không là lần đầu tiên nhìn thấy. Phía trước mấy ngàn thước bên ngoài, chính có một đạo thân ảnh khổng lồ từ đáy biển chậm rãi hiện hiện, thân ảnh kia đen nhánh, tiêu thật giống một ngọn núi đồi một loại, vô số sóng biển theo cái kia cực lớn thân ảnh hiện hiện mà bị bài xích mở đi ra, cuồn cuộn kích động bốn phương tám hướng. Kình ngư. Đây là một đầu cực lớn vô cùng kình ngư, chỉ cần xem hiện ra mặt biển hình dáng đến phỏng đoán, cái này kình ngư tối thiểu có hơn 100 mét chiều dài. Đây là đại vương kình ngư thu con. Thanh Thần nói ra. Thu con. Trần Tông càng là kinh ngạc không thôi. Một chỉ thú con đều có hơn 100 mét chiều dài, nếu như là trưởng thành đại vương kình ngư đâu rồi. Đại vương kình ngư khi trưởng thành, hắn chiều cao có thể qua ngàn mét, chiến lược kinh người, không chút nào kém cỏi hơn nhân cực cảnh cựu trọng. Bất quá đại vương kình ngư tính tình ôn hòa, chỉ cần không chủ động công kích nó cũng sẽ không tùy ý công kích người khác. Thanh Thần giải thích nói, nhưng nếu như gặp được đại vương kình ngư ăn uống, muốn cách khá xa một ít, nếu không đã bị hít vào trong bụng biến thành đồ ăn. Nói xong, cái kia đại vương kình ngư thú con đột nhiên hé miệng, một cỗ mạnh mẽ vô cùng hấp lực trực tiếp bao trùm phía trước mấy ngàn thước phương viên, vô số nước biển chảy ngược, cái kia mở ra miệng tiểu thật giống lô đen tựa như, đem hết thể đều thôn phệ đi vào. Vạn tấn trong nước biển, vô số tôm cá toàn bộ dũng mãnh vào, biến thành đại vương kình ngư thú con đồ ăn, đại lượng nước biển tắc thì từ đầu bộ lỗ thủng phún dũng mà ra, bay thẳng cao mấy trăm thước không lại rơi, giống như là cực lớn vô cùng nước tán, thập phần đồ sộ. Hắc Sa Số cũng ở vào đại vương kình ngư thú con hấp lực phạm vi, nhưng lại không bị chút nào ảnh hưởng, theo gió vượt sóng mà đi. Rất nhanh, liền đem đại vương kình ngư thú con ném tại sau lưng. Đại vương kình ngư trong cơ thể đại vương long duyên hương, cũng là một loại giá trị rất cao hương liệu, đem chi hỗn hợp mặt khác đủ loại kỳ vật chế tác thành đặc biệt đốt hương, lúc tu luyện nhen nhóm, liền có thể đủ phát ra nội tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả, còn có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác chính giữa lớn mạnh lực lượng tinh thần. Thanh Thần cười nói, bởi vậy, chắc chắn sẽ có người tiến vào Thương Lan Hải bên trong tìm kiếm đại vương kình ngư săn giết, bất quá một loại đều chỉ săn giết những trưởng thành kia đại vương kình ngư, chỉ có trưởng thành đại vương kình ngư trong cơ thể mới có đầy đủ tốt long duyên hương. Trần Tông nghe vậy, liền gật gật đầu, thiên sinh văn vật, đều có hắn đặc biệt chỗ, mà người gần đây tự xưng là vi vạn linh đứng đầu, đối với thế gian những sinh vật khác quyền sanh sát trong tay, vì sinh tồn vì tu luyện. Nghĩ đến chỗ này, Trần Tông không khỏi có chút thổn thức. Cũng không phải là trách trời thương dân, bởi vì võ giả lướt đoạt thiên địa sinh linh, nhưng bản thân kỳ thật cũng bị lướt đoạt, mọi sự văn vật, cuối cùng ở vào một cái tuần hoàn chính giữa. Chỉ là đối với này thiên địa cái này mọi sự văn vật, Trần Tông nhận thức còn ở vào dễ hiểu tình trạng, cũng không có xâm nhập đi suy nghĩ. Nhoáng một cái, lại là một tháng đi qua. Bốn phía đều là nước biển. Trần Tông tu vi vẫn là cựu tinh cấp sơ kỳ, dù sao đã vượt qua cái kia đột nhiên tăng mạnh giai đoạn về sau. Tu vi tăng lên sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, cần hết sức công phu mới được. Bất quá Trần Tông cảm thấy, có lẽ qua một tháng nữa, tu vi của mình liền có thể đủ tăng lên tới cựu tinh cấp trung kỳ. Ngẫm lại cái kia Mục Thiên Phong, một thân thiên phú cũng tương đương kinh người, nhưng 3 năm thời gian, cũng chỉ là đem tu vi theo cựu tinh cấp sơ kỳ tăng lên tới cựu tinh cấp đỉnh phong, như đổi thành thiên phú độ trên lệnh người, đoán chừng thời gian muốn lật lên gấp đôi gấp 2 thậm chí gấp 3 rồi. Nhưng một tháng này, Trần Tông cũng không có uổng phí. Không chỉ có kiến thức vài loại trên biển cự thú, còn tìm hiểu ra một môn mới đích tiểu chân ý. Kiếm lực chi chân ý. Kiếm chi chân ý vi nguyên vẹn chân ý, hủy đi chia làm 5 loại tiểu chân ý. Kiếm lực chi chân ý, kiếm tốc chi chân ý, kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý cùng kiếm thế chi chân ý. Ngày nay, Trần Tông đã đem kiếm chi chân ý 4 loại tiểu chân ý đều nắm giữ. Đợi cho đem cuối cùng kiếm thế chi chân ý hiểu được nắm giữ về sau, Trần Tông liền có thể đem 5 loại tiểu chân ý tụ hợp vi kiếm chi chân ý, dùng cái này bước vào siêu phàm cảnh, từ nay về sau siêu thoát tìm phàm, áp đảo tuyệt đại đa số võ giả phía trên. Trần Tông có thể như thế nhanh chóng tìm hiểu ra kiếm chi chân ý tiểu chân ý, cũng phải nhờ sự giúp đỡ lúc ấy tại Kinh Hồng kiếm bích đoạt được, để lại ấn tượng khắc sâu. Ngược lại là thủy chi chân ý, hôm nay cũng chỉ là hiểu được thủy lưu chi chân ý, mặt khác 3 loại, còn không có gì đầu mối, chớ nói chi là những thứ khác tiểu chân ý rồi. Hắc xa số bong thuyền, Trần Tông cầm trong tay Thiên Dương kiếm, chính một kiếm phách chạm mà ra, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm lực chi chân ý, nhìn như bình thường chém, lại mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng, phảng phất đem phía trước hết thể đều bổ ra, không có gì có thể kháng cự. Đến nay, Trần Tông đem điểm tinh bí kiếm cải tiến đến mức tận cùng, cũng đem cực quang kiếm thức hoàn thiện, bản thân liền nắm giữ 2 môn chính thức hạ phẩm ngụy linh võ, hiện tại là trước quen thuộc kiếm lực chi chân ý. Dù sao kiếm lực chi chân ý chỉ là mới vừa vặn tìm hiểu, còn chưa triệt để nắm giữ. Kiếm giả chi lực, thiện ở đâm, cố có thể đem hắn lợi hại thi triển hết không thể nghi ngờ, đâm chi kiếm, hắn nhanh chóng vô cùng, vì vậy, đâm chi kiếm đương dung lợi hại cùng tốc độ, mà kiếm cũng có thể chạm, hắn mũi nhọn tuyệt thế, hòa tan vào lực, liền có thể chặt đứt thiên địa vạn vật. Kiếm chi lực kiếm chi chạm. Một kiếm, không ngừng phách chạm mà ra, mỗi một kiếm đều tại không khí chính giữa lưu lại một đạo đạo vết kiếm. Mấy hơi phía sau mới tán đi. Gào thét tiếng gió tùy theo vang lên, mỗi một kiếm uy lực tựa hồ cũng tại tăng lên. Chạm chạm chạm. Đông nhiên, Trần Tông có chút dừng lại, ngừng 10 tức sau lại lần một kiếm chém ra. Một kiếm này, không tính nhanh, bởi vì Trần Tông cũng không vận dụng bao nhiêu thể phách chi lực, cũng không có thúc dục ngụy linh lực, về phần hư vô kiếm kình tự nhiên càng là hoàn toàn không có dùng đến, chỉ là dựa vào một chút thể phách chi lực huy kiếm, sắp nhập vào toàn bộ kiếm lực chi chân ý. Dựa vào kiếm lực chi chân ý chém ra một kiếm, đem dưới thân kiếm trường không bổ ra, lưu lại một đạo thâm thúy vết kiếm, đáng sợ kiếm áp như vô hình trăng lưỡi liềm phá không dễ ra, tốc hành hơn 10 thước có hơn. Trần Tông thế nhưng mà đem kiếm lực chi chân ý triệt để nắm giữ. Thanh Thần vừa vặn chấm dứt tu luyện, trận mắt thấy như vậy một màn, liền cười hỏi. Trần Tông gật gật đầu. Hắc xa số không lớn, hai người cơ bản đều dừng lại ở thuyền nửa trước đoạn tu luyện, bởi vậy song phương tiến cảnh, thân thể to lớn cũng biết một ít, đương nhiên chính thức thực lực đạt tới trình độ nào, không có toàn lực một trận chiến lại là không rõ ràng lắm. Thật không biết, chờ chúng ta bước vào Thương Lan Đại lúc, Trần Huynh một thân thực lực có thể đạt đến mức nào. Thanh Thần lần nữa cười nói, ngữ khí tựa hồ mang theo vài phần cảm khái, có lẽ không lâu về sau, Trần Huynh thì có nhìn qua thu hoạch vô địch tông sư tôn xưng A. Vô địch tông sư, đó là Thương Lan Đại lục bên trên đối với tông sư cấp cao thủ một loại xưng hô. Cái gọi là vô địch tông sư, chỉ đại là siêu việt cửu tinh cấp cực hạn. Tại siêu phàm cảnh phía dưới tung hoành vô địch cường đại tông sư cấp cao thủ, chỉ có đánh bại mặt khác hết thảy tông sư, vừa rồi đảm đương được rất tốt vô địch tông sư cái này danh xưng, đó là một loại vô thượng vinh dự, như bị quan bên trên vô địch tông sư 4 chữ này, đây chính là nếu so với siêu phàm cảnh càng có thanh danh. Đương nhiên, nếu như bị đánh bại, tự nhiên xưng không có vô địch 2 chữ. Vô địch tông sư sao? Trần Tông mỉm cười, tự nhiên là có tâm trùng kích, cái kia không chỉ có là một loại uy danh, càng là đối với bản thân một loại khiêu chiến cùng ma luyện. Chỉ là, muốn thành tựu vô địch tông sư cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như dễ dàng, vô địch 2 chữ tựu không khỏi quá mức giá rẻ, cũng tựu không có bất kỳ tính khiêu chiến. Kỳ thật Thanh Thần trong nội tâm, làm sao không có khiêu chiến vô địch tông sư chi lộ ý niệm trong đầu. Tại Thương Lan Đại Lục bên trên, bất luận cái gì thiên phú chắc tuyệt tông sư cấp cao thủ, cái đó một cái không muốn trở thành tựu vô địch tông sư danh tiếng, chỉ là cùng đại chính giữa. Cũng thường thường chỉ có một người có thể đạt thành, dẫm phải vô số thiên tài tông sư thượng vị. Chương 3, thiên thai nhân họa. Chương 03, thiên thai nhân họa. Bích ba mênh ngông, bích ba sinh mà sóng vô cùng, dấu vô cùng phong lưu, không biết vạn năm năm tháng ràng giặc ở bên trong, bao nhiêu lắng đọng. Hắc xa số lại một lần dừng lại, bong thuyền, nho nhỏ phạm vi tầm đó, hai đạo thân ảnh giao thoa mà qua, ngay lập tức giao thủ mấy trăm lần, đem một thân võ học tinh diệu chỗ bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Thoải mái. Thanh Thần thu tay lại cười nói, thần huynh huyết mạch chi lực khoảng cách lần thứ tư thức tỉnh, chỉ sợ không xa a. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, mỉm cười. Mấy tháng ở chung, lưỡng người hiểu càng sâu, cái gọi là huyết mạch chi lực các loại, Trần Tông cũng càng có nhận thức. Cái kia huyết mạch chi lực có phân đẳng cấp, vi hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, hắn bên trên còn có vương cấp, hoàng cấp cùng đế cấp, từng cái phẩm cấp ở giữa chênh lệch rất rõ ràng. Cái kia thanh thần vốn có huyết mạch chính là đế cấp huyết mạch, thượng trung hạ ba phẩm cấp huyết mạch chênh lệch là tồn tại, cũng rất rõ ràng, nhưng cũng không có lớn như vậy, chỉ có đến vương cấp ở giữa chênh lệch mới có thể trở nên hết sức rõ ràng, đã đến hoàng cấp thì càng rõ ràng, mà tới được đế cấp thì càng thêm kinh người. Trần Tông cũng hỏi thăm qua thanh thần, huyết mạch phẩm cấp dùng cái gì làm tiêu chuẩn phân chia? Cái này không coi vào đâu bí mật, thanh thần liền cũng vì Trần Tông giải thích, đương võ giả tu luyện tới nhất định được trình độ, hơn nữa hiểu rõ ở giữa thiên địa có chút đạo lý, lại cơ duyên xảo hợp đạt được một ít đặc thù bảo vật, liền có thể đủ đem bản thân một ít gì đó là cấn đến huyết mạch bên trong, dùng cái này có thể truyền thừa xuống dưới. Chỉ là theo đệ nhất truyền thừa xuống dưới, huyết mạch chi lực hội trở nên càng ngày càng mỏng manh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cái huyết mạch nồng độ cao siêu chi nhân, như thanh thần ở gia tộc chính giữa liền thuộc về cái loại này. Hắc Sa số bên trên thời gian không thể nghi ngờ rất đơn điệu, tự là tu luyện tìm hiểu, ngẫu nhiên sẽ ở bong thuyền phạm vi nhỏ giao thủ luận bàn, không đem hết toàn lực, có thể nói chỉ là dùng chiêu thức kỹ xảo đến quyết đấu, xem như hoạt động gân cốt. Tùng Lao theo nhảy lên Hắc Sa số lên, liền một mực khống chế được Hắc Sa số đi thuyền, ngoại trừ dừng lại nghỉ ngơi một lát thời gian bên ngoài, chưa từng động đậy, coi như cùng Hắc Sa số dung làm một thể tựa như. Mỗi lần Trần Tông cùng Thanh Thần giao thủ luận bàn lúc, Tùng Lao luôn trên mặt vui vẻ nhìn xem, không nói không rằng. Trần huynh mà lại xem ta một chiêu này. Thanh Thần bỗng nhiên mở miệng nói ra, bàn tay thành chộp đi phía trước tìm tòi, lại không phải chụp vào Trần Tông, mà là chộp tới Hắc Sa phụ trương. Hắc Sa phụ trương vây có một tầng lực lượng vô hình phòng hộ, có thể ngăn cản siêu phàm cảnh lực lượng, nhưng đối với tại siêu phàm cảnh trở xuống đích cấp độ lại không biết có hiệu lực. Thanh lóng lánh móng nuốt vô thanh vô tức phá vào trong nước, ngay lập tức mà lên, liền bắt được một đầu toàn thân đen nhánh dài đến 3m con lươn, đây cũng là hôm nay mỹ thực. Không bao lâu, con lươn biến thành ba thực vật, toàn bộ ăn vào trong bụng, Tùng Lao cũng lần nữa khống chế Hắc Sa số tiếp tục đi thuyền. Trần huynh, qua một tháng nữa tả hữu, chúng ta liền có thể đến Thương Lan Đại Lục rồi. Thanh Thần đối với Trần Tông cười nói, không biết đến lúc đó, Trần huynh ngươi muốn làm sao mà yên tĩnh được sắp xếp. Đối với Thương Lan Đại Lục, theo Thanh Thần chỗ, Trần Tông cũng có một chút giải, bởi vậy trên đường đi ngoại trừ tu luyện tìm hiểu bên ngoài, cũng sẽ suy nghĩ một hai, bước vào Thương Lan Đại Lục về sau, chính mình ứng nên đi nơi nào. Nghĩ cách tuy nhiên không ít, nhưng Trần Tông lại biết, không có chính thức tiến vào Thương Lan Đại Lục, hết thể kế hoạch đều lộ ra không chân thực, bởi vì nhiều khi, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Đương nhiên, cũng không phải nói kế hoạch vô dụng, chỉ là muốn nhằm vào sự thật tình huống tiến hành quy hoạch mới được. Nếu như Trần huynh tạm thời không biết an bài thế nào, không bằng theo ta lúc trước hướng thanh ra. Thanh Thần cười nói, cái này xem như tại mời chào Trần Tông rồi. Trần Tông thiên phu không thể nghi ngờ, so về mình bây giờ đến, không kém cỏi chút nào, thậm chí còn muốn còn hơn một chút. Đương nhiên, nếu như huyết mạch của mình thức tỉnh lần thứ tư, mới có thể đủ siêu việt đối phương. Nhưng phải biết rằng, huyết mạch của mình thế nhưng mà thượng phẩm huyết mạch a. Trước mắt toàn bộ thanh gia nội đồng nhất bối chính giữa, chỉ có huyết mạch của mình đạt tới thượng phẩm. Dùng phán đoán của mình đến xem, Trần Tông Thiên Phú, tối thiểu sẽ không kém hơn trong tộc thức tỉnh trung phẩm huyết mạch chi nhân, thậm chí khả năng muốn vượt qua một chút. Bực này Thiên Phú nếu là mời chào rồi, bồi dưỡng một phen, nhất định có thể thành vì chính mình cánh tay trái bờ vai phải. Chỉ là một điểm nữa, thanh thần phía trước lao thẳng đến Trần Tông cho rằng bằng hữu, này đây coi như là muốn mời ôm, cũng sẽ không bắt buộc. Mà là lại để cho Trần Tông tự hành lựa chọn, hắn là người thông minh, nhất định có thể nghe hiểu trong lời nói của mình ý tứ. Trần Tông đương nhiên nghe được rõ ràng, đang muốn trả lời chi tế, đồng nhiên, Tùng Lao sắc mặt đại biến, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, đáng sợ khí thế theo trong cơ thể tóe phát ra. Thiếu chủ tiểu hữu, các ngươi nhanh chóng tiến lâu. Tùng Lao ngữ khí rồn rập, phảng phất có cái gì cực kỳ không song sự tình muốn phát sinh đồng dạng. Trần Tông cùng Thanh Thần nhao nhao khẽ giật mình. Chợt hết sức nhanh chóng, lập tức tiến vào Hắc Sa số song tầng trong lầu. Hắc Sa phụ trương có một tầng phòng hộ, nhà lầu lại có một tầng phòng hộ, tiến vào trong đó hội càng thêm an toàn. Ngay tại Trần Tông cùng Thanh Thần tiến vào Hắc Sa số trong tầng lầu nháy mắt, một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng oanh minh phảng phất từ xa xôi phía chân trời truyền đến, xuyên thấu vân tiêu xé rách cửu thiên giống như quần quần tới gần. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, kinh thiên động địa, thanh âm kia một hồi làm qua một hồi, điên cuồng mà đến. Phảng phất từ hai lỗ thai rót vào trong đầu, lại phảng phất từ toàn thân lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, lại thẳng quan cái hót tựa như, lại để cho Trần Tông cùng Thanh Thần không khỏi ra đầu run lên, ý nghĩ mê muội, cảm giác đáng sợ bén nhọn tiếng oanh minh tại trong đầu quanh quẩn, chấn đắc bọn hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Chưa bao giờ có cảm thụ. Đề tụ một thân tinh thần, tận khả năng chống lại loại này đáng sợ đến cực điểm thanh thế. Xuyên thấu qua hắc sa số tầng trệt cửa sổ, Trần Tông cùng Thanh Thần hướng mặt ngoài nhìn lại, liền thấy được làm bọn hắn vạn phần kinh hãi một màn. Sóng lớn bại không, nhấc lên 100 mét độ cao, còn tản mát ra một tầng mịt mờ màu bạc vầng sáng, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, mang theo tràn trề không ai ngự khủng bố lực lượng hung hăng nện đi qua, giống như là một tòa núi cao đụng vào hắc sa số bên trên. Hắc sa phụ trương vô hình phòng hộ lực lượng bị hung ác công kích, phát ra rợn người xoẹt rồ ẹt tiếng vang. Cái này hắc sa số phòng hộ lực lượng đủ để chống cự nhân cực cảnh cửu trọng công kích mà không phá, lúc này lại phát ra bực này tiếng vang, đủ để nói rõ sóng lớn uy lực chi khủng bố, nghiêm nhiên đạt đến nhân cực cảnh cửu trọng cấp độ. Chính yếu nhất chính là, sóng lớn cũng không phải là chỉ có một đạo, mà là một lớp đón lấy một lớp, không ngớt không dứt oanh kích tới. Khủng bố thanh thế cùng cơn sóng gió động trời oanh kích, lại để cho Trần Tông cùng Thanh Thần đều hóa đá một loại. Thật giống như tận thế tiến đến đồng dạng. Ra biển đã có 4 tháng lâu, một đường đi tới là gió êm sóng lặng. Không có tao ngộ đến nhận chức gì thiên thai, Trần Tông cũng không có chút nào để ý, như thế qua một tháng nữa, liền có thể bình yên đến Thương Lan Đại Lục, đặt vào mới đích tu luyện con đường. Ai biết trời không chiều lòng người, vậy mà tao ngộ bực này tai họa. Hoàn toàn có thể khẳng định, nếu không có hắc sa số phòng hộ lực lượng chống lại, trong nháy mắt, Trần Tông cùng Thanh Thần cũng sẽ bị kinh khủng kia sóng lớn nổ nát. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông cái kia còn hơn Thanh Thần thính giác, tựa hồ nghe đã đến rầm rầm rầm thanh âm. Cái kia cũng không phải là sóng lớn bài không thanh âm, mà như là nào đó đại lực tiếng va chạm. Tùng Lao toàn lực khống chế phía dưới, hắc sa số kháng trụ một luồng sóng lớn oanh kích, nhưng cũng không dám trực tiếp trùng kích mà đi, làm như vậy hậu quả, rất có thể tiểu là phòng hộ lực lượng bị đánh nát, tiến tới lan đến gần hắc sa số bên trên mọi người. Dùng Tùng Lao tu vi tự nhiên có thể còn sống xuống, nhưng Trần Tông cùng Thanh Thần tiểu khó nói. Hắc sa số theo bên cạnh đột tiến, muốn thoát khỏi lấy sóng lớn oanh kích. Trần Tông cùng Thanh Thần nội tâm có nói không nên lời khẩn trương, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, trên trán chảy ra mồ hôi. Đồng thời nội tâm của bọn hắn lại có một loại cảm giác vô lực. Thật sự là quá kinh khủng. Cho dù hai người đều là đỉnh tiêm thiên tài, cho dù hai người tại tông sư cấp chính giữa đều có được kinh người thực lực cường đại, nhưng tại bực này thiên thai trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy, như là con sâu cái kiến đồng dạng. Cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân, lại không thể làm gì, loại cảm giác này thẳng gọi người nổi giận. Nhưng hiện tại, chỉ hy vọng Tùng Lao có thể khống chế hắc sa số lao ra cái này sóng lớn phạm vi, bằng không ai cũng không rõ ràng lắm, hắc sa số phòng hộ lực lượng có thể thừa nhận sóng lớn bao nhiêu lần trùng kích. Tiếng răng rắc rất nhỏ, nhưng Trần Tông cùng Thanh Thần lại cũng nghe được rồi, tại đây sóng lớn nổ vang quấy nhiều hạ đã nghe được, chật, sắc mặt nhao nhao đại biến, trái tim cũng tùy theo kinh hoàng. Hắc sa số phòng hộ lực lượng đúng là vẫn còn không cách nào một mực kháng trụ, bị khủng bố sóng lớn từng đợt trùng kích nghiền nát, kinh người sóng lớn trực tiếp xông về tầng trệt, một bộ phận cũng xông về Tùng Lão. Tùng Lão quanh thân tản mát ra một hồi hào quang, đó là hộ thể linh lực, một mực đem bản thân bảo vệ, không bị sóng lớn chút nào ảnh hưởng. Tùng Lão cũng không phải là đơn giản siêu phàm cảnh, nhưng hắn là một địa linh cảnh cường giả, loại này đủ để uy hiếp diệt sát nhân cực cảnh sóng lớn, nhưng vẫn là không cách nào đối với Tùng Lão tạo thành tổn thương. Dù là như thế, sóng lớn lực lượng cường hành, hơn nữa một lớp ngay sau đó một lớp không ngớt không dứt, Tùng Lão cũng phải chăm chú đối đãi. Chỉ là hắc sa số tầng trệt bên ngoài phòng hộ lực lượng chỉ sợ cũng khó có thể chi chống bao lâu, phải mau chóng thoát ly. Tùng Lão mặt sắc mặt ngưng trọng, như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến tại tới gần Thương Lan Đại Lục lúc vậy mà sẽ gặp được loại này tai họa. Âm ầm thanh âm không ngừng truyền đến, đáng sợ khí kình kích động oanh khởi 100 mét sóng lớn thao thao bất tuyệt. Chợt chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên trở nên lờ mờ, phảng phất đêm tối hàng lâm. Một vòng sáng như tuyết ánh đao xẹt qua trường không, bổ ra trùng trùng điệp điệp sóng lớn lại bổ ra hắc ám, lộ ra vô cùng chói mắt, chém giết tới. Ánh đao vô địch, coi như đem Thương Lan Hải cũng bổ ra tựa như chém giết tới. Không phải thiên thai, là cường giả tại chiến đấu. Tùng Lão nội tâm giận dữ hét, kinh hãi không thôi, như thế nào cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ là loại người này họa. Nếu như là thiên thai, đón thêm gần Thương Lan Đại Lục vùng biển chính giữa, thường thường sẽ không quá cường đại. Loại trình độ này đã cũng coi là hiếm thấy rồi, bằng năng lực của mình, đủ để mang theo hắc sa số lao ra sóng lớn phạm vi, nhưng nếu như là nhân họa, vậy thì không nhất định rồi. Ví dụ như trước mắt chém giết tới ánh đao, Tùng Lao đã biết rõ chính mình căn bản là không cách nào đối kháng mảy may. Bộc phát hết thể lực lượng khống chế hắc sa số, tận khả năng né tránh, nhưng này sáng như tuyết ánh đao quá là nhanh, như là sẽ rách đêm tối thiểm điện sát đến. Hắc sa số chỉ là hơi chút tránh đi, lại bị sát bên người mà qua. Tầng trệ phòng hộ lực lượng trực tiếp tán loạn, kinh người chấn động trùng kích, trực tiếp đem tầng trệ xé rách nát bấy, cũng đem hắc sa số bên đánh rách tả tơi, đem mặt biển bổ ra, lưu lại một đạo dài đến mấy vạn mét vết đao. May mắn Tùng lão kịp thời ra tay, đem còn lại chấn động đánh nát, nếu không Trần Tông cùng Thanh Thần hai người có thể không mạng sống hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Cuốn lấy Trần Tông cùng Thanh Thần hai người, Tùng lão một đầu đâm vào trên biển, cường hoành linh lực dâng lên tầm đó, mang theo hai người nhanh chóng ra bên ngoài phóng đi, tốc độ cực nhanh. Chương 4, Đào Hoang. Chương 04, Đào Hoang. Ánh đao kinh thiên, kích ảnh ngang trời. Kinh người thanh thế kích động cửu thiên, khủng bố dư ba trùng kích được phía dưới Thương Lan Hải nhấc lên cuồng phong sóng lớn, trùng kích bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên mười mấy vạn mét, hạo hạo đãng đãng phảng phất tận thế, hủy diệt đầy đủ mọi thứ. Trong sóng lớn kia ẩn chứa ánh đao cùng kích ảnh dư ba lực lượng, trở nên càng thêm đáng sợ, đủ để đem nhân cực cảnh trọng thương thậm chí giết chết, mười mấy vạn mét phương viên ở trong tôn cá đều bị diệt sạch, biến thành vô số thi thể, lại bị lực lượng đáng sợ cắn nát. Rất xa, có người ngẩng đầu ngưng mắt nhìn trên bầu trời hai đạo thân ảnh, bởi vì quá xa khó có thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến hai đạo mơ hồ hào quang không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên một hồi khủng bố biển gầm. Chợt, một đạo quang mang sáng lên, bá đạo rét lạnh, thiên không lại tùy theo trở nên ảm đạm, phảng phất đêm tối hàng lâm, đón lấy cái kia mãnh liệt đến mức tận cùng ánh đao phách chạm mà ra, phảng phất đem hắc ám bổ ra, đem thiên không xé rách, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố chém giết hướng mặt khác một đạo thân ảnh. Ánh đao toái, hóa thành vô số càng nhỏ vụn ánh đao chém giết hướng mặt biển, bốn phương tám hướng đẩy mạnh, kéo hơn vạn mét xa, mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh cũng gặp trọng thương tựa như là một quả phi hỏa lưu tinh rơi vào trên biển, biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho gió êm sóng lặng về sau, trên bầu trời thân ảnh cũng biến mất không thấy. Phiên cuộn, không ngừng phiên cuộn, vô cùng vô tận lực lượng theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, giống như muốn đem thân thể vò nát đồng dạng, mỗi một lần va chạm đều làm cho gân cốt nghiền nát một loại, khó nói lên lời đau đớn cùng các loại quái dị cảm giác tràn ngập toàn thân. Theo vô tận phiên cuộn chính giữa, Trần Tông ý thức cũng dần dần lâm vào trong bóng tối, cuối cùng nhất trầm luân. Khôi phục lại bình tĩnh trên mặt biển, thâm thúy màu xanh da trời nước biển ba quang lan tan, thoạt nhìn làm cho người vui vẻ thoải mái, đẹp không sao tả xiết. Khó có thể tưởng tượng, ngay tại không lâu phía trước, một hồi lại con người làm ra dẫn phát bộ phận biển gầm tàn sát bừa bãi, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng oanh kích, đem mười mấy vạn mét nội đại đa số sinh linh đều phá hủy diệt sạch. Một khối dài gần hai thước tàn phá trên ván gỗ, chính một trước một sau đứng đấy hai người. Tùng lão, Trần huynh có lẽ còn sống a? Đứng tại nghiền nát tấm ván gỗ phía trước, đúng là Thanh Thần, thoạt nhìn ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, cũng không có mặt khác khác thường, lúc nói chuyện lại mang theo không cam lòng khẳng định sầu lo. Người hiền đều có thiên tướng. Tùng lão thoạt nhìn trạng thái rất tốt, dù sao hắn là địa linh cảnh cường giả, đối mặt cái kia chờ có thể hủy diệt nhân cực cảnh thiên thai nhân họa, vẫn là có thể kháng trụ. Ngay lúc đó hát xa số bởi vì cái kia một đạo ánh đao mà hư hao, Tùng lão bắt được Thanh Thần cùng Trần Tông, mang lấy hai người bọn họ nhảy vào đáy biển, định lúc này thoát ly biển gầm phạm vi. Chỉ là thiên tính toán không bằng người tính toán, trên mặt biển sóng lớn ngập trời, còn có thể sợ đến cực điểm ánh đao tàn sát bừa bãi, cái kia sóng lớn, Tùng lão đem hết toàn lực còn có thể bảo vệ Trần Tông cùng Thanh Thần hai người, nhưng là ánh đao kia, liền chính hắn đều không có nửa phần nắm chắc chống lại. Mà đáy biển mạch nước ngầm thực sự hết sức kinh người. Nói ngắn lại, tại loại này thập phần nguy hiểm dưới tình huống, Tùng lão nhiệm vụ thiết yếu tiểu là bảo vệ Thanh Thần, cho dù là chính mình chết Thanh Thần cũng không thể chết được. Đối với Trần Tông chiếu cố nhược đi một tí, một đạo phá vào trong nước ánh đao giết đến, bất đắc dĩ, Tùng lão chỉ có thể buông tha cho Trần Tông, toàn lực bảo hộ Thanh Thần. Tự nhiên, Trần Tông đã bị đáy biển mạch nước ngầm cuốn đi. Dùng cái loại này mạch nước ngầm đáng sợ, Trần Tông thân hình 89 phần 10 sẽ bị xé nát, chỉ vẹn vẹn có một điểm khả năng còn sống sót, hơn nữa, còn có thể tao ngộ đến phá vào trong nước ánh đao các loại, cũng có khả năng tao ngộ đến hải thú các loại. Bởi vậy, Trần Tông còn sống sót khả năng rất thấp rất thấp rất thấp. Thanh Thần minh bạch, Tùng lão cũng minh bạch. Thanh Thần nội tâm có chút áy náy, bởi vì là hắn mời Trần Tông đến Thương Lan Đại Lục, nếu như không đến, Trần Tông hiện tại bình yên vô sự. Tuy nhiên Thương Lan Đại Lục tu luyện hoàn cảnh rất tốt, có thể trở nên càng cường đại hơn, nhưng nếu như chết rồi, cái kia không còn có cái gì nữa, không sao cả ở nơi nào. Thiếu chủ, Trần Tông không phải người bình thường, hắn có chí lớn hướng cùng truy cầu lớn lao, nếu không cũng sẽ không cùng nhau vượt biển tiến về trước Thương Lan Đại Lục. Tùng lão nhẹ nhàng thở dài rồi nói ra, hơn nữa ta xem Trần Tông người này, rất có số mệnh, không phải tạo yêu thế hệ, ngày sau chắc chắn lại tương kiến ngày. Tùng lão tuy nhiên nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng không dám khẳng định, Trần Tông phải chăng có thể sống sót, khả năng chẳng nhiều lắm, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy, an ủi Thanh Thần. Thanh Thần gật gật đầu, cũng không có đáp lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, có chút mở mịt bộ dạng. Gian nan mở mắt ra, phảng phất có vạn cân chi trọng, lại giống như bị cường lực keo 502 dính lại cùng tựa như. Phí hết sức của chín châu hai hổ, vừa rồi đem mí mắt mở ra, cường liệt quang mang chiếu xạ, lại để cho hai mắt ánh mắt trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, càng có gan chua xót đau đớn cảm giác, phảng phất vô hình châm đâm vào ánh mắt một mắt, không thể không lần nữa nhắm lại. Một hồi lâu, con mắt lần nữa chậm rãi mở ra, một chút tiếp nhận ngoại giới hào quang, thời gian dần qua thích ứng. Trần Tông rốt cục tỉnh táo lại. Toàn thân suy yếu không chịu nổi, ý nghĩ càng là có chút hỗn loạn. Trước khi hôn mê, chính mình chứng kiến một vòng đáng sợ đến cực điểm ánh đao ở trong nước chém giết tới, mặc dù mình tránh được, lại bị một cỗ mạch nước ngầm cuốn lấy, rời xa thanh thần cùng Tùng lão, sau đó ý thức lâm vào trong hắc ám. May mắn còn sống. Trần Tông không khỏi mở miệng nói ra, chợt bị thanh âm của mình lại càng hoảng sợ, khàn khàn khô khốc, giống như là thời gian dài không có uống nước lại bị ánh mặt trời buộc phơi nắng hồi lâu tựa như, hơi chút bỗng nhúc nhích, từng đợt như tê liệt đau đớn theo toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài truyền đến, làm cho Trần Tông lông mày không tự giác nhíu chặt, hít một hơi lanh khí. Thương thế rất nặng. Mà ngay cả thiên niên thụ tâm cùng chính mình cái kia hơn người tự lành năng lực, đều không có thể tại chính mình hôn mê thời gian đem trị hết. Nhưng không biết mình hôn mê bao nhiêu thời gian. Lặng lặng nằm bất động, cảm thụ được thiên niên thụ tâm lực lượng hóa thành một cỗ thanh lưu, thời gian dần qua tẩm bổ toàn thân, giảm bớt toàn thân đau đớn trị hết thương thế. Tại thường ngày bị thương lúc, dựa vào tự lành năng lực cùng thiên niên thụ tâm bừng bừng sinh cơ, Trần Tông thường thường có thể tại trong thời gian thật ngắn khỏi hẳn, nhưng lúc này đây thương thế thật là quá nặng đi, có thể nói là toàn thân gân cốt theo sát nghiền nát, liền tạng phủ cũng nghiền nát, toàn bộ thân hình giống như biến thành một đoàn thịt nhau tựa như, nếu không có Trần Tông tinh thần ý chí cường đại sinh mệnh lực cũng thập phần cường đại, còn có thiên niên thụ tâm trong người. Treo tánh mạng, đã sớm chết lệnh bà lệnh bệnh rồi. Cũng chính là loại này kinh người thương thế, mới khiến cho Trần Tông không cách nào tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Hai mắt mở ra, liền có thể đủ chứng kiến ý lam sắc thiên không, tinh khiết được không có khuyết điểm nhỏ nhặt, giống như là một khối cực lớn vô cùng không rảnh lam bảo thạch, thâm thúy cao viễn lại để cho Trần Tông vui vẻ thoải mái. Dương rực mặt trời treo ở không trung, chiếu xạ ra hào quang cùng nhật ý, rơi đại địa, cũng rơi vào Trần Tông trên người. Ngay chí mặt trăng lên, nguyệt hàng ngày lên, Trần Tông thân hình tại thiên niên thụ tâm cùng bản thân siêu cường tự lành năng lực kết hợp xuống, cuối cùng là khôi phục không ít, không còn là một quán thịt nhão bộ dạng, mà là khôi phục hình người. Lại đi qua một ngày thời gian, thương thế lại khép lại không ít, Trần Tông rốt cục khôi phục hành động năng lực. Thiên niên thụ tâm sinh cơ trở nên yếu đi. Trần Tông không khỏi chau mày đầu, loại cảm giác này rất rõ ràng. Nghĩ lại, Trần Tông cũng liền bình thường trở lại. Thiên niên thụ tâm chính là mình một lần kỳ ngộ đoạt được, đích thật là ẩn chứa kinh người sinh cơ, nhưng vấn đề là thiên niên thụ tâm ẩn chứa sinh cơ cũng không phải là vô cùng vô tận, mỗi một lần khôi phục Trần Tông thương thế lúc, liền sẽ không ngừng tiêu hao bản thân, lại không có được bổ sung, dần dà tự nhiên sẽ hao hết. Lúc này đây thương thế quá mức nghiêm trọng, dựa vào thiên niên thụ tâm bảng bạc sinh cơ vừa rồi giữ được tánh mạng, lại dựa vào thiên niên thụ tâm sinh cơ vừa rồi làm cho gần chết trọng thương khôi phục lại, cho tới bây giờ vết thương nhẹ, coi như là vì Trần Tông lập công lớn. Trần Tông đoán chừng dựa theo loại này thế, đương thương thế của mình khỏi hẳn về sau, thiên niên thụ tâm sinh cơ chỉ sợ cũng sẽ hao hết, triệt để biến mất. Không khỏi có chút cảm khái, dựa vào thiên niên thụ tâm trợ giúp, chính mình đã vượt qua không ít nguy cơ. Suy nghĩ một chút, ly khai đăng thiên vực về sau, đăng thiên tháp lực lượng tiểu không cách nào bảo vệ mình, ngày nay, thiên niên thụ tâm cũng muốn hao hết lực lượng, ly khai chính mình. Sau này, chỉ có thể hoàn toàn theo dựa vào lực lượng của mình rồi. Trần Tông âm thầm nói ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, kinh ngạc phát hiện, chính mình chỗ thân chỗ, là một hòn đảo nhỏ. Thật là đảo nhỏ, bởi vì một mắt là có thể chứng kiến nước biển. Mở ra hai chân đi đi lại lại, không bao lâu, Trần Tông tiểu vòng quanh hòn đảo đi một vòng. Tòa đảo này tự hiện lên bất quy tắc hình tròn, đường kính không sai biệt lắm là hơn 3.000m, hòn đảo trong lòng có hơn 10 khỏa cây xanh, bốn phía còn rơi là tả lấy không ít tảng đá, đại có thể có cao 7-8m. Ngoại trừ cây cối cùng Trần Tông bên ngoài, cái này hòn đảo bên trên sẽ không có mặt khác vật còn sống rồi. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao hòn đảo quá nhỏ rồi, cây cối đã sớm sinh trưởng ở chỗ này, mà Trần Tông xem như từ bên ngoài đến khách, bị đáy biển mạch nước ngầm mang tất cả. Cuối cùng nhất theo gợn sóng trùng trùng điệp điệp bị xông lên cái này trên đảo nhỏ. Đứng tại đảo nhỏ cao nhất trên cây, Trần Tông đưa mắt nhìn ra xa, dựa vào hơn người thị lực trông về phía xa, nhưng chỉ có thể chứng kiến mênh mông thâm thúy màu xanh ra trời đại hải, mặc kệ nhìn về phía cái đó một cái phương hướng đều là như thế. Không biết chỗ thân nơi nào. Trần Tông âm thầm nói ra, chợt nhìn trên bầu trời mặt trời cùng di động quy tích, dùng cái này đoán được đông tây phương hướng, lại đoán được nam bắc phương hướng. Theo Lan Hải vực xuất phát lúc, là trực tiếp đi tây bên cạnh, cái kia chính là mặt trời lặn phương hướng, cũng chính là Thương Lan Đại Lục chỗ phương hướng. Nói cách khác, Trần Tông nếu như muốn tiếp tục phía trước Thương Lan Đại Lục, chỉ cần trực tiếp ngày xưa rơi phương hướng mà đi là được. Hiện tại vấn đề, tự là mình chỗ thân đảo nhỏ khoảng cách Thương Lan Đại Lục đến cùng có còn xa lắm không? Nếu như không tính rất xa, như vậy chính mình chặt cây cây cối chế tắc thành bẻ gỗ, có lẽ có thể xông bên trên một sông, nhưng nếu như quá xa, không có thích hợp đội thuyền, chỉ bằng vào bẻ gỗ, tính nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất lại tao ngộ đến chi lúc trước cái loại này thiên tai, 89/10 muốn chết lệnh bà lệnh bền. Trước đem thương thế khỏi hẳn, đợi lát nữa đợi một thời gian ngắn, nhìn xem phải chăng có mặt khác đội thuyền trải qua phụ cận. Lâm Bầm lầu bầu nói một tiếng, Trần Tông liền từ hư di giới nội lấy ra chữa thương đan dược phục dụng, gia tốc thương thế khỏi hẳn, về phần bên hông giới tử túi, sớm đã bị đáy biển mạch nước ngầm cho cuốn đi rồi, may mà Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm cũng còn tại. Có đan dược tương trợ, Trần Tông thương thế khỏi hẳn được nhanh hơn, tùy theo là một thân lực lượng cũng khôi phục. Bụng phát ra một hồi xì xào tiếng kêu, đói bụng. Hư di giới nội, Trần Tông ngược lại là không có chuẩn bị cái gì đồ ăn, đều tại giới tử túi chính giữa, nhưng giới tử túi không có, Trần Tông chỉ có thể xuất hiện tại bờ biển, chuẩn bị cho mình với lên một đầu màu mỡ cá đến hành động bữa ăn ngon. Chương 5, cuối cùng đến. Chương 05, cuối cùng đến. Ánh nắng tươi sáng, trời cao vô tận. Úy lam sắc hải dương thâm thúy, mênh mông bát ngát bát ngát, gió êm sóng lặng thời điểm, có khó nói lên lời nhã nhặn lịch sự cùng mỹ lệ, cho dù đương mưa to gió lớn tiến đến chi tế, có kinh tâm động phách mị lực khác thường, nhưng Trần Tông cũng không muốn lại nhận thức lần thứ hai. Dài ước chừng 5 mét, bề rộng chừng 3 m bẻ gỗ bên trên, Trần Tông lặng lặng đứng vững, dùng bản thân lực lượng đến thôi động bẻ gỗ đi phía trước chạy, loại cảm giác này tương đương kỳ diệu. Khống chế bản thân lực lượng, kéo dài đến bẻ gỗ bực này ngoại vật bên trên, cùng kéo dài đến song kiếm bên trong cảm giác là bất đồng, cần càng hùng hồn lực lượng cùng càng tinh sắc khống chế. Trần Tông phát hiện, cái này đối với chính mình lực lượng khống chế có thể phát ra nổi không tệ rèn luyện hiệu quả, nhưng là hội tăng lên lực lượng tiêu hao. May mà Trần Tông một thân ngụy linh lực vô cùng hùng hồn, hơn nữa ngưng tụ về sau hư vô kiếm kình càng là tại hùng hồn trình độ nâng lên thăng gấp bội, hơn xa tại ngang cấp tu vi tông sư không chỉ gấp 10 lần, mới có thể trèo chống như vậy tiêu hao, nhưng là không cách nào như siêu phàm cảnh cường giả một loại thời gian dài. Bẻ gỗ lối vào mảnh mỏng bé nhọn, vì rất tốt phá vỡ nước biển giảm xuống lực cản, do đó tăng lên tốc độ. Bẻ gỗ cao tốc đi thuyền phía dưới, úy lam sắc nước biển bị phá khai, theo gió vượt sóng quyết chí tiến lên, nước biển theo hai bên trái phải lật lên vô số bọt nước, cuồn cuộn sau này mà đi. Trần Tông ở đằng kia đảo nhỏ tự bên trên nghỉ ngơi và hồi phục 7-8 ngày thời gian, cũng đã chờ đợi 7-8 ngày thời gian, nhưng đáng tiếc chính là, không có chứng kiến bất luận cái gì đội thuyền theo ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi trải qua, căn bản cũng không có quá nhiều thời gian chờ đợi, Trần Tông liền lựa chọn chặt cây hòn đảo bên trên đại thụ chế tắc thành bẻ gỗ đi thuyền, tiến về trước Thương Lan Đại Lục. Hôm nay đã liên tục đi thuyền vài ngày thời gian, nhưng còn không có chứng kiến Thương Lan Đại Lục hình dáng, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, mình rốt cuộc khoảng cách Thương Lan Đại Lục rất xa, chỉ có thể không ngừng đi thuyền. May mắn chính mình tu vi còn có thể, một thời gian ngắn không ăn không uống cũng không có cái gì ảnh hưởng, hơn nữa coi như là muốn ăn cái gì, cũng có thể trực tiếp động thủ theo trên biển bắt cá, hoàn toàn không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Hôm nay tu vi của ta đã đạt tới cựu tinh cấp trung kỳ, nhưng muốn đạt tới cựu tinh cấp hậu kỳ, chỉ sợ còn cần mấy tháng tu luyện mới được. Trần Tông một bên khống chế bẻ gỗ đi phía trước cao tốc đi thuyền, một bên âm thầm nói ra. Bây giờ đang ở khống chế bẻ gỗ, cũng không cách nào phân tâm đến hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, chỉ có thể trước đuổi tới Thương Lan Đại Lục lại làm an bài. Cực lớn tiếng rít từ đằng xa truyền đến, Trần Tông quay đầu lại chứng kiến, liền thấy được xa xa một đạo thân ảnh phi tốc lao đến, đó là một chiếc thuyền lớn, theo gió vượt sóng. Hắn đi thuyền tốc độ so với chính mình khống chế bẻ gỗ nhanh hơn ra rất nhiều. Trần Tông vội vàng khống chế bẻ gỗ né tránh, sợ bị trực tiếp va chạm, rồi sau đó lại nghĩ biện pháp leo lên cái kia thuyền lớn. Thiếu chủ, Tô tiểu thư, phía trước có người. Thuyền lớn bong thuyền, một cái mang theo màu đỏ khăn trùm đầu đại hán chạy chậm đến một đôi chính chuyện trò vui vẻ thanh niên nam nữ sau lưng, không người bẩm báo. Có người. Rõ ràng, chúng ta đi nhìn xem là cái nào thằng xui xẻo. Được gọi là thiếu chủ thanh niên nghe vậy, lập tức đối với bên cạnh mỹ mạo nữ tử nói ra. Tô Minh Tích gật gật đầu, mang theo một tia nhiều hứng thú thần sắc, vài bước đi tới bong tàu đoạn trước nhất, thấy được mấy ngàn thước có hơn bẻ gỗ cùng với bẻ gỗ bên trên Trần Tông. Thoạt nhìn hẳn là một loại rất lại phía sau đảo nhỏ người, chỉ có thể dùng loại này nát nhất phương pháp vượt biển. Tô Minh Tích mở miệng cười nói, như là tại trêu chọc, lại dẫn nồng đậm niềm ai. Thật sự là đáng thương. Thanh niên thiếu chủ trên mặt tựa hồ mang theo một tia thương cảm, chợt lại lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, rõ ràng, ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào mới tốt? Không bằng, trực tiếp đụng vào A. Tô Minh Tích đáy mắt hiện lên một tia rảo hoạt hào quang, chợt dùng trò đùa dai tựa như giọng điệu nói ra. Biện pháp tốt. Thanh niên thiếu chủ quyết định thật nhanh hạ đạt mệnh lệnh, tốc độ cao nhất đụng vào. Là. Thuyền viên đoàn không có chút ý nghĩa nào thi hành mệnh lệnh, cái kia thuyền lớn giống như là gào thét cự thú đồng dạng, mang theo uy thế kinh người, hung hăng trùng kích tới. Sóng gió trùng kích tịch cuốn tới, Trần Tông toàn tâm toàn ý khống chế lấy bè gỗ, tận khả năng né tránh, thập phần hung hiểm. Đáng sợ sóng biển không ngừng trùng kích bè gỗ, dù là Trần Tông đem hết toàn lực, cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi. Ầm ầm, kinh người thanh thế gào thét mà đến, lại gào thét mà qua, mặc dù không có bị trực tiếp trùng kích đến, nhưng thuyền lớn cao tốc đi thuyền thông qua lúc mang theo sóng biển uy thế kinh người, liên tục không ngừng trùng kích phía dưới, cái kia bè gỗ lại chỉ là rất bình thường một đầu đơn giản chế tác mà thành, trực tiếp đứt gãy tan ra. Trần Tông chỉ có thể dẫm ở trong đó một căn đoạn mục, tại quần quận đục ngầu sóng lớn trong chìm chìm nổi nổi lên lên xuống xuống. Thuyền lớn theo bên người như cự thú giống như gào thét xông qua, nhất trọng trọng sóng biển phảng phất muốn đem Trần Tông đánh nát, lại bị vờn quanh tại bên ngoài hộ thể lực lượng hoàn toàn chống lại, cùng chi lúc trước cái loại này phảng phất có thể hủy thiên diệt địa liền hát xa số phòng hộ lực lượng cũng có thể đánh nát sóng biển so sánh với, kém vô số lần, không cách nào cho Trần Tông mang đến chút nào ảnh hưởng. Trần Tông ngẩng đầu hướng bên trên nhìn lại, liền chứng kiến một nam một nữ hai đạo thân ảnh, bọn hắn đang cúi đầu quan sát. Vậy mà không có đâm chết, coi như ngươi mạng lớn. Thanh niên thiếu chủ tựa hồ có chút tiếc hận bộ dạng, chợt giữ tợn cười cười, đáy mắt phát ra một vòng sắc cơ, một bàn tay nâng lên, lòng bàn tay phát ra một tia hỏa hồng hào quang, như liệt hỏa phần thiên giống như tràn ngập ra đi, hung hăng xuống phương phát. Vang một tiếng, như là núi lửa bộc phát tựa như, cực lớn màu đỏ ánh lửa xì ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng hung hăng oanh hướng Trần Tông. Loại lực lượng này đã đạt đến cựu tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Thuyền lớn tốc độ cực nhanh, cái kia ánh lửa oanh ra nháy mắt, cũng đã mang theo thanh niên nam nữ nhanh chóng đi xa, Trần Tông kiếm chỉ vẽ một cái, đem cái kia ánh lửa đánh tan, chứng kiến thanh niên kia nam nữ có chút thần sắc kinh ngạc. Coi như ngươi mạng lớn, lần sau gặp được, sẽ là của ngươi tử kỳ. Rất xa, tựa hồ có thanh âm theo phong truyền tới, bị Trần Tông thu lọt vào trong tai. Trần Tông dẫm nát đoạn mục, theo kịch liệt sóng cả phập phồng, thần sắc trầm lạnh như thâm hải hàn thiết, hai con ngươi tắc thì hiện ra một tia ánh sáng lạnh. Chính mình nhận thức thanh niên kia nam nữ sao? Hiển nhiên hảo không nhận thức. Đối phương lại không chút do dự dùng thuyền lớn vọt tới chính mình, rồi sau đó càng là ra tay đối phó chính mình, không là ân oán cũng không phải là lợi ích, thuần túy chỉ là xem mạng người như cỏ rác. Bất kể thế nào nói, ân oán như vậy kết xuống, thuyền lớn tốc độ cực nhanh, đã sớm rời xa mà đi. Hơn nữa Trần Tông cũng cảm giác được trên thuyền lớn kia thuộc về nhân cực cảnh cường giả khí tức chấn động. Tiếp theo gặp lại, chính là các ngươi hoàn lại thời điểm. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông ngược lại chú ý tới hôm nay tình huống đi lên. Bè gỗ đã nghiền nát, chỉ còn lại có dưới chân cái này một căn tương đối dài, gần 1 m. Không cách nào phi hành, cũng không có biện pháp khác, Trần Tông chỉ có thể khống chế dưới chân cái này tàn phá một đầu tiếp tục hành động bè gỗ tiếp tục đi tới rồi, chỉ hy vọng thật sự sẽ không quá xa, cũng sẽ không lại tao ngộ đến tình huống như thế nào, bằng không coi như là Trần Tông có thể thi triển thân pháp, cũng không cách nào tại trên đại hải như vậy đi về phía trước rất xa. Tự nhiên ly khai Lan Hải vực về sau, Trần Tông thì có loại cảm giác, không ngừng hướng Thương Lan Đại Lục mà đi, thiên địa linh khí tựa hồ trở nên càng phát ra tinh thuần nồng đậm, hơn nữa một loại vô hình trói buộc lực cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, trói buộc lực tăng cường chỗ mang đến hậu quả tiểu là thi triển thân pháp khoảng cách ngắn hơn, lực lượng tiêu hao thêm nữa. Dùng cái này có thể đoán được, chính mình chính đang không ngừng tiếp cận Thương Lan Đại Lục, chỉ thì không cách nào xác định cách ở cách xa gần. Thuyền lớn bong thuyền. Thiếu Kỳ ca, vừa rồi người nọ thoạt nhìn thực lực giống như không kém. Tô Minh Tích có chút lo lắng giống như nói. Không cần lo lắng rõ ràng, vừa rồi ta không có lấy suất toàn lực, còn nữa, coi như là thực lực của hắn không kém cũng không làm nên chuyện gì, cái loại này không biết từ chỗ nào cái cẩn cối hòn đảo đi ra thổ dân, làm sao có thể trước mặt đồ rộng lớn làm bọn chúng ta đầy so sánh với. Thanh niên thiếu chủ Chu Thiếu Kỳ thản nhiên cười, phải biết rằng, chúng ta xem là sắp trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử. Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử. Tô Minh Tích tựa hồ sợ hãi thán phục, xinh đẹp hai con ngươi lộ ra mãnh liệt hướng tới. Thái Nguyên Thiên Tông, đây chính là Thương Lan Đại Lục Bát Thiên Tông một trong, là vị liệt tại Thương Lan Đại Lục đỉnh thế lực cường đại một trong. Cái kêu ý nghĩa cường giả vô số nội tình thâm hậu truyền thừa phong phú, trở thành hắn đệ tử, cũng ý nghĩa tiền đồ quang minh rộng lớn. Đúng vậy, đến lúc đó, chúng ta không những được trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, còn có hy vọng lướt qua bình thường đệ tử, trực tiếp trở thành tinh anh đệ tử. Thậm chí thành vi hạch tâm đệ tử cũng không phải là không được sự tình. Chu Thiếu Kỳ khỏe miệng mỉm cười, hăng hái. Hạch tâm đệ tử. Tô Minh Tích hai con ngươi trừng lớn, cơ hồ phát ra thủy quang, tràn đầy sùng bái bộ dạng ngưng mắt nhìn Chu Thiếu Kỳ, nửa người dựa vào tới, "Thiếu Kỳ ca, ngươi thật giỏi." Chu Thiếu Kỳ trong lòng một hồi lửa nóng, thuận thế thò tay ôm lấy Tô Minh Tích mềm mại vòng eo, thoáng dùng sức, làm cho đối phương càng nhích lại gần mình. "Đó là đương nhiên, đã đến Thái Nguyên Thiên Tông về sau, ta sẽ trực tiếp liên hệ cha ta một vị bằng hữu, năm đó cha ta đã từng đã cứu hắn một lần." Chu Thiếu Kỳ tựa hồ có chút đắc ý nói, "Hắn thiếu chúng ta cha một cái ân cứu mạng, ta lại cho bên trên một ít cha ta chuẩn bị cho tốt lễ trọng, đến lúc đó chúng ta tiểu có rất lớn hy vọng, trực tiếp trở thành Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử." "Cha ta vị bằng hữu kia, thế nhưng mà Thái Nguyên Thiên Tông Minh Quang núi bí truyền đệ tử." Mỹ nhân trong ngực, Chu Thiếu Kỳ lại nhịn không được đắc ý nói. Đêm tối ở dưới Thương Lan Hải có chút khủng bố, cho người cảm giác, giống như tùy thời đều có thể sợ hải thú từ đáy biển xông tới, đem người giết chết. Trần Tông cũng không nghỉ ngơi, Y Lệ Nguyên không chế lấy cái kia một đoạn đoạn mục, dùng tốc độ cực nhanh đi phía trước mà đi. Nay trong đó, Trần Tông tự nhiên cũng tao ngộ đến một ít tai nạn, may mà đều không được, dựa vào thực lực của mình, cho dù có chút chật vật, nhưng vẫn là đã vượt qua. Mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông đều đề cao cảnh giác, không dám có chút thư giãn. Trên loại vùng biển này bồng bềnh, khuyết thiếu đầy đủ ngoại giới lực lượng phòng hộ, chuyện xấu quá nhiều, một cái sơ sẩy tiếp theo hội bị giết chết. Ngày nay, trong cơ thể mình thiên niên thụ tâm lực lượng cũng đã tiêu hao hết, nếu là bị thương, cũng chỉ có thể dựa vào hơn người tự lành năng lực cùng đan dược chi công đến khôi phục, cùng phía trước so sánh với hiển nhiên muốn chậm không ít. Bởi vậy, có thể không bị thương là tốt nhất. Mặt trời mọc, Trần Tông nghỉ ngơi về sau, lại tiếp tục đi về phía trước. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông thấy được phía trước một vòng hình dáng, hai con ngươi có chút nheo lại ngưng mắt nhìn, cẩn thận phân biệt phía dưới, Trần Tông khỏe miệng đã phủ lên một vòng vui vẻ. Cái kia không thể nghi ngờ là lục địa hình dáng, kết hợp với mặt khác đủ loại, Trần Tông đã có 7 thành 5 chắc khẳng định, cái kia chính là Thương Lan đại lục hình dáng. Rốt cục muốn đã tới. Trần Tông không khỏi có chút thổn thức, liên tục tại trên biển đi thuyền hồi lâu thời gian, thừa nhận lấy tùy thời đều có thể hủy diệt nguy hiểm, rốt cục đã tới. Chương 6, Vạn Tượng lâu. Chương 06, Vạn Tượng lâu. Thương Lan đại lục chia làm 24 châu, theo Thanh Thần nói, 24 châu lớn nhỏ có khác. Nhưng coi như là nhỏ nhất một châu, hắn địa vực chi bao là còn muốn còn hơn Triều Thiên Đảo gấp đôi đã ngoài. Triều Thiên Đảo, cũng chính là Trần Tông ly khai địa phương, cái kia Long Đổ vực cùng Đăng Thiên vực cùng với Lan Hải vực cộng đồng cấu thành hòn đảo. Như vậy một hòn đảo địa vực thập phần bao la, nhưng là không cách nào cùng Thương Lan Đại Lục nhỏ nhất một tòa châu so sánh với, Trần Tông nghe nói về sau, tự nhiên là thập phần khiếp sợ. Địa vực bao la tiểu ý nghĩa thai nghén tài nguyên hội thêm nữa, sinh tồn sinh linh cũng nhiều hơn, trừ phi là hoàng vu chi địa. Thương Lan đại lục thế nhưng mà thế giới trung tâm, không phải cái gì hoang vu chi địa, hắn thiên địa linh khí so về Triều Thiên Đảo đến còn muốn nồng đậm tinh thuần gấp bội, cái này liền ý nghĩa Thương Lan đại lục bên trên tu luyện hoàn cảnh rất tốt hơn mấy lần, tu luyện tài nguyên phong phú hơn bên trên rất nhiều lần, đồng thời cũng ý nghĩa, võ giả nơi này số lượng hội thêm nữa, dùng cái này đản sinh ra tu luyện thiên phú cao siêu võ giả cũng sẽ thêm nữa, cạnh tranh hội càng lớn, có lợi có tệ. Đối với Trần Tông mà nói, lợi nhiều hơn hại. Bởi vì chính mình đang theo đuổi võ đạo kiếm đạo đích đỉnh phong, truy cầu không ngừng cường đại, chỉ có tài nguyên phong phú hơn cạnh tranh càng kịch liệt địa phương, mới có thể rất tốt kích phát ra tiềm lực của mình, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông không có từ trên bến tàu bờ, vị trí chết đi rồi, lên bờ vị trí là một mảnh rậm rạp bờ biển rừng cây. Thoáng sửa sang lại một phen sau xuyên qua cái này rừng cây, Trần Tông liền đi tới rộng lớn trên đường, rồi sau đó lựa chọn một cái phương hướng, triển khai thân pháp không ngừng đi phía trước. Tại đây thiên địa linh khí nồng đậm trình độ, tối thiểu là Triều Thiên Đảo gấp 3, vô hình trói buộc lực tối thiểu là Triều Thiên Đảo gấp đôi, nói cách khác, tại Triều Thiên Đảo bên trên thi triển thân pháp, thoáng cái có thể bay vút ra 1000m, trong tại đây như vậy, nhiều nhất 500m, hơn nữa lực lượng tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều một ít. Theo như Thanh Thần huynh, ta hiện tại chỗ cái này tòa châu, hẳn là Lâm Hải Châu. Trần Tông một bên chạy đi một bên suy tư. Thương Lan đại lục 24 châu, Lâm Hải Châu không tính nhỏ nhất, nhưng thuộc về thứ hai nhỏ, trong đó thế lực phồn đa, rắc rối phức tạp. Không giống như là phía trước như vậy bị động mà vội vàng bước vào Đăng Thiên vực, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể thời gian dần qua hiểu rõ. Tại Hắc Sa số bên trên, Trần Tông thông qua Thanh Thần đối với Thương Lan đại lục rất hiểu rõ thêm nữa. Như Thương Lan đại lục có 24 châu, còn có hai đại thánh địa cùng Bát Đại Thiên Tông cùng với Ngũ Đế thế gia, cái này 15 cái thế lực tiểu là nằm ở Thương Lan đại lục đỉnh phong thế lực cường đại, dựa theo phẩm cấp trôi qua phân. Trên tiểu là kia phẩm tông môn cấp thế lực chính giữa đỉnh phong. Ở vào cái này 15 thế lực lớn phía dưới, tự nhiên cũng không có thiếu thượng phẩm cấp tông môn thế lực tồn tại ngươi. Dù sao chỉ cần thế lực chính giữa có một thiên huyền cảnh cường giả tọa chấn, là có thể xưng là thượng phẩm. Tại Triều Thiên đảo như vậy địa phương, thiên huyền cảnh cường giả thập phần có hạn, một cái vực nội nhiều lắm là tiểu là hai cái ba cái, nhưng ở Thương Lan đại lục lại gấp trăm lần gia tăng. 15 cái đỉnh cấp thế lực phân biệt chiếm cứ một tòa lục địa, cái kia lục địa cũng căn cứ từng cái đỉnh cấp thế lực mệnh danh. Mà 15 cái đỉnh cấp thế lực chính giữa cũng không có dùng gần biển hai chữ vi danh, nói cách khác, Lâm Hải Châu không thuộc về 15 cái đỉnh cấp thế lực trực tiếp khống chế. Cùng Lâm Hải Châu liền nhau lục địa có hai cái, một cái đồng dạng không có đỉnh cấp thế lực, một cái khác là Thái Nguyên Châu, thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông thống ngự lục địa. Thanh thần huynh xuất thân từ Ngũ Đế thế gia Thanh gia, phía trước hẳn là ý định mời chào ta, để cho ta trở thành Thanh gia một thành viên. Đối với gia nhập Thanh gia, Trần Tông cũng không có gì kháng cự nghĩ cách, thành làm một cái thế lực lớn một phần tử, ý nghĩa có thể đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên rất tốt truyền thừa các loại, cái này so về chính mình với tư cách là một cái tán tu đến, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Chỉ là, gia tộc cùng tông môn cuối cùng bất đồng, tương đối mà nói, Trần Tông càng có khuynh hướng thứ hai. Gia nhập thế lực lớn đạt được đủ loại chỗ tốt đồng thời, cũng ý nghĩa muốn gánh chịu cái kia thế lực lớn vinh dự các loại. Nói cho cùng, tự là thu hoạch cùng trả giá. Nhưng nói đi thì nói lại, coi như là trở thành tán tu, không bị quy củ tông môn ước thúc, không cần vi tông môn vinh dự uy danh cân nhắc, đồng dạng có hắn thai hại, tự là phải trả giá càng lớn cố gắng mới có thể tìm được thích hợp tu luyện của mình tài nguyên cùng truyền thừa các loại. Ở trong đó lợi và hại chi phân, lựa chọn như thế nào tự xem cá nhân chính mình rồi. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người đến nói, có thể tiến vào những thế lực lớn kia chính giữa trở thành trong đó một phần tử, là lựa chọn tốt nhất, không có người hội cự tuyệt, trở thành tán tu, hoàn toàn là bất đắc dĩ. Trên cái thế giới này chính thức cường đại, cuối cùng là những thế lực lớn kia cùng thế lực lớn chính giữa cường giả. Như vậy cũng tốt ví dụ như kiếm tiền. Người có tiền kiếm tiền thường thường hội càng thêm dễ dàng, bởi vì bọn họ có vốn liếng tiến hành các loại đầu tư, rồi sau đó đạt được tiền lời, dùng tiền để ra tiền. Không có tiền người ngay cả cuộc sống chi tiêu đều phải tính toán tỉ mỉ, căn bản cũng không có tư cách dùng tiền để ra tiền. Có thể trở thành người giàu có, ai nguyện ý nghèo khó, một đêm phất nhanh một bước lên trời sự tình, từ xưa đến nay, cuối cùng chỉ là cực nhỏ ví dụ. Đăng thiên vực nội, Trần Tông ngay từ đầu tiểu treo chọc các loại phiền toái, tự nhiên không có khả năng tiến vào cái gì thế lực, nhưng đi vào Thương Lan đại lục tắc thì bất đồng, tại đây hết thảy, phảng phất là toàn bộ khởi đầu mới. Mặc kệ theo phương nào mặt cân nhắc, thành làm một cái đỉnh cấp thế lực một thành viên, rất có tất yếu. Khoảng cách gần đây, đúng là Thái Nguyên Châu, cũng chính là Bát Đại Thiên Tông một trong Thái Nguyên Thiên Tông, là Trần Tông chọn lựa đầu tiên. Một ngày rưỡi về sau, Trần Tông thấy được một tòa cự đại thành thị, quy mô của nó đối lập khởi Đăng Thiên Thành đến, không kém cỏi chút nào, còn có một loại Đăng Thiên Thành chỗ không chuẩn bị tang thương cảm giác, hiển nhiên so với lên trời thành càng lâu xa. Bước vào trong thành trì này, người đến người đi hối hả, Trần Tông cũng phát hiện, võ giả số lượng rất nhiều, hơn nữa đối với Triều Thiên đảo mà nói, phổ biến càng thêm tuổi trẻ hóa, bình thường càng thêm cao đoan, chân vũ cảnh võ giả rất nhiều, ngụy siêu phàm cảnh võ giả cũng tương đương không ít, về phần khí huyết cảnh cơ hồ nhìn không tới, luyện kinh cảnh chỉ là cực nhỏ một bộ phận, đều làm lấy tương đối thấp liêm công tác. Ví dụ như quán rượu tiểu nhị hoặc là tiệm thợ rèn tiểu nhị các loại. Cái này lại để cho Trần Tông rất kinh ngạc. Tại Đông Lục, luyện kinh cảnh có thể xem như một phương cao thủ, đủ để lưu lạc thiên hạ, tại Vân Long Vương Triều, luyện kinh cảnh cũng coi như không tầm thường, mà ở Long Đồ vực chờ, luyện kinh cảnh tuy nhiên không coi vào đầu trụ cột vững vàng, tại một ít môn phái nhỏ tiểu thế lực chính giữa cũng xem là tốt. Tại đây, nhưng chỉ là điếm tiểu nhị nhất lưu, còn có rất nhiều là đầy tớ người buôn bán nhỏ, nói rõ Thương Lan đại lục võ đạo trình độ rất cao, tập võ người thêm nữa, hơn nữa tu luyện độ khó thấp hơn. Trần Tông thậm chí còn chứng kiến chưa đủ 20 tuổi chân vũ cảnh, không chỉ một cái, mà là thiệt nhiều cái. Tựa hồ loại này tại Triều Thiên đảo bên trên được xưng tụng là đỉnh tiêm thiên tài chi lưu người, ở chỗ này bất quá lơ lỏng bình thường. Trần Tông vốn là tìm một gian quán rượu, điểm bên trên một bàn mỹ vị rượu và thức ăn, vừa ăn một bên chú ý bốn phía đàm luận chủ đề nội dung, chọn lấy đối với chính mình hữu dụng. Thái Nguyên Thiên Tông thu đồ đệ thời gian đã qua. Tin tức này, lại để cho Trần Tông mày nhăn lại. Hiển nhiên không phải cái gì tin tức tốt. Muốn đi vào từng cái thế lực lớn chính giữa, trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý. Dĩ nhiên là ở tất cả cái thế lực mở rộng ra sơn môn chi tế, dựa vào thiên phú của mình cùng năng lực, trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng mở rộng ra sơn môn sau khi chấm dứt, tiểu ý nghĩa lần này chiêu thu nhận đệ tử vậy là đủ rồi, muốn đi vào trong đó, thường thường chỉ có thể chờ đợi tiếp theo mở rộng ra sơn môn, nhưng nghe nói, Thái Nguyên Thiên Tông mở rộng ra sơn môn hội khoảng cách 3 năm thời gian. 3 năm thời gian quá dài, Trần Tông chờ không được, có lẽ chỉ có thể tiến về trước những thứ khác lục địa, tiến về trước những thứ khác đỉnh cấp thế lực, nhưng là không nhất định có thể bái nhập trong đó. Đáng tiếc a, nếu còn không có chấm dứt thì tốt rồi. Có người thở dài. Cho dù không có chấm dứt, ngươi cũng không có cơ hội. Cũng có người trêu chọc nói. Thái Nguyên Thiên Tông thế nhưng mà cấp cao nhất thế lực một trong, tuyển nhận đệ tử tự nhiên sẽ thập phần nghiêm khắc, không phải là người nào cũng có thể tiến vào, bằng không cuối cùng chỉ sẽ biến thành hỗn tạp một mảnh, nghiêm trọng giảm xuống toàn bộ tông môn tiêu chuẩn. Thế lực lớn sở dĩ có thể đáng kể, thời gian dài cường thịnh xuống dưới, bởi vì chúng bản thân có đầy đủ nội tình cùng cường giả tọa chấn, có được lực hấp dẫn thật lớn, hội hấp dẫn những thiên tài kia gia nhập trong đó, mà đã có càng nhiều nữa thiên tài gia nhập, nội tình tự nhiên sẽ tiến thêm một bước lắng động, cường giả số lượng cũng sẽ từ từ tăng nhiều, tài năng trường thịnh không suy. Nói trắng ra là, thế lực lớn đối thiên tài có lực hấp dẫn thật lớn, mà thiên tài đối với thế lực lớn đồng dạng cũng có lực hấp dẫn, cả hai chúng nó hỗ trợ lẫn nhau. Theo ta được biết, kỳ thật còn có hắn phương pháp của hắn có thể đi vào Thái Nguyên Thiên Tông. Có người bỗng nhiên thần thần bí bí mở miệng nói ra, thanh âm rất thấp, nhưng Trần Tông ngũ giác vô cùng nhạy cảm, hay là nghe đã đến. Phương pháp gì, nhanh nói nghe một chút. Vạn Tượng Lâu, chỉ cần trở ra khởi tiền, coi như là hai đại thánh địa cũng có thể đi vào. Thiệt hay giả? Đương nhiên thật sự. Người nói chuyện hừ hừ hai tiếng, các ngươi cũng không phải không biết ta, nhưng cho tới bây giờ không sẽ nói láo. Chợt dừng một chút, mở miệng lần nữa. Các ngươi sẽ không phải là ý định đi cái này một con đường à, ta nói cho các ngươi biết, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình, muốn đi Vạn Tượng Lâu cái này một con đường, không có xuất huyết nhiều là không thể nào, có lẽ những xuất thân kia cao quý người có khả năng làm được, nhưng chúng ta loại này cấp độ, chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Nói cũng đúng. Được rồi, không có tiến vào thế lực lớn tiểu không tiến vào a, ta hiện tại cũng rất tốt. Được không, cũng chỉ có mình mới biết rõ. Nếu là có thể tiến vào những thế lực lớn kia, ai hội không muốn. Vạn Tượng Lâu. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, vốn tưởng rằng đoạn tuyệt một con đường, không nghĩ tới sẽ có một con đường khác xuất hiện. Nhanh chóng ăn xong rượu và thức ăn thanh toán về sau, Trần Tông liền rời đi quán rượu, hơi chút hỏi thăm thoáng một phát, liền đã hỏi tới Vạn Tượng Lâu chỗ chỗ. Vạn Tượng Lâu rất nổi danh, bởi vì nó là một cái chuyên môn bán các loại tin tức tổ chức. Về phần Vạn Tượng Lâu có biện pháp lại để cho người tiến vào từng cái thế lực lớn chính giữa trở thành trong đó một thành viên, thì là tương đối chuyện bí ẩn, người biết không nhiều lắm. Đương nhiên, là thật là giả Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, có lẽ có thể là tung tin vịt cũng nói không chừng, nhưng tóm lại muốn nếm thử một chút, vạn nhất thật sự đâu. Bước vào Vạn Tượng Lâu nội, lập tức thì có tướng mạo đẹp thị nữ dịu dàng mà đến, khẽ không người. Nghe nói Vạn Tượng Lâu có con đường, có thể làm cho người trở thành Bát Đại Thiên Tông đệ tử. Trần Tông không có quanh co lòng vòng thăm dò, không có cái kia tất yếu, cũng không phù hợp tính cách của hắn. Mỹ mạo thị nữ nghe vậy, lập tức kinh hãi, cái này đã vượt ra khỏi nàng xử lý phạm vi, vội vàng hướng Trần Tông hạ thấp người về sau cáo tử, đi mời quản sự đến đây. Xin mời đi theo ta. Cái kia quản sự là một ánh mắt thập phần lợi hại trung niên mỹ phụ, phảng phất muốn đem Trần Tông xem thấu tựa như, chợt ôn hòa đối với Trần Tông nói ra. Chương 7, Châu Tế Phi Thuyền. Chương 07, Châu Tế Phi Thuyền. Trời xanh mây trắng, giống như xúc tu nên. Đây là một chiếc rất lớn thuyền, xem ra giống như là một chế, kỳ thật không phải, bởi vì đây là một chiếc hạ phẩm linh khí cấp bậc thuyền lớn, toàn thân màu nâu, ngoại trừ đại bên ngoài, ngoại hình cũng không có gì rõ ràng đặc sắc, lộ ra bình thường. Nhưng kỳ thật, đây không phải bình thường thuyền, mà là Châu Tế Phi Thuyền, là đi tới đi lui tại Lâm Hải Châu cùng Thái Nguyên Châu ở giữa bốc xếp và vận chuyển phi thuyền, có cố định đường biển, chuyên môn vận chuyển quý trọng hàng hóa cùng người. Không khí như nước, Đại Phong Hào Châu Tế Phi Thuyền dùng tốc độ cực nhanh chạy như bay mà qua, đem phía trước không khí phá vỡ, đẩy ra vô số không khí chấn động, như là sóng biển giống như trùng kích hai bên trái phải, phát ra kịch liệt gào thét bài không thanh âm, trùng trùng điệp điệp không ngớt không dứt. Phi thuyền về sau, thì là một đạo kéo hơn vạn mét màu trắng dấu vết, chậm rãi tiêu tán. Đại Phong Hào Châu Tế Phi Thuyền bong thuyền, Trần Tông tựa ở mạn thuyền biên giới, một bên trông về phía xa, tay trái vô ý thức vuốt vuốt một khối màu xanh lá cây ngọc bài hình bầu dục. Xúc cảm ôn nhuận mát lạnh, có chứa tính chất của vật chất có chứa dầu, sờ tới sờ lui rất thoải mái, là thượng đẳng tốt chạm ngọc khắc mà thành. Cái này ngọc bài, đúng là theo Vạn Tượng Lâu ở bên trong lấy được, bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn mới lấy được. Trần Tông đi vào Thương Lan Đại Lục mục đích, tự nhiên là vì tại đây rất tốt võ đạo không khí, có thể rất tốt tu luyện tăng lên bản thân, mà gia nhập thế lực lớn thập phần có tất yếu, chỉ là đã bỏ lỡ Thái Nguyên Thiên Tông thu đồ đệ đại điện, chính là bởi vì tại trên biển tao ngộ tai nạn. chỉ hoãn một thời gian ngắn. May mắn còn có vạn tượng lâu con đường này có thể đi. Bất quá đi vạn tượng lâu con đường này cũng không có đơn giản như vậy, muốn trả giá tiền rất lớn. 3.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Đúng vậy, Trần Tông trọn vẹn bỏ ra 3.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, trên lý luận đồng đẳng với 300 khỏa hạ phẩm linh nguyên, cuối cùng nhất đã nhận được một cái danh ngạch, một cái Thái Nguyên Thiên Tông Minh Quang Sơn dự bị đệ tử danh ngạch. Dự bị đệ tử, đó là các đệ tử chính giữa cấp thấp nhất một loại, chỉ có thể coi là nửa cái Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, thường thường là những thiên phú kia nửa vời, hay hoặc là mặt khác đủ loại nguyên nhân, tiếp cận Thái Nguyên Thiên Tông tuyển nhận tiêu chuẩn lại vừa rồi không có chính thức đạt tới tiêu chuẩn, Thái Nguyên Thiên Tông cho một cái cơ hội, như là khắp nơi trên đất tung lưới đồng dạng. Dù sao phần đông dự bị đệ tử chính giữa, cũng có thể sẽ xuất hiện số ít một ít tương đối xuất sắc, rồi sau đó trở thành đệ tử chính thức. Trên cái thế giới này, cũng không phải sở hữu võ giả đều thoáng cái triển lộ ra thiên phú, có ít người có tài nhưng thành đạt muộn, tuy nhiên thiếu, nhưng tóm lại tồn tại, vạn nhất có thể xuất hiện như vậy mấy cái, Thái Nguyên Thiên Tông cũng là buôn bán lời có phải hay không. Dù sao dự bị đệ tử, cũng sẽ không hưởng thụ Thái Nguyên Thiên Tông cái gì ưu đãi, nhiều lắm là tiểu là dừng lại ở Thái Nguyên Thiên Tông khu vực trong phạm vi, không hơn. 3.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, đổi lấy một cái dự bị đệ tử danh ngạch, không hề nghi ngờ, một cái giá lớn rất lớn. Bất quá chỉ cần có thể trước nổi tiếng Thái Nguyên Thiên Tông, đến lúc đó bằng năng lực của mình cùng cố gắng, muốn trở thành đệ tử chính thức cũng không phải là việc khó. Nói trắng ra là, cái kêu 3.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên chẳng khác nào là nước cờ đầu. Dùng cái này chiếc châu tế phi thuyền tốc độ, vượt qua Lâm Hải Châu tiến vào Thái Nguyên Châu, cần chừng một tháng thời gian, phí tổn thì là 100 khỏa thứ phẩm linh nguyên, tương đương cao. Võ giả căn bản là cười không dậy nổi, nếu không có Trần Tông chém giết không ít địch nhân đạt được không ít chiến lợi phẩm, lại từ Dương gia lấy tới 4.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, rồi sau đó lại từ Thánh Võ Cung lấy tới 2.000 khỏa thứ phẩm linh nguyên, cũng không dám như thế tốn hao. Vuốt vuốt sau một lát, Trần Tông liền đem ngọc bài thu vào, cái này rất trọng yếu, nếu như bị mất, cái kia chính mình tiểu khó có thể trở thành Thái Nguyên Thiên Tông Minh Quang Sơn dự bị đệ tử. Xa xa, có một chỉ cực lớn hắc ứng phi tốc sẽ qua, đó là yêu thú. Ở trên không bên trong đi thuyền, có khả năng sẽ gặp được các loại phi hành yêu thú, bất quá cái này châu tế phi thuyền bản thân là hạ phẩm linh khí cấp bậc, hắn vòng phòng hộ bình thường mở ra dưới tình huống, có được ngụy siêu phàm cảnh cấp bậc lực phòng ngự, có thể chống cự kình phong thổi đến, nếu như tao ngộ đến cựu cấp phi hành yêu thú lúc, liền có thể hoàn toàn mở ra vòng phòng hộ, đem lực phòng ngự tăng lên tới nhân cực cảnh cấp độ. Mặt khác, châu tế phi thuyền bên trên cũng có nhân cực cảnh cường giả tọa trấn, còn có một đội ngụy siêu phàm cảnh trấn thủ, cung cấp an toàn bảo đảm. Hơn nữa cái này cố định đi thuyền, mỗi gian phòng cách một thời gian ngắn thì có cường giả đến thanh lý một lần, bảo đảm sẽ không xuất hiện cường đại hoặc là số lượng nhiều phi hành yêu thú quấy nhiễu. Nhưng, mọi thứ không có tuyệt đối. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Đại Phong Hào Châu tế phi thuyền liền bay đến Lâm Hải Châu biên giới. Lâm Hải Châu cùng Thái Nguyên Châu tầm đó khoảng cách lấy một ngọn núi, núi này tên là Tiểu Nguyên Sơn. Có một cái chữ nhỏ, nhưng núi này có thể một chút cũng không nhỏ. Hắn chiều cao hơn 1.000 m, kéo hơn 1.000 dặm phương viên, nghỉ lại lấy vô số yêu thú. Đem gần một tháng thời gian, cũng không tao ngộ đến lớn nguy hiểm. Đương nhiên, một ít phi hành yêu thú không biết sống chết sống lại, ý định chảo mấy cái bong thuyền nhân loại nếm thử tiên cũng là có, trực tiếp đã bị chém giết, hắn xương cốt bị nấu thành sút, huyết nhục cũng bị hầm cách thủy nát, trở thành châu tế phi thuyền bên trên các hành khách đồ ăn. Ngoại trừ đến bong thuyền ngắm phong cảnh bên ngoài, phần lớn thời gian, Trần Tông đều tại tu luyện. Một thân tu vi chậm rãi tăng lên, dần dần tới gần cựu tinh cấp hậu kỳ, các loại tiểu chân ý hữu ích, thiết thực cũng càng thêm chính xác, mấy môn hạ phẩm ngụy linh võ đồng dạng càng tiến một bước hoàn thiện. Chỉ là, nửa bước kiếm thế y hành nguyên không có thể đủ đột phá. Giống. Khủng bố thanh âm như tiếng sấm, đột nhiên tầm đó nổ vang, hóa thành vô hình sóng âm theo trong núi quần quần trùng kích, phảng phất đánh nát bạch vân. Một hồi cuồng bạo gió thổi tập, oanh kích tại Đại Phong Hào bên trên, làm cho Đại Phong Hào có chút lắc lư. Tòa chấn Đại Phong Hào nhân cực cảnh sắc mặt đống nhiên đại biến, cái loại này giống lên một tiếng quá kinh người, lại để cho hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, đây tuyệt đối không phải cựu cấp yêu thú, mà là thập cấp yêu thú. Thập cấp yêu thú, cái kia căn bản cũng không phải là mình có thể đối phó, chỉnh chiếc châu tế phi thuyền bên trên không ai có thể đối phó, đó là tai nạn, vừa xuất hiện, châu tế phi thuyền tiểu xong đời, không có người có thể sống. Chật, cái này nhân cực cảnh thở dài một hơi, bởi vì phát ra giống lên một tiếng yêu thú không biết bay. Mấy ngàn thước cao giữa không trung, không biết bay địa linh cảnh yêu thú, uy hiếp sẽ không có lớn như vậy, huống chi, loại này yêu thú thường thường cũng sẽ không vọt tới cao giữa không trung, cái kia không thuộc về lĩnh vực của bọn nó. Chật, cái kia nhân cực cảnh tâm lại bị nhấc lên, trên trán được rồi cái hãn lần nữa xung ra, bởi vì hắn xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được một mảnh huyết hồng sắc thân ảnh, giống như hồng vân một lớp quần cuộn theo trên mặt đất sông lên thiên không. Dựa vào hắn siêu phàm cảnh kinh người thị lực, có thể thấy rõ ràng, một mảnh kia hồng vân thình lình từ một chỉ màu đỏ như máu thương ứng tạo thành. Huyết ứng bảy. Tọa trấn đại phong hào bên trên ngụy siêu phàm cảnh bọn hộ vệ cũng phát hiện, nhanh chóng hành động. Huyết ứng không coi vào đầu cường đại yêu thú, sau trưởng thành, là bát cấp, tương đương với chân vũ cảnh hậu kỳ cấp độ, một ít tương đối cường đại huyết ứng lại có thể đạt tới ngụy siêu phàm cảnh cái này cấp độ, mà bảy bên trong đích vương giả, tắc thì có thể đột phá đến cửu cấp, tương đương với nhân cực cảnh. Trước mắt theo trong núi lao tới huyết ứng bảy, như là một mảng lớn màu đỏ tầng mây đồng dạng nghiền áp mà đến, dựa theo tốc độ của bọn nó cùng lộ tuyến cùng với đại phong hào tốc độ cùng đường biển, nhất định sẽ xông tới bên trên. Một chỉ hai cái thậm chí vài chục trích không tính, nhưng vấn đề là cái kia huyết ứng bảy thoạt nhìn, tối thiểu hơn 1000 chỉ. Hơn 1000 chỉ là huyết ứng bảy quy mô rất kinh người, nói không chừng sẽ có huyết ứng vương. Ai cũng thật không ngờ, rõ ràng đều nhanh muốn xuyên qua Tiểu Nguyên Sơn đến Thái Nguyên Châu rồi, vậy mà sẽ phát sinh loại này biến cố. Sở hữu hành khách, mời đến nhập khoang thuyền nội. Sở hữu hành khách, mời đến nhập khoang thuyền nội. Sở hữu hành khách, mời đến nhập khoang thuyền nội. Liên tiếp 3 lượt, thanh âm đều truyền vào mọi người trong thai. Lập tức, đại bộ phận hành khách vội vàng quay người, nối đuôi nhau giống như nhảy vào trong khoang thuyền, nhao nhao phản hồi riêng phần mình khoang thuyền chính giữa, rồi sau đó, nhao nhao xuyên thấu qua khoang thuyền cửa sổ chú ý bên ngoài động tĩnh. Loại trình độ này công kích mà thôi, sợ cái gì? Cũng có người lơ đến cười, không biết là đối với đại phong hào có 10 phần tin tưởng, hay vẫn là đầu óc thiếu căn dây cùng, hay hoặc là đối với thực lực của mình có 100% tin tưởng, nói ngắn lại tiểu là không muốn tiến vào khoang thuyền, ngược lại đứng tại bong thuyền, một bộ thưởng thức cảnh đẹp bộ dáng, còn kém cầm lên một tờ quạt xếp, vưng lên một ly rượu ngon. Trần Tông cũng không đương chim đầu đàn, tiến vào khách trong khoang thuyền, cái này khoang thuyền vị trí rất không tồi, có thể xem đi ra bên ngoài tình hình. Huyết ứng bầy phảng phất đã bị kinh hãi đồng dạng, như là không đầu con rồi giống như hung hăng xông tới tại đại phong hào bên trên, phát ra phốc phốc tiếng vang. Đại phong hào vòng phòng hộ toàn lực mở ra, cao tốc phi hành huyết ứng trùng kích ở phía trên, lúc này gân cốt đứt gãy thân hình nghiền nát, huyết nhục bay tán loạn. Dùng loại cường độ này, tự nhiên là không cách nào phá vỡ đại phong hào phòng hộ. Trần Tông chú ý tới ngoại trừ đại phong hào hộ vệ đội bên ngoài, còn đứng tại bong thuyền mấy người chính giữa, có một thanh niên thần sắc lạnh nhạt, nhưng đáy mắt lại phát ra một tia tinh mang, tựa hồ là chiến ý tựa như. Thanh niên này, Trần Tông chú ý quá nhiều lần, tu vi rất cường, phỏng đoán hẳn là tông sư cấp cao thủ, cũng không biết ở vào tông sư cấp cái gì cấp độ. Chính yếu nhất chính là, người này trường bào bên trên tiêu chí, Trần Tông có nghe qua những người khác thảo luận, đó là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử tiêu chí, hơn nữa, hay vẫn là hạch tâm đệ tử. Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử, rất cao thân phận, rất cao địa vị, không ít người cùng với hắn chấp đối, không qua đối phương thường thường không để ý, có lẽ là tính cách như thế, cũng có lẽ là thân phận tài trí hơn người, khinh thường để ý tới. Người thế giới tiểu là như thế, có ít người một lòng luồn túi chấp nối mở rộng nhân mạch, nhưng có người lại chỉ thờ phụng lực lượng của mình. Đương nhiên, trên cái thế giới này, đơn đả độc đấu tổng có khả năng chịu thiệt, nhiều kết bạn một ít người đúng vậy, nhưng không phải là người nào đều cần kết bạn, người là phân cấp độ, thân phận gì địa vị gì, thường thường hội kết giao cùng chính mình cùng một cái cấp độ thậm chí cao hơn một ít cấp độ người. Trần Tông từ trước đến nay sẽ không kéo bè kết phái, cũng chưa có bởi vì sao mà chủ động đi kết giao người khác mở rộng nhân mạch nghĩ cách làm, cái kia không phù hợp tính tình của hắn, nếu như là tại một cái cần dùng kéo bè kết phái hỗn quan hệ mới có thể sống sót địa phương, Trần Tông nhất định sẽ sống được rất gian khổ. May mắn, cái thế giới này ngoại trừ kéo bè kết phái bên ngoài, còn có thể dựa bản thân năng lực. Chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, sẽ có người chủ động tới mở rộng nhân mạch, nói trắng ra là, tiểu là nịnh bợ. Bởi vậy, cường đại là mấu chốt, người nhỏ yếu cái gì cũng không phải, giống như là bị ném trong góc nát một đầu, ai cũng sẽ không để ý tới, thậm chí liền nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to xé rách vân tiêu, chợt liền chứng kiến một vòng cực lớn màu đỏ tươi thân ảnh phóng lên trời, lại lao xuống rơi xuống, hai móng đi phía trước thò ra, lóe ra lợi hại vô cùng hào quang, hung hăng chụp vào đại phong hào vòng phòng hộ. Chương 8, Vu Chính Tiêu. Chương 08, Vu Chính Tiêu. Huyết ứng bầy ngang trời đánh giết mà đến, dầm dạp chẳng chịt một đoàn, chính giữa có một đầu lớn nhất, cánh dương dài đến hơn 10 thước, móng vuốt vô cùng lợi hại, hung hăng chụp vào đại phong hào vòng phòng hộ, phảng phất muốn như xé rách trang giấy đồng dạng đem chi xé rách. Huyết ứng vương. Hộ vệ đội nguyên một đám người sắc mặt đại biến, thật sự là sợ cái gì sẽ tới cái gì, một đạo vòng phòng hộ bị xé nứt, những thứ khác huyết ứng sẽ vọt tới đại phong hào nội, đến lúc đó khó bảo toàn sẽ xuất hiện hắn tổn thất của hắn. bất kể là đại phong hào lọt vào phá hư cũng tốt, hay vẫn là đại phong hào nội hành khách bị làm bị thương thậm chí tử vong, đều là trọng tổn thất lớn. Xuất sinh ngươi dám. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, như kinh lôi nổ vang, buôn lôi quần quận đung đưa mà đi, chật, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen theo trong khoang thuyền kích xạ mà ra, xuyên thấu qua vòng phòng hộ hung hăng đuổi giết hương cái kia cực lớn huyết ưng. Đó chính là tọa trấn đại phong hào nhân cực cảnh cường giả. Đại phong hào vòng phòng hộ phòng bên ngoài không để phòng nội, đây là rất nhiều vòng phòng hộ đặc điểm, bởi vậy cái kia sắc bén màu đen ánh đao phá không giết ra vòng phòng hộ bên ngoài, hung hăng thẳng hướng huyết ưng vương. Huyết ưng vương một tiếng vang lên, thanh âm bén nhọn đến cực điểm, thân hình lại càng thêm linh hoạt, vậy mà không cùng cái kia màu đen ánh đao va chạm, mà là tại giữa không trung một cái quẹo vào, tránh đi màu đen ánh đao về sau, móng vuốt sắc bén tới gần đại phong hào vòng phòng hộ. Cựu cấp yêu thú tuy nhiên sẽ không miệng phun tiếng người, nhưng trí tuệ đã không thấp. Màu đen ánh đao thất bại, thực sự chém giết vài chục trích huyết ưng, huyết nhục hỗn hợp lông vũ bay tán loạn, nhao nhao truy lạc. Ngay sau đó, cái kia nhân cực cảnh cường giả cũng vọt ra, cầm trong tay màu đen trường đao nhân đao hợp nhất, thẳng hướng huyết ưng vương. Thái Nguyên Thiên Tông cái kia hạch tâm đệ tử hai con ngươi có chút sáng ngời, dừng ở cầm đao nhân cực cảnh cường giả, bởi vì hắn cũng là dùng đao. Nhân cực cảnh cường giả xuất đao tốc độ cực nhanh, mà cửu cấp yêu thú tốc độ công kích cũng cực nhanh, trong nháy mắt, cái kia nhân cực cảnh cường giả liền cùng huyết ưng vương giao chiến mấy trăm lần, màu đen trường đao cùng móng vuốt sắc bén lần lượt va chạm, đẩy ra bén nhọn đến cực điểm thanh âm, Trần Tông có thể nhìn ra, hiển nhiên là cái kia nhân cực cảnh cường giả thoáng bị động. Bởi vì cái kia nhân cực cảnh cường giả phải bận tâm đến đại phong hào, mà hắn cũng không cách nào thời gian dài ngưng lại trên không trung, so sánh chịu thiệt. Tầm mắt mọi người đều rơi vào nhân cực cảnh cùng huyết ưng vương chiến đấu bên trên, đây là thập phần mấu chốt một trận chiến. Nhưng huyết ưng vương thực lực, tựa hồ thập phần cường đại, lại là ở vào cao giữa không trung, chiếm cứ ưu thế. Một phen công phạt, đáng sợ khí kình kích động bắt phương, cái kia nhân cực cảnh cường giả vừa muốn cam đoan sẽ không lan đến gần đại phong hào vòng phòng hộ, để tránh vòng phòng hộ bị kích phá, khắp nơi bị quản chế. Lâu thủ tất mất, nhân cực cảnh bị đánh trúng một lần, trực tiếp bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Bong thuyền hành khách toàn bộ tiến vào khoang thuyền, hộ vệ đội chuẩn bị ra tay, hủy bỏ vòng phòng hộ. Nhân cực cảnh cường giả quyết định thật nhanh mở miệng. Bởi vì hắn biết rõ, cái này huyết ưng vương thực lực ra ngoài ý định cường, mà chính mình khắp nơi bị quản chế dưới tình huống, không chỉ có hội bị thương, còn khả năng bị giết chết. Ngay vậy, bong thuyền mặt khác hành khách lập tức dũng mãnh vào khoang thuyền ở trong, chỉ có cái kia Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử không có động, hắn chỉ là mở miệng nói một câu, ta giúp đỡ bọn ngươi phòng thủ. Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử, cái kia không cần phải nói, thực học thực lực cường đại. Đa tạ. Hộ vệ đội đội trưởng nói ra, không có nói cái gì nữa, cái lúc này, chuẩn bị chiến tranh vi mớn. Vòng phòng hộ hủy bỏ, lập tức, một đoàn huyết ưng bay nhào tới, rậm rạp chẳng chỉ khoảng chừng mấy trăm nhiều, theo bốn phương tám hướng đánh giết mà đến. Hộ vệ đội sớm đã làm tốt chuẩn bị, phân bố tại đại phong hào bên trên tất cả cái vị trí, bảo đảm có thể ngăn cản toàn bộ huyết ưng đánh giết, tránh cho đối với đại phong hào cùng với thượng diện hành khách tạo thành ảnh hưởng thậm chí tổn thương. Ra tay, huyết ưng lập tức bị đánh chết, huyết vũ bay tán loạn. Những huyết ưng này đại đa số là chân vũ cảnh hậu kỳ cấp độ, tự nhiên không phải ngụy siêu phàm cảnh đối thủ, nhưng số lượng phần đông, hơn nữa hung hãn không sợ chết, mà trong đó càng có ngụy siêu phàm cảnh cấp độ huyết ưng tồn tại. Thê khoang thuyền nội, Trần Tông có thể thấy rất rõ ràng. Những yêu thú này rất cường, loại này cường trôi chỉ chính là cùng chỉ lên trời đảo yêu thú đối lập, ngang cấp chính giữa, tại đây yêu thú tại từng cái phương diện đều càng xuất sắc. Hơn nữa, ngụy siêu phàm cảnh cấp bậc huyết ưng còn không ít. Cái kia nếu đặt ở chỉ lên trời ở trên đảo, liền thuộc về bắt cấp yêu thú bá chủ một cái cấp bậc. Từng trích huyết ưng bị giết chết, thi thể chồng chất tại bong thuyền, máu tươi tướng giáp bản nhuộm đỏ, thanh hôi được dọa người. Huyết ưng cuối cùng nhiều lắm, giống như vô cùng vô tận tựa như, điên cuồng đánh giết tới, vẫn có mấy cái đột phá vòng phòng ngự, giết đến khách trong khoang thuyền. Có một chỉ huyết ưng không biết sống chết đánh về phía Trần Tông, móng vuốt sắc bén xuyên thấu qua cửa sổ, hung hăng chụp vào Trần Tông mặt, cái này nếu như bị bắt trúng, đoán chừng hội mặt mày hốc hác. Nhưng Trần Tông làm sao có thể bị trảo ở bên trong, kiếm chỉ vẽ một cái, đáng sợ kiếm kình trực tiếp đem cái kia huyết ưng đánh chết, càng mang theo một cỗ mạnh mẽ lực lượng, đem cái kia huyết ưng thi thể đánh bay. Như là đã ra tay, Trần Tông liền không có tiếp tục dừng lại ở khoang thuyền nội, rút kiếm đi ra, thuận tiện xuất kiếm đem vài đầu tại khoang thuyền hành lang bên trên tàn sát bừa bãi huyết ưng chém giết. Đi đến bong thuyền, trước mặt liền có một đầu huyết ưng đánh giết tới, kiếm quang lóe lên, như tàn nguyệt ngang trời. Huyết ưng bị từ đó xé ra, hát vây máu tươi lại không có ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Đi đến bong thuyền cùng dừng lại ở khoang thuyền nội giác quan bất động, gió tanh mưa máu, lại càng dễ lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Trần Tông hai con ngươi lợi hại khẽ quét mà qua, tập trung một chỗ phòng ngự tương đối điểm yếu đột tiến, Thiên Dương kiếm kéo lê, coi như ở trong nước xẹt qua tựa như, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, kiếm ba tàn sát bừa bãi tầm đó, làm cho không khí như nước, lại để cho vài đầu huyết ương chịu ảnh hưởng tốc độ đại giảm. Kiếm quang chợt lóe lên, vài đầu huyết ương trực tiếp bị rào sát. Có Trần Tông bổ khuyết một chỗ ghế trống, lập tức, bọn hộ vệ áp lực giảm bớt rất nhiều. Coi chừng. Hộ vệ bên cạnh đội viên đối với Trần Tông nói ra. Trần Tông gật gật đầu, hơi hợt xuất kiếm, mỗi một kiếm cũng sẽ không thất bại, mỗi một kiếm cũng đều sẽ không tiêu hao dư thừa lực lượng, mỗi một kiếm đều mang theo đặc biệt hàm xúc thú vị, coi như thư pháp đại sư múa bút vẩy mực rượu bút sinh hoa, mỗi một kiếm ra đều có một đầu huyết ương bị điểm giết. Mặt khác một bên, Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử một đao nơi tay, đao đao lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, mỗi một đao đều phảng phất đem trường không bổ ra, phía trước lưu lại vô số vết đao, coi như mở ra quả xếp. Không có bất kỳ một đầu huyết ương có thể phá tan phòng ngự của hắn vòng, trường dưới đao, đánh đâu thắng đó. Đương nhiên, vô số vết đao hóa thành khói nhẹ tràn ngập ra đi, lại không có biến mất, ngược lại theo Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử huy động trường đao phát sinh biến hóa, giống như muốn ngưng tụ thành cái gì tựa như. Thương hạc. Một tiếng than nhẹ, lại như thiên âm mênh mông cuồn cuộn. Như khói nhẹ giống như tản ra vết đao đông nhiên một hồi bắt đầu khởi động, tùy theo liền có một tiếng bén nhọn tiếng kêu to xé rách vân tiêu, chỉ thấy một đầu màu xám trắng hạc điểu theo khói nhẹ bên trong vọt ra, hai cánh triển khai, mang theo vô tận nhẹ khói lượn lờ, phảng phất từ chiến trường khói thuốc súng chính giữa thai ngén mà ra. Cái này màu xám trắng hạc điểu ngoại hình hung hãn, hai cánh mở ra liền có 10m chi rộng, theo Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử chém ra trường đao mà phá không lao ra, những nơi đi qua, cái kia khói nhẹ phảng phất đao khí giống như lăng lệ ác liệt, đem huyết ương thiết cắt rào sát. Thương hạc những nơi đi qua, một mảnh gió tanh mưa máu, huyết vụ tràn ngập, đem thương hạc nhuộm thành màu đỏ như máu. Chỉ này một kích, liền chém giết trên trăm huyết ương, Trần Tông tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, kinh ngạc không phải một đao chém giết trên trăm huyết ương, mà là một chiều kia tinh diệu. Dùng hương ngưng thực, bực này võ học rất cao minh, mà cái kia Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử đối với võ học cùng lực lượng nắm giữ, cũng hết sức kinh người. Một đao kia cũng làm cho Trần Tông biết rõ, người này thực lực, chỉ sợ sẽ so thánh võ cung cái kia Mục Thiên Phong càng mạnh hơn nữa, Mục Thiên Phong có thể không tiếp được hắn một đao kia, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đối với cái này, Trần Tông không chỉ có không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại có loại hưng phấn. Có đầy đủ ngoại giới áp lực, tài năng rất tốt bức bách xuất từ thân tiềm lực. Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử xuất đao chém giết huyết ương đồng thời, cũng chú ý bốn phía động tĩnh, nhất là Trần Tông xuất hiện về sau, hắn kiếm pháp nhìn như đơn giản, rơi vào bình thường võ giả trong mắt, tựu là cho ra một cái thường thường không có gì lạ đánh giá, nhưng rơi trong mắt hắn, lại là phản pháp quy chân. Bực này kiếm pháp tạo nghệ độ cao minh, chỉ sợ sẽ không kém hơn đao pháp của mình, còn đối phương chỗ bày ra thực lực, không thể nghi ngờ cũng là tông sư cấp, thoạt nhìn niên kỷ cũng lớn đến không tính được, nói không chừng cùng chính mình không sai biệt lắm. Một cái niên kỷ không sai biệt lắm, thực lực cường đại kiếm pháp cao siêu người, không thể nghi ngờ lại để cho hắn rất cảm thấy hứng thú. Trải qua một phen đẫm máu chiến đấu hăng hái, cuối cùng nhất đem sở hữu huyết ương toàn bộ chém giết, mà cái kia nhân cực cảnh cường giả buông tay buông chân về sau, cũng thời gian dần trôi qua hòa nhau hoàn cảnh xấu chiếm cứ phía trên, một đao đem huyết ương vương chém thành trọng thương. Huyết ương vương không hề tục trí tuệ, lập tức không làm gì được đám người kia bầy, chính mình còn bị đánh thương, tiếp tục nữa, rất có thể sẽ bị chém giết sạch, biến thành đối phương đồ ăn. Một tiếng tràn ngập phẫn hận tiếng rên rỉ ở bên trong. Huyết Ưng Vương triển khai hai cánh xoáy lên một trận cuồng phong về sau, liền hướng xa xa liền xông ra ngoài, nhân cực cảnh cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ly khai, bất đắc dĩ, hắn không phải thiên huyền cảnh, không cách nào phi hành. Mặc dù nói có thể thi triển thân pháp trên không trung lướt đi một khoảng cách, nhưng không biết bay tựu là không biết bay, đối với chính mình rất bất lợi. Tiếp được đi, tự nhiên là quét sạch bong tàu. May mắn có Trần Tông cùng cái kia Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử ra tay, Đại Phong Hào cũng không xuất hiện cái gì tổn thất. Hành khách cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng coi là hữu kinh vô hiểm, cái kia Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử cùng Trần Tông tự nhiên là bị hảo hảo cảm tạ một phen, về phần bong thuyền thi thể cùng máu tươi, tự nhiên có người đi phụ trách thanh lý. Đại Phong hảo cảm tạ phương thức cũng rất có ý tứ, không có nói rõ trả lại hai người phí tổn, nhưng nhanh nhanh dư hai người riêng phần mình 500 thứ phẩm linh nguyên cảm tạ phí, mặt khác hứa hẹn, về sau tiếp tục cưới Đại Phong hảo, miễn trừ hết thể phí tổn. Cái kia Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử cùng Trần Tông đều bình thản ung dung nhận lấy. Ta gọi Vu Chính Tiêu. Đồng nhiên, Thái Nguyên Thiên Tông cái kia hoạch tâm đệ tử mở miệng nói ra. Trần Tông. Trần Tông ý thức được đối phương ý tứ, liền cũng nói ra tên của mình. Kiếm pháp của ngươi rất không tồi, có cơ hội luận bàn một chút. Vu Chính Tiêu mỉm cười, hai con ngươi phát ra một tia tinh mang. Tốt. Trần Tông nghe vậy nao nao, chợt cười gật gật đầu. Hai người tố không nhận thức, coi như là hiện tại đã biết đối phương, cũng còn không có quen thuộc đến tùy ý nói chuyện với nhau tình trạng, huống chi hai người này đều thuộc về lời nói không nhiều lắm cái chủng loại kia. Riêng phần mình phản hồi khoang thuyền nội, mà Đại Phong Hảo phi thuyền cũng vượt qua Tiểu Nguyên Sơn, chính thức tiến vào Thái Nguyên Châu khu vực ở trong, chính tiến về trước phủ cận một tòa thành trì, chỗ đó có bọn hắn một chỗ cứ điểm chỗ, mà chỗ đó cũng chính là theo Lâm Hải Châu tiến về trước Thái Nguyên Châu mọi người điểm dừng chân, về phần về sau muốn đi đâu, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Chương 9, Thái Nguyên Thiên Tông. Chương 09, Thái Nguyên Thiên Tông. Thái Nguyên Châu, riêng có 10 dặm một núi danh xưng là. Mặc dù không có khoa trương đến thật sự khoảng cách 10 dặm thì có một ngọn núi kinh người tình huống, nhưng là chỉ ra Thái Nguyên Châu nội sơn nhạc phần đông sơn mạch khắp nơi trên đất cảnh tượng. Theo công tác thống kê, Thái Nguyên Châu nội núi cao cùng mặt khác địa hình tỷ lệ đạt tới kinh người 5:5. Rơi xuống Đại Phong Hảo Châu tế phi thuyền về sau, Trần Tông không có bất kỳ dừng lại, lập tức tìm kiếm tiến về trước Thái Nguyên Thiên Tông phương thức. Thương Lan Đại Lục bên trên các ngành các nghề đều rất phát đạt, không chỉ có châu tế phi thuyền loại này chuyên môn đi tới đi lui châu tế ở giữa ngành dịch vụ, cũng có tại một châu nội đi tới đi lui các nơi ngành dịch vụ, đương nhiên, đều là có thủ lao phục vụ. Tiền trả 20 khỏa thứ phẩm linh nguyên, trước sau hao tốn nửa tháng thời gian, Trần Tông lướt qua Thái Nguyên Thành, rốt cục đi tới Thái Nguyên Sơn dưới chân. Thái Nguyên Sơn, vì Thái Nguyên Châu nội đệ nhất núi, không chỉ có cao nhất tối đa ngọn núi, hắn địa thế đi về hướng càng là kéo mấy chục vạn dặm xa. Đứng tại Thái Nguyên Sơn dưới chân, Trần Tông liền có thể đủ cảm giác được, tại đây thiên địa linh khí bắt đầu so địa phương khác càng đậm ốc tinh thuần một chút. Ngẩng đầu hướng bên trên nhìn lại, có hai tòa cao tới hơn 200m chiếm diện tích cũng bất quá vài trăm mét ngọn núi đặt song song, giống như là một tòa môn hộ tựa như sừng sững tại Thái Nguyên Sơn đoạn trước nhất. Mà cái này, hoàn toàn chính xác cũng là Thái Nguyên Thiên Tông môn hộ. Trần Tông bái kiến một ít tông phái sơn môn, thân thể to lớn do các loại chân quý tài liệu điêu đúc mà thành, nhưng Thái Nguyên Thiên Tông như vậy sơn môn, lại là lần đầu tiên chứng kiến, dùng hai tòa ngọn núi đặt song song làm vì tông phái môn hộ, hoàn toàn chính xác riêng một ngọn cờ, hơn nữa càng thể hiện ra một loại khí thế. Giả như hai ngọn núi này thiên sinh như thế, chỉ có thể nói là vận khí không tệ, nhưng nếu như là con người làm ra, cái kia đã nói minh Thái Nguyên Thiên Tông cường giả đích thủ đoạn phi phạm. Ở vào môn hộ một loại hai tòa ngọn núi tầm đó, tắc thì có một đầu rộng chừng 10m con đường, một mực đi phía trước hướng bên trên mà đi, nhìn không tới cuối cùng tựa như. Hít sâu một hơi, mắt lạnh khí tức dũng manh vào trong cơ thể, lại để cho Trần Tông ý nghĩ càng phát thanh tỉnh. Mở ra kiên định bộ pháp, Trần Tông từng bước một dọc theo cái kia khúc chiết hướng bên trên con đường hành tẩu, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, giống như là một trận gió tựa như. Càng là dọc theo con đường hành tẩu hướng nội xâm nhập, Trần Tông càng cảm giác được thiên địa linh khí biến hóa, một loại bị thoải mái cảm giác, lại để cho chính mình sảng khoái tinh thần, phảng phất cũng sẽ không mỏi mệt tựa như. Nơi này là Thái Nguyên Sơn, hoàn toàn thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông khu vực phạm vi, Trần Tông cũng không dám triển khai toàn bộ tốc độ, có chỗ giữ lại dưới tình huống, hao tốn một canh giờ, đi vào một tòa cự đại bảy bên cạnh hình bình đài. Cái này bảy bên cạnh hình bình đài khoảng chừng mấy vạn mét phương viên. Mỗi một bên chỗ đều có một tòa cao tới chừng 100 mét ngọn núi giống như là răng nanh một loại sinh trưởng, hướng nội lõm, phảng phất muốn đem cái này bình đài che lại. Hướng xa xa nhìn lại, có vô số ngọn núi hư ảnh trọng điệp, vô cùng vô tận, càng có ngàn vạn mây mù lượn lờ, phảng phất vân sâu không biết chỗ tiến cảnh. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông tại bảy tòa ngoại hình như răng nanh trên ngọn núi đảo qua. Mỗi một cái ngọn núi bên trên đều có cổ xưa văn tự, giống như điêu khắc. Lại hình như là do trên ngọn núi cây cối sinh trưởng mà thành, thoạt nhìn thập phần tự nhiên hài hòa. Theo trái bắt đầu, theo thứ tự là Lạc Hồng Sơn, Giao Ảnh Sơn, Thương Vũ Sơn, Trấn Nguyên Sơn, Nhật Cức Sơn, Minh Quang Sơn, Âm Nguyệt Sơn. Thái Nguyên Thiên Tông phân bảy núi, Trấn Nguyên Sơn vi tông chủ chi núi, sáu mặt khác tòa núi tắc thì thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông nội sáu vị thực quyền trưởng lão châu không chế. Thái Nguyên Thiên Tông như vậy đại thế lực, quan bên trên trưởng lão danh hiệu cường giả có thể tương đương không ít. Nhưng có thể khống chế một ngọn núi, trở thành sơn chủ cũng chỉ có 6 người, từng cái đều là siêu cấp cường giả, sẽ không so tông chủ chỗ thua kém. Trần Tông thông qua Vạn Tượng Lâu phương pháp, muốn đi vào đúng là Minh Quang Sơn, được phép Vạn Tượng Lâu tương đối dễ dàng đả thông Minh Quang Sơn bên này, nhưng mặc kệ cái đó một ngọn núi, chỉ cần có thể tiến vào trong đó có thể. Lần nữa khởi hành, hướng Minh Quang Sơn phương hướng mà đi. Minh Quang Sơn tiểu là một ngọn núi, hắn chiều cao hơn 8.000m, chiếm diện tích đạt tới mấy trăm dặm phương viên. Nhưng dự bị đệ tử lại chỉ có thể dừng lại ở Minh Quang Sơn chân núi, bảo trì khoảng cách nhất định, duy có trở thành đệ tử chính thức, mới có thể chính thức bước vào Minh Quang Sơn ở bên trong, hơn nữa ở lại xuống. Càng lên cao, thân phận biểu tượng lại càng cao, thẳng đến đỉnh núi, đó chính là Minh Quang Sơn trưởng khống giả Minh Quang Sơn chủ động phủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Tông liền thấy được xa xa một mảnh căn cứ, thật giống như chợ đồng dạng, bên trong có rất nhiều người đi tới đi lui, còn có chuyên môn bày quầy bán hàng người. Ta muốn tìm dự bị đệ tử quản sự, làm như thế nào đi? Trần Tông ngăn lại một người mở miệng hỏi. Bên kia, người này vội vàng chỉ rõ một cái phương hướng, cũng không có lại để ý tới Trần Tông. Trần Tông ven đường đi đến, chứng kiến từng dãy nhà gỗ chẳng chỉ hấp dẫn, đi thẳng đến cuối cùng, đó là một gian đại nhà gỗ, so những thứ khác nhà gỗ lớn hơn vài lần không chỉ, thoạt nhìn tựa hồ cũng càng thêm kiên cố càng thêm tinh xảo. Cái này đại nhà gỗ môn là khai, tượng trưng ở ngoài cửa treo một khối bảng hiệu, dự bị bộ. Tới làm gì? Bên trong ngồi một trung nhân, nghe được Trần Tông tiếng bước chân mới mở ra còn buồn ngủ hai con ngươi, tùy ý liếc qua về sau, lười biếng mở miệng hỏi. Trần Tông lấy ra vạn tượng lâu cho mình ngọc bài, đưa cho đối phương. Đối phương tiếp nhận về sau nhìn nhìn, tựa hồ chăm chú hơi có chút điểm, ngồi thẳng người, mở ra danh sách để bút, nhưng ngựa khí hay vẫn là lười biếng bộ dạng, tính danh. Tuổi. Tu Vi. Trần Tông, 26 tuổi, cửu tinh cấp trung kỳ. Trần Tông thành thật trả lời. Sau đó phát hiện, nguyên đến mình đã 26 tuổi, đại khái à, vấn đề tuổi tác, hắn không phải rất chú ý, thời gian trôi qua, cũng không phải đặc biệt để ý, hẳn là 26 tuổi tả hữu a, không đến 27 tuổi, Trần Tông lại tại trong lòng yên lặng nói một lần. Nếu để cho người biết rõ hắn lúc này nội tâm nghĩ cách, đoán chừng sẽ cảm thấy cười đã, liền tuổi của mình đến cùng bao nhiêu cũng không chịu định rồi, loại tình huống này, thường thường sẽ xuất hiện tại những đã kia sống mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm cường giả trên người. Dù sao đối với những cường giả kia mà nói, có đôi khi một lần bế quan tiểu là đã nhiều năm thậm chí càng lâu, ai cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi tính toán tuổi của mình chơi. Lười biếng trung niên nhân đúng là dự bị bộ chấp sự, chuyên môn phụ trách dự bị đệ tử đăng ký cùng an bài các loại, vừa nghe đến Trần Tông tuổi thọ cùng Tu Vi lúc, lập tức cả kinh, đầy người buồn ngủ cũng không cánh mà bay, trở nên nghiêm mặt. Thật giống như theo buồn ngủ nhập nhèm biến thành tinh thần vô cùng phấn chấn đồng dạng. 26 tuổi, nhưng lại có cựu tinh cấp trung kỳ Tu Vi, đây cũng không phải là bình thường võ giả, đã là thuộc về thiên tài một cấp võ giả, đủ để cùng trong núi những hoạch tâm đệ tử kia so sánh với. Nghĩ đến người này thông qua mặt khác phương pháp tiến vào Minh Quang Sơn trở thành dự bị đệ tử, là vì bỏ lỡ Sơn môn đại tuyển A. Bằng không tiểu là thân phận có vấn đề. Bất kể như thế nào, nói ngắn lại, nhưng cũng không phải này chính mình cai sự tình, nếu như là người phía trước, đối với Minh Quang Sơn mà nói, tự nhiên có thể tính toán là một chuyện tốt. Nhưng nếu như là thứ hai, tự nhiên sẽ có người xử lý. Rất nhanh đăng ký hoàn tất, dù sao dự bị đệ tử tại Thái Nguyên Thiên Tông tất cả trong núi đãi ngộ rất thấp kém, chỉ cần không xuất ra cái gì nhiễu loạn là được, bởi vậy, cho dù là hôn vào gian tế, cũng không có ai sẽ để ý. Một tên gian tế xen lẫn trong dự bị đệ tử chính giữa, có thể được cái gì chỗ tốt. Cái gì cũng không chiếm được, uổng phí thời gian mà thôi. Dù sao không phải đệ tử chính thức là không thể đạp vào trong núi, nếu không cũng sẽ bị đánh chết. Đây là của ngươi này dự bị đệ tử lệnh bài. Trung niên chấp sự lấy ra một tấm lệnh bài, ở phía trên điêu khắc về sau, đưa cho Trần Tông. Trần Tông nhìn thoáng qua, thượng diện có tên của mình. Như thế nào tài năng trở thành đệ tử chính thức? Trần Tông đem lệnh bài thu vào, đồng thời hỏi. Mỗi 3 tháng, dự bị đệ tử đều tiến hành một lần khảo hạch, thông qua khảo hạch về sau, tựu có thể trở thành đệ tử chính thức. Cái này trung niên chấp sự nhanh chóng trả lời, xem bộ dáng là ý định cho Trần Tông lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Dù sao Trần Tông như vậy thiên phú, nếu như thân phận lai lịch không có vấn đề gì, trở thành đệ tử chính thức nắm chắc, thậm chí có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Mỗi một vị hạch tâm đệ tử đều là mỗi một tòa núi trẻ tuổi trụ cột vững vàng A, hắn địa vị có thể không phải mình loại này chỉ có thể quản lý dự bị đệ tử chấp sự có thể so sánh với. Khoảng cách tiếp theo dự bị đệ tử khảo hạch, còn có 2 tháng thời gian, đến lúc đó hội đề trước 3 ngày thông cáo, ngươi nếu có ý, cũng có thể báo danh tham dự khảo hạch, tin tưởng dùng thiên phú của ngươi trở thành đệ tử chính thức nắm chắc. Trung niên chấp sự cười nói, đi thôi, ta mang người đi chỗ ở. Đa tạ. Sau khi nói xong, Trần Tông liền tùy theo quay người rời đi. Một loại dự bị đệ tử, trung niên chấp sự có thể mặc kệ hội, thường thường cho bọn hắn cái chìa khóa, lại để cho chính bọn hắn đi tìm phòng ở. Bất quá Trần Tông này chủng loại kiểu, tự nhiên muốn khác nhau đối đãi rồi, đơn giản tiểu là mang cái lộ nói thêm mấy câu, vạn nhất có thể kết giao bên trên một chút quan hệ đâu. Cùng nhau đi tới. Cái này trung niên chấp sự cũng mở miệng dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, hướng Trần Tông giới thiệu một ít dự bị đệ tử tình huống, Trần Tông cũng hỏi thăm hắn tình huống của hắn, ví dụ như đệ tử chính thức các loại. Một gian nhà gỗ, cũng không có gì thần kỳ chỗ, đơn giản bố trí, không hơn. Dự bị đệ tử điều kiện so sánh một loại, nhưng nếu trở thành đệ tử chính thức tiểu không giống với lúc trước. Trung niên chấp sự mở cửa sau đối với Trần Tông cười nói, ngươi tiểu tạm thời nhẫn lại một hai. Không sao. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, có thể rất tốt điều kiện đương nhiên là chuyện tốt, nhưng không có, Trần Tông cũng sẽ không oán trách cái gì. Nói cho cùng, bất quá chỉ là một cái tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Nếu như có vấn đề gì, cho dù tới tìm ta, ta họ Vương, chuyên môn phụ trách dự bị đệ tử đủ loại công việc. Trung niên chấp sự cười nói, làm phiền rồi, Vương chấp sự. Trần Tông cười đáp lại nói, đối phương như thế làm vẻ ta đây, Trần Tông đương nhiên lòng dạ biết rõ, đơn giản tiểu là kết giao. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không nghiêm minh cự tuyệt các loại, hết thảy tùy tâm, nếu có dư lực, tương lai giúp đỡ một phen cũng không phải là không thể được. Vương chấp sự rất thức thời, cũng không tiếp tục lưu lại, cái kia chỉ có thể dẫn phát phản cảm. Dựa theo cái kia Vương chấp sự nói, dự bị đệ tử số lượng nhiều đạt hơn vạn, không thể nghi ngờ là rất kinh người số lượng, bởi vì này chỉ là Minh Quang Sơn mà thôi. Nếu như đem Thái Nguyên Thiên Tông 7 núi toàn bộ tính toán ra, cái kia dự bị đệ tử số lượng, khả năng đạt tới 10 vạn chi cự. Nhưng cái này cũng rất bình thường, dù sao nơi này là Thương Lan Đại Lục, bất luận là miệng người hay vẫn là tu luyện hoàn cảnh hay vẫn là tu luyện tài nguyên cùng với truyền thừa các loại từng cái phương diện, đều muốn còn hơn chỉ lên trời đảo rất nhiều lần, như đom đóm cùng Hạo Nguyệt ở giữa đối lập. Về phần đệ tử chính thức số lượng, tự nhiên không có dự bị đệ tử nhiều, bất quá tiểu chỉ cần mình Quang Sơn mà nói, đệ tử chính thức cũng có mấy ngàn chi cự, mà đệ tử chính thức phía trên tinh anh đệ tử cũng có mấy trăm chi cự. Chương 10, đánh vỡ quý củ. Chương 10, đánh vỡ quý củ. 3000 thứ phẩm linh nguyên, Trần Tông là được Thái Nguyên Thiên Tông Minh Quang Sơn hơn vạn dự bị đệ tử một trong. Hơn vạn dự bị đệ tử, trên tiểu là kia vạn há mồm, ăn cùng uống chính là một cái không nhỏ vấn đề, bất quá Thái Nguyên Thiên Tông có thể không cung cấp ăn uống, nhưng là mở ra Minh Quang Sơn bên ngoài những thứ khác một ít ngọn núi các loại, tùy ý dự bị đệ tử chờ tiến vào, săn giết yêu thú là thức ăn. Ngoài ra, cũng có người thế đại đại ở chỗ này thời gian dần qua kinh doanh, khai quán rượu các loại. Có thể nói tại Minh Quang Sơn hạ ngoại trừ dự bị đệ tử khu cư trú bên ngoài, còn có một chợ khu, này chợ khu quy mô rất lớn, giống như là rời rạc thành trì, vờn quanh lấy Minh Quang Sơn. Tu luyện ngoài, Trần Tông liền đi hướng chợ khu. Chợ khu hối hả, không ít người, cơ bản đều là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, đại bộ phận là dự bị đệ tử, còn có đệ tử chính thức các loại cũng tới tại đây bày quẩy bán hàng giao dịch. Tránh ra, người lỗ thai được sao? Ngang ngược thanh âm có chứa mãnh liệt tức giận. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mấy vị sư huynh, hai ta đóa không dùng được. Một thanh niên trên mặt khiêm tốn vui vẻ liên tục không người nói xin lỗi, trước mặt của hắn có ba người, hai nam một nữ, ăn mặc màu lam nhạt vừa người trường bào, đó là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử chính thức tài năng mặc võ bào, thân phận biểu tượng. Khiêm tốn xin lỗi thanh niên, thì là dự bị đệ tử. Cho dù là đối phương xông tới chính mình, hắn cũng phải xin lỗi, bởi vì đối phương là đệ tử chính thức, mà mình là dự bị đệ tử, mặc dù có quy định tại mình Quang Sơn trong phạm vi không có thể tùy ý giết người. Nhưng bị khi nhục một phen đánh thành trọng thương, Minh Quang Sơn cũng không để ý, chỉ cần không thai nạn chết người là được. Nhưng nếu như là dự bị đệ tử không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích đệ tử chính thức, bị giết chết rồi, Minh Quang Sơn cũng sẽ không trừng phạt cái kia đệ tử chính thức. Ít hỏi chi vật, xin mời sư huynh sư tỷ uống trà, mong rằng xin vui lòng nhận cho. Thanh niên một bên khiêm tốn xin lỗi ngoài, một bên còn lấy ra 30 khỏa thứ phẩm linh nguyên đưa cho đối phương. Hừ, coi như ngươi thức thời. Đối phương ba người nhao nhao treo lên một vòng cười lạnh, người cầm đầu trực tiếp thò tay một sao, đem 30 khỏa thứ phẩm linh nguyên sao tới trong tay, lần sau nhớ rõ không muốn tùy tiện chặn đường, nếu gặp được tính tình không tốt, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Thật cảm tạ sư huynh dạy bảo. Thanh niên liền bể buộn túi đầu không lưng. Đi, chúng ta đi Minh Phong lâu ăn một bữa rượu. Mang theo cái kia 30 khỏa thứ phẩm linh nguyên, ba cái đệ tử chính thức nên ngang rời đi. Sau lưng, thanh niên kia lại túm nhanh nắm đấm. Yên lặng chịu được. Bên cạnh rất nhiều người đều thấy như vậy một màn, nhưng không có người xuất đầu, bởi vì không dám hoặc là không muốn, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tố không nhận thức, Trần Tông cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi quản chuyện như vậy. Tự mình cố gắng người không thôi, tự mình cố gắng người không sợ. Thanh niên kia dự bị đệ tử lựa chọn là nén giận, đổi được nhất thời gió êm sóng lặng. Nhân sinh trên đời, đủ loại lựa chọn, làm ra cái gì lựa chọn liền muốn đi thừa gánh cái gì dạng hậu quả. Trần Tông dạo chơi đi qua. Một bên nhìn xem hai bên quầy hàng bên trên đồ vật, có yêu thú thân thể bộ kiện, cũng có một ít bảo dược, còn có một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, là từ trên núi tìm được hoặc là đào lên, cố gắng có thể là bảo vật. Bất quá cũng không có gì khiến cho Trần Tông chú ý, tự nhiên cũng không có ra tay mua sắm, thời gian dần trôi qua Trần Tông đi tới một tòa dưới tử lâu, Minh Phong lâu. Cái này Minh Phong Lâu có thể không phải bình thường người kinh doanh, bối cảnh rất lớn, nghe nói là Minh Quang Sơn bên trên một vị trưởng lao sản nghiệp. Siêu phàm cảnh cường giả tuy nhiên đã tại tánh mạng cấp độ bên trên phát sinh lột xác, nhưng y lý nguyên thoát ly bọn họ không được là người sự thật, là người sẽ có các loại nhu cầu. Có lẽ thiếu đi phương diện này nhu cầu, lại như cũng phải có phương diện khác nhu cầu. Có sản nghiệp, tiểu ý nghĩa có thu nhập tiểu ý nghĩa tài phú, cái kia tương đương rất nhiều thứ. Minh Phong Lâu có 4 tầng độ cao, Trần Tông bước vào tầng thứ nhất một mắt đảo qua, mỗi một cái bàn đều ngồi đầy người, liền mở ra bước chân hướng tầng thứ 2 thang lầu đi đến. Phen này cử động, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Thứ 2 lâu thế nhưng mà đệ tử chính thức tài năng bước vào, hắn thoạt nhìn không giống đệ tử chính thức a. Ta có ấn tượng, hắn là mấy ngày hôm trước thông qua một ít cửa sau mới đến dự bị đệ tử, không hiểu quy củ. Nguyên lai mới tới đó à, xem ra, không có bị giáo huấn một phen trả giá một ít một cái giá lớn là không biết những điều này. Những người này nghị luận chi tế, Trần Tông đã bước lên tầng thứ 2 thang lầu, đi đến thứ 2 trong lầu. Một mắt đảo qua, thứ 2 lâu đồng dạng đều ngồi đầy. Không có người đến chặn đường, Trần Tông trực tiếp đi về hướng thứ 3 lâu. Lên rồi. Thứ 2 lâu sao? Không. Hắn đi về hướng thứ 3 lâu rồi. Thứ 3 lâu. Lập tức, từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Hắn đây là không muốn sống nữa, cũng dám đi về hướng thứ 3 lâu. Vô tri người A. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định chúng ta dự bị đệ tử không thể đi thượng đẳng lầu 2 thứ 3 lâu, nhưng bí mật quy tắc chính là như vậy. Lặng yên nhận chỉ có đệ tử chính thức tài năng đạp vào thứ 2 lâu, tinh anh đệ tử tài năng đạp vào thứ 3 lâu. Minh Phong Lâu kiến tạo lúc ban đầu, cũng không có những quy củ kia, đương nhiên. Hiện tại cũng không có, hết thảy đều là Minh Quang Sơn đệ tử làm ra đến. Dự bị đệ tử chỉ có thể dừng lại ở lầu 1, lầu 2 thuộc về đệ tử chính thức, lầu 3 thuộc về tinh anh đệ tử, lầu 4 tắc thì thuộc về hạch tâm đệ tử, một tầng nhất giai cấp, dùng cái này đến phân chia thân phận cao thấp. Vượt cấp tiến vào kết quả, thường thường sẽ rất không xong, nhưng một ít mới tới đệ tử không rõ ràng lắm điểm này, đều được trả giá một ít một cái giá lớn tài năng minh bạch. Đặt vào thứ 3 lâu, Trần Tông một mắt đảo qua. Cái này thứ 3 trong lầu chỗ ngồi người đều ăn mặc màu xanh da trời võ bào ống tay áo bên trên có một đạo sáng loang quang, chỉ dùng để đặc thù nào đó sợi tơ bệnh mà thành, cái kia tượng trưng cho Minh Quang Sơn tinh anh đệ tử thân phận. Vốn chỉ là nghe được tiếng bước chân tùy ý quét tới ánh mắt, đồng nhiên ngưng trệ tại Trần Tông trên người, tiếp theo, một tia bất mãn cùng trêu tức cùng với căm tức nhau nhau hiện ra. Ngươi là người phương nào, không biết nơi này là tinh anh đệ tử tài năng đến địa phương sao? Một cái tinh anh đệ tử đánh giá cẩn thận Trần Tông vài lần về sau, liền đứng dậy dùng thanh âm nghiêm nghị quát lớn. Mặt khác tinh anh đệ tử cũng nhao nhao xem đi qua. Dự bị đệ tử. Trong đó một cái tinh anh đệ tử đi đến Trần Tông trước mặt hỏi ngược lại. Trần Tông gật gật đầu. Lăn xuống đi, tại đây không phải dự bị đệ tử có thể tới địa phương. Cái này tinh anh đệ tử ánh mắt mang theo lanh ý, khẩu khí ác liệt, thoại âm rơi xuống chi tế, càng là trực tiếp phất tay. Cái kia ống tay áo xoáy lên một hồi cuồng bạo làn gió gào thét tới, hung hăng vô hướng Trần Tông mặt. Bị đánh đến sẽ không chết, cũng sẽ không bị thương nặng, nhưng trong đó ẩn chứa kình lực phờ lạ phi, trực tiếp liền đem mặt đánh sưng, hơn nữa cũng sẽ lại để cho người lăn xuống thang lầu, thập phần chật vật. Không thể không nói, người này dụng tâm ác độc. Trần Tông ánh mắt phát lạnh, không thấy làm bộ, thân thể lại phảng phất nước gợn đồng dạng lộn nhạo, làm cho đối phương ống tay áo thất bại, đang muốn lần thứ 2 công kích máy mắt, kiếm thủ một kích. Trực tiếp oanh kích tại đối phương trên bụng, đáng sợ kinh lực tàn sát bừa bãi như vòng xoáy giống như kích động mở đi ra, làm cho cái này tinh anh đệ tử tại lập tức mất đi lực lượng, chỉnh thân thể té sấp về phía trước, lăn xuống thang lầu, phát ra từng tiếng thùng thùng tiếng vang. Người cũng dám ra tay. Bắt lấy hắn. Giết hắn đi. Mặt khác tinh anh đệ tử nhao nhao bị chọc giận một loại, ngay ngắn hướng phóng xuất ra kinh người khí thế, đem Trần Tông tập trung về sau, lại nhao nhao ra tay hướng Trần Tông đánh tới. Những tinh anh này đệ tử từng cái thực lực đều rất cường, toàn bộ đều đạt đến bát tinh cấp chiến lực cấp độ, ra tay tầm đó uy thế kinh người. Những tinh anh này đệ tử tuổi thọ đều không tính lớn, đoán chừng tiểu là chừng 30 tuổi, bất quá thoạt nhìn cùng 20 mấy tuổi không sai biệt lắm, lại có thể có được bát tinh cấp chiến lực, đặt ở chỉ lên trời ở trên đảo, cái kia chính là nhất đỉnh tiêm thiên tài một cấp, sẽ không so hạ hầu bá chi lưu chỗ thua kém, thậm chí nếu so với hạ hầu bá chi lưu càng mạnh hơn nữa. Điều này cũng làm cho Trần Tông càng kinh ngạc tại Thương Lan Đại Lục bên này thiên tài chất lượng, hoàn toàn chính xác, bởi vì rất tốt tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên cùng với truyền thừa đủ loại nhân tố ảnh hưởng, tại đây tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, đối mặt phần đông công kích, Trần Tông thực sự không chút nào hàm hồ, thân hình sừng sững bất động, Thiên Dương kiếm ra khỏi vỏ, tiêu trước người lặng không vẽ một cái, như là một vòng loan nguyệt hoành tại phía trước, đem hết thể công kích đều mở ra đánh nát. Kiếm kình xuyên thấu trường không, quét ngang mà đi, xét qua mọi người, trực tiếp đem 10 cái tinh anh đệ tử toàn bộ đánh bay. Trần Tông dùng chính là xảo kình, cũng không hạ nặng tay, chỉ là đưa bọn chúng đánh lui. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, một kiếm này, đã muốn tánh mạng của bọn hắn, muốn, chỉ là chấn nhiếp. Người rốt cuộc là ai? 10 cái tinh anh đệ tử đứng dậy về sau, ánh mắt kinh nghi bất định, không dám lại tiếp tục ra tay, vừa rồi một kiếm kia kiếm gió thổi qua thân hình lúc, lại để cho bọn hắn co sởn hết cả gai ốc cảm giác, đều không đốc, ý thức được thực lực của đối phương so với chính mình mạnh hơn nhiều, coi như là mười mấy người cùng tiến lên, cũng không có thể là đối thủ. Dự bị đệ tử. Trần Tông Đạo, chợt lại hỏi lại, có ai quy định dự bị đệ tử chỉ có thể ở tầng thứ nhất dùng nữa? Minh Phong Lâu có cái này quy định sao? 10 cái tinh anh đệ tử nhìn lẫn nhau, Minh Phong Lâu hoàn toàn chính xác không có cái này quy định, những quy định này, chẳng qua là Minh Quang Sơn một ít đệ tử ỷ vào thân phận khởi xướng. Dân già, không phải quy củ cũng thành quy củ. Dĩ vãng cũng không phải là không có dự bị đệ tử muốn đánh vỡ cái quy củ này, dù sao dự bị đệ tử chính giữa, cũng là có người tài ba tồn tại, nhưng nhiều lắm là tiểu là xông đến thứ hai lâu xính một ra vẻ ta đây, rồi sau đó tiểu bị trấn áp. Minh Quang Sơn bên này, dự bị đệ tử xem như cao thấp không đều, bất quá trên đại thể đều so sánh bình thường, bằng không cũng sẽ không biến thành dự bị đệ tử. Về phần đệ tử chính thức, cái kia tự nhiên là có chỗ hơn người, cơ bản từng cái tại 30 tuổi nội đều có thể có được thất tinh cấp chiến lược. Về phần tinh anh đệ tử, vậy thì phải có bát tinh cấp chiến lược rồi. Mà hạch tâm đệ tử càng mạnh hơn nữa, cựu tinh cấp chiến lược, tông sư cấp cao thủ. Như vậy cấp bậc so về chỉ lên trời ở trên đảo trên chút ít kia phẩm tông môn đến, tuyệt đối muốn càng mạnh hơn nữa ra rất nhiều. Minh Phong Lâu hoàn toàn chính xác không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng cái quy củ này lại là ba vị bí truyền sư huynh định ra, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư ba vị bí truyền sư huynh quy củ hay sao? Trong đó một cái tinh anh đệ tử phẫn nộ quát. Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử đẳng cấp thập phần minh xác, hạch tâm đệ tử cũng không phải là cao nhất, hắn bên trên còn có bí truyền đệ tử. Từng cái bí truyền đệ tử đều là một nhân cực cảnh cường giả, nói cách khác, chỉ có thành tựu nhân cực cảnh mới có tư cách trở thành bí truyền đệ tử. Từng cái thân phận địa vị đều rất cao, thậm chí có thể cùng tất cả núi một ít cấp độ khá thấp trưởng lao so sánh. Ta nghe nói cái này Minh Phong Lâu chính là Minh Ý trưởng lao sản nghiệp, Minh Ý trưởng lão không có quy củ như vậy, chẳng lẽ cái kia ba vị bí truyền đệ tử ý định vượt quyền, vẫn là có ý định xâm chiếm Minh Phong Lâu làm hữu dụng? Trần Tông vừa mới nói xong, 10 cái tinh anh đệ tử sắc mặt nhau nhau đại biến. Loại lời này có chút chu tâm rồi. Bí truyền đệ tử địa vị hoàn toàn chính xác rất cao, đủ để cùng một ít so sánh tầng dưới chót trưởng lao so sánh, nhưng Minh Ý trưởng lao thế nhưng mà Minh Quang Sơn trong gần với Minh Quang Sơn chủ thực quyền trưởng lao, bất luận cái gì bí truyền đệ tử ở trước mặt hắn đều được cung kính. Chương 11, đổi trắng thay đen cùng khu chủ. Chương 11, đổi trắng thay đen cùng khu chủ. Minh Phong Lâu cách âm hiệu quả không tệ, nhưng thang lầu tầm đó liên thông, thanh âm tự nhiên cũng sẽ truyền bá xuống. Lầu 2 cùng lầu 1 ở bên trong, nguyên một đám tới gần thang lầu ngẩng đầu nhìn lên, giống như muốn thấy cái gì. Lại cái gì cũng nhìn không tới rồi, chỉ có thể nghe được một ít đối thoại âm thanh. Nghe tới bí truyền đệ tử cùng Minh Ý trưởng lao những chữ này lúc, bọn hắn nhao nhao ra đầu run lên, có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Chẳng lẽ sự tình muốn liên lụy lớn như vậy? Bí truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử tuy nhiên chỉ thua kém một cấp độ, lại là khác nhau một trời một vực, mà Minh Ý trưởng lão càng là Minh Quang Sơn thực quyền trưởng lão, địa vị gần với Minh Quang Sơn chủ. Người nào dám ở chỗ này lớn tiếng động lớn xôn xao? Vậy mà tại ngôn ngữ chính giữa, còn đối với bí truyền sư huynh cùng Minh Ý trưởng lao bất kính. Quát lớn tiếng vang lên, là từ trên lầu truyền thừa, chợt theo tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy theo lầu 4 trô đi xuống 3 người đến. Chu Thiếu Kỳ xuyên thấu qua cha mình nhân tình cùng đưa lên chuẩn bị cho tốt lễ trọng, từ một vị bí truyền đệ tử vận dụng bản thân quyền lợi, một phen kiểm tra đo lường về sau, trực tiếp trở thành Minh Quang Sơn hạch tâm đệ tử. Về phần cái kia Tô Minh Tích đãi ngộ không có tốt như vậy, bất quá cũng đã trở thành tinh anh đệ tử. Cái này không, Chu Thiếu Kỳ biết rõ nhân mạch tầm quan trọng, liền mời mấy cái hạch tâm đệ tử đến Minh Phong Lâu tầng thứ tư ăn uống, một mặt là vì chính mình cùng Tô Minh Tích chúc mừng, một phương diện thì là cùng cái này mấy cái hạch tâm đệ tử đánh tốt quan hệ. Tô Minh Tích tuy nhiên là tinh anh đệ tử, nhưng có hạch tâm đệ tử mang theo, tiến vào lầu 4 tự nhiên là sẽ không bị xua đuổi. Nghe được lầu 3 tiếng ồn ào, tựa hồ còn động thủ, Chu Thiếu Kỳ bọn người liền xuống lầu xem xét, chật. Chu Thiếu Kỳ cùng Tô Minh Tích ánh mắt hai người ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên mặt. Dĩ nhiên là hắn. Lại vẫn đã trở thành Minh Quang Sơn dự bị đệ tử. Không thể tưởng được ngươi còn rất có thể lợi dụng sơ hở, vậy mà chạy đến Minh Quang Sơn đến. Chu Thiếu Kỳ mở miệng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh bộ dạng, ánh mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo một tia lăng lệ ác liệt, thẳng bức Trần Tông. Thiếu Kỳ sư đệ, ngươi nhận thức hắn? Một cái khác hoạch tâm đệ tử ánh mắt cũng rơi vào Trần Tông trên người, hỏi ngược lại. Đến trên đường có chút ân oán. Chu Thiếu Kỳ mở miệng, ta cùng với rõ ràng sư muội ngồi thuyền tới trên biển gặp được hắn, thấy hắn chỉ dùng một chiếc bè gỗ vượt biển, đáng thương hắn, liền mời hắn ngồi chung thuyền lớn, không nghĩ tới hắn vậy mà sinh lòng ác ý đồ đoạt ta thuyền lớn, may mắn sư đệ thực lực của ta coi như cũng được, lúc này mới đưa hắn đánh rớt trên biển, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới đến chúng ta Minh Quang Sơn, còn đi cửa sau trở thành dự bị đệ tử. Hoàng sư huynh, người này hoàn toàn chính xác đáng giận đến cực điểm, lấy oán trả ơn, nếu không phải Thiếu Kỳ sư huynh thực lực không tầm thường, chỉ sợ đã bị hắn thực hiện được rồi. Tô Minh Tích một bên đáng thương bộ dáng nói ra, mang trên mặt nghĩ mà sợ thần sắc, làm cho lòng người sinh thương ý, hơn nữa, hắn còn đối với ta nói năng lô mãng, ý đồ. Ý đồ. Nói xong, lã chã chứ khóc, câu nói kế tiếp tuy nhiên không có nói ra, nhưng mọi người đã tự hành não bổ rồi. Cái này, sở hữu xem Trần Tông ánh mắt đều thay đổi. Khinh bỉ. Toàn bộ đều là khinh bỉ ánh mắt. Thân phận thấp thực lực thấp, những điều này lại để cho người khinh thị, nhưng đại đa số dưới tình huống, sẽ không để cho người khinh bỉ. Nhưng mà, lấy oán trả ơn, không thể nghi ngờ là tất cả mọi người khinh bỉ chán ghét, trừ đi một tí tính tình đặc thù người bên ngoài. Khinh bỉ ánh mắt như là lưỡi dao đồng dạng ám sát tới, Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Chu Thiếu Kỳ cùng Tô Minh Tích hai người theo như lời nói, hoàn toàn là đổi trắng thay đen vặn vẹo sự thật, lại còn mặt mũi tràn đầy oán giận đáng thương bộ dáng, hoàn toàn đem chính mình đã coi như là người bị hại. Nhưng mà, Trần Tông vẫn là có thể theo Chu Thiếu Kỳ cùng Tô Minh Tích đồng tử ở chỗ sâu trong chứng kiến một tia cười lạnh cùng giảo hoạt. Trần Tông không có mở miệng cãi lại, bởi vì chính mình là dự bị đệ tử, còn đối phương là hạch tâm đệ tử, còn nữa, loại lời này phản bác rất yếu ớt vô lực, trừ phi có thể xuất ra cái gì hữu lực chứng cứ đến, bằng không thì đánh nước miếng trận chiến, hiển nhiên không phải Trần Tông chỗ am hiểu. Mặc kệ ngươi chỉ dùng để thủ đoạn gì trở thành dự bị đệ tử, loại người như ngươi phẩm hạnh không đoan thế hệ, không có tư cách ở tại chỗ này. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử hai con ngươi hiện ra sắc bén lanh mang, thẳng bức Trần Tông mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như, ngôn ngữ tầm đó không che giấu chút nào nội tâm của mình xem thường cùng chán ghét. Tại Trần Tông cùng Chu Thiếu Kỳ tầm đó, hắn bản năng lựa chọn tin tưởng Chu Thiếu Kỳ. Thiếu Kỳ sư đệ, sư huynh ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, làm vi hạch tâm đệ tử, chúng ta không chỉ có địa vị rất cao, hưởng thụ tài nguyên rất tốt thêm nữa, còn có đủ một ít chỉ mới có đích quyền lợi, trong đó một loại tiểu là có thể trực tiếp dẫn tiến người khác tiến vào tông môn bên trong, trực tiếp tham gia đệ tử chính thức khảo hạch. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử ánh mắt theo Trần Tông trên mặt rơi vào Chu Thiếu Kỳ trên mặt, không chậm không nhanh nói ra. Trực tiếp dẫn tiến tham gia đệ tử chính thức khảo hạch, cái này chẳng khác nào tiết kiệm nhiều cái trình tự, đối với những có kia tư cách trở thành đệ tử chính thức lại bỏ lỡ sơn môn đại điển võ giả mà nói, không thể nghi ngờ rất áp dụng. Đương nhiên, loại này quyền lợi có thể không phải là không có hạn chế, 3 năm một lần. Bởi vậy, có chút hoạch tâm đệ tử hội đem quyền lợi như vậy cơ hội bán đi, lại để cho người ra giá, người trả giá cao được, dùng cái này kiếm được tiền một số khoản thu nhập thêm. Mặt khác hạng nhất quyền lợi, tự là có thể trực tiếp đem một cái đệ tử chính thức xuống làm dự bị đệ tử, đem một cái dự bị đệ tử khu trục. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử lần nữa nói ra, ánh mắt lại chuyển rời đến Trần Tông trên mặt. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử hội đáp ứng Chu Thiếu Kỳ tụ hội mời, tự nhiên cũng là biết rõ Chu Thiếu Kỳ là như thế nào tiến vào Minh Quang Sơn, đây chính là bí truyền đệ tử vi chỗ dựa a, tự nhiên cũng có kết giao tốt Chu Thiếu Kỳ ý tứ. Nghe vậy, Chu Thiếu Kỳ ánh mắt lập tức sáng ngời, mang theo vài phần nghiền ngẫm bộ dáng chằm chằm vào Trần Tông. Ngươi nói, ta muốn hay không chờ ngươi trở thành đệ tử chính thức về sau, lại đem ngươi xuống làm dự bị đệ tử đâu rồi? Nghe vậy, rất nhiều người đều lộ ra thương cảm cùng giễu cợt. Đệ tử chính thức bị xuống làm dự bị đệ tử, tuy nhiên về sau còn có thể thông qua khảo hạch trở thành đệ tử chính thức, nhưng này giống như là một cái chỗ bẩn, biến thành trò cười. Thiếu Kỳ ca, ta không muốn lại nhìn thấy hắn rồi. Tô Minh Tích một bộ đáng thương bộ dáng, hai tay ôm chặt Chu Thiếu Kỳ, nửa người đều dán tại trên người của hắn. Thân hình vặn bẻo liếm, lại để cho Chu Thiếu Kỳ toàn thân khô nóng, nhớ tới có chút mỹ diệu sự tình, khô nóng như lửa thiêu đốt. Tốt. Chu Thiếu Kỳ hít sâu một hơi, cưỡng ép nhịn xuống chính muốn buộc phát dục vọng, ánh mắt càng phát sâm lánh dữ tợn. Ta hôm nay là xong chạy nhanh hoạch tâm đệ tử quyền lợi, đem ngươi khu chủ, hiện tại, lập tức cút ra tại đây, cút ra Minh Quang Sơn. Trần Tông khẽ cho mày, cái này không phải mình muốn kết quả, nhưng sự tình tựa hồ hướng phía không cách nào đoán trước phương hướng chuyển biến. Cút đi. Loại người như ngươi người, không xứng dừng lại ở chúng ta Minh Quang Sơn, nếu ngươi không đi, ta liền cứ gọi Minh Quang Vệ, đến lúc đó ngươi muốn đi đã ở không được. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử cười lạnh liên tục, đầy mặt niệm ai. Minh Quang Vệ. 10 cái tinh anh đệ tử cùng dưới lầu đệ tử chính thức cùng với dự bị các đệ tử sắc mặt nhau nhau đại biến. Minh Quang vệ là Minh Quang Sơn hộ vệ, từng cái Minh Quang vệ ít nhất đều là tông sư cấp cao thủ, hơn nữa, còn không phải bình thường tông sư cấp, là cái loại này tuổi lớn hơn không có có bao nhiêu hy vọng tấn cấp đến siêu phàm cảnh về sau, lựa chọn tu luyện Minh Quang vệ độc môn công pháp, tiếp nhận đặc thù bồi dưỡng, biết được hoàn toàn đoạn tuyệt tiến vào siêu phàm cảnh khả năng, nhưng lại hội đem bản thân tiềm lực tiêu hao tính đào móc đi ra, trở nên thập phần đáng sợ, lại hội kinh nghiệm. Các loại sinh tử giết chóc, sống sót, mới có tư cách trở thành Minh Quang vệ. Nói ngắn gọn, từng cái Minh Quang vệ đều giống như theo địa ngục trở về người, từng cái đều là tông sư cấp chính giữa đáng sợ cao thủ. Tuyệt đại đa số hạch tâm đệ tử, cũng không phải Minh Quang vệ đối thủ. Minh Quang vệ bình lúc sẽ không ra động, nhưng nếu như xuất động, tất yếu gặp huyết. Trần Tông thần sắc bình thản, không có mở miệng nói cái gì, chỉ là ánh mắt thật sâu đảo qua họ Hoàng hạch tâm đệ tử cùng Chu Thiếu Kỳ cùng với Tô Minh Tích, không khỏi lại để cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Quay người, Trần Tông liền hướng dưới bậc thang đi đến. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ra tay đâu rồi, không nghĩ tới đơn giản như vậy tiểu chịu thua rồi, thật sự là nhuyễn chứng một cái. Chu Thiếu Kỳ thanh âm tại Trần Tông trong thai vang lên, tràn đầy giọng niệm ai, nghĩ đến cha ngươi cũng là nhuyễn chứng một cái, bằng không cũng sẽ không sinh ra loại người như ngươi nhuyễn chứng, phế vật một cái, lan được càng xa càng tốt. Trần Tông bước chân đột nhiên đình trệ, mà sau đó xoay người, không hề dấu hiệu tầm đó, một vòng kiếm sáng long lánh, như chiều dương lên không, tốc hành thiên ở bên trong, phổ chiếu ra nóng bỏng hào quang. Tầm mắt mọi người đều bị tràn ngập, cảm giác giống như là trực tiếp chằm chằm vào liệt dương đồng dạng, chỉ có hào quang vô tận. Tùy theo, là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiếu Kỳ sư đệ, Thiếu Kỳ ca, ngươi thế nào? Hào quang tản ra, mọi người nhao nhao nhìn lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chỉ thấy hạch tâm đệ tử Chu Thiếu Kỳ ngã vào trên bậc thang, ngực bụng tầm đó có một đạo thật dài miệng vết thương, máu tươi như suối tuôn ra không ngừng toát ra, sắc mặt tái nhợt hấp hối. Tô Minh Tích vội vàng lấy ra đan dược bóp nát chiếu vào trên vết thương, đem không ngừng toát ra huyết dịch chậm rãi ngừng, lại đem một hạt đan dược nhét vào Chu Thiếu Kỳ trong miệng, thoa ngoài ra uống thuốc hai bút cùng vẽ. Ngươi cũng dám đối với hạch tâm đệ tử ra tay, hôm nay ta liền chém ngươi. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử nổi giận, 10 cái tinh anh các đệ tử thì là trên mặt kinh hãi thần sắc, nhao nhao lui về phía sau. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử một trường đánh ra, hung hăng oanh hướng Trần Tông, khủng bố áp khí trùng kích. Trong lòng bàn tay kia tựa hồ có một đoàn hào quang xoay tròn, mang theo áp lực vô tận đuổi giết tới. Là Huyễn Quang trưởng. Hoàng sư huynh đã tu luyện tới 3 huyễn cảnh giới. Tiếng kinh hô ở bên trong, một trưởng kia mang theo lực lượng kinh người hoành kích tới, uy lực của nó đủ để đem một ngọn núi đồi nổ nát, loại này lực lượng đáng sợ bị tập trung đến một dấu bàn tay ở trong, càng thêm đáng sợ. Mà kinh người hào quang xoay tròn tầm đó, càng là mang theo một cô đáng sợ hấp lực, đem Trần Tông quanh thân hoàn toàn phong tỏa ở. Lại để cho Trần Tông không cách nào né tránh, chỉ có thể trực tiếp đối mặt một trường này, trong đó ẩn chứa rào sát lực lượng, lại hội phân tán mất Trần Tông phản kích, hơn nữa đem chi cắn nát. Rất tinh diệu một trường, cũng là rất đáng sợ một trường. Trần Tông trong hai tròng mắt tinh mang lóe lên, cái này họ Hoàng hạch tâm đệ tử thực lực, chỉ sợ còn nếu so với cái kia Mục Thiên Phong càng mạnh hơn nữa. Nhưng mình, cũng không phải lúc trước cùng Mục Thiên Phong chiến đấu lúc thực lực, mà là, mạnh hơn rất nhiều. Lần nữa xuất kiếm. Lại là như mặt trời rượu không hào quang loại sáng, lại để cho mọi người khó có thể nhìn thẳng, mơ hồ giữa tầm mắt, lờ mờ có thể chứng kiến một nhún cực độ ngưng tụ hào quang xé rách trường không, đâm về Huyễn Quang trưởng, rồi sau đó, thế như trẻ che giống như đem Huyễn Quang trưởng đâm thủng, chưa từng có từ trước đến nay đâm về họ Hoàng hạch tâm đệ tử. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nghe được thanh thanh sở sở, đó là họ Hoàng hạch tâm đệ tử thanh âm. Đợi cho hào quang tán đi lúc, mọi người liền kinh hãi phát hiện họ Hoàng hạch tâm đệ tử bàn tay bị đâm thủng, máu tươi đầm địa. Chương 12, Minh Quang Vệ. Chương 12, Minh Quang Vệ. Là ai? Thật to gan, cũng dám tại Minh Phong lâu nội động thủ. Tại đây động tĩnh, lại để cho lầu 4 bên trên mặt khác hạch tâm đệ tử đều bị kinh động, nguyên một đám vọt xuống tới. Nguyên bản bọn hắn thụ Chu Thiếu Kỳ mới trước tới nơi này tụ hội, phát sinh một sự tình, Chu Thiếu Kỳ cùng họ Hoàng hạch tâm đệ tử xuống nhìn một cái, bọn hắn đều ở lại lầu 4 chính giữa ăn uống. Không nghĩ tới trước sau đã nghe được Chu Thiếu Kỳ cùng họ Hoàng hạch tâm đệ tử tiếng kêu thảm thiết, cũng đã nghe được có người đối với hạch tâm đệ tử ra tay đích thoại ngữ. Mấy cái hạch tâm đệ tử xuất hiện tại đầu hành lang xem xét, chứng kiến bị thương Chu Thiếu Kỳ cùng họ Hoàng hạch tâm đệ tử, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt nhao nhao rơi vào rút kiếm Trần Tông trên người, bao hàm sát cơ. Cũng dám đối với hạch tâm đệ tử ra tay, muốn chết. Giết hắn đi, gian đe. Mấy cái hạch tâm đệ tử nhao nhao ra tay giết hướng Trần Tông. Cuối cùng một cái hạch tâm đệ tử tắc thì xuất ra một khối ngọc bài, đối với ngọc bài nói gì đó. Minh Quang Sơn từng cái hoạch tâm đệ tử, tối thiểu đều có cựu tinh cấp sơ kỳ chiến lực, toàn bộ đều là tông sư cấp cao thủ, ra tay tầm đó uy thế kinh người.